chương 3 phần 117. Đinh Nhị Cầu bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra mang đi mặc dù là rất bí mật, nhưng tại trấn Độc Sơn, người thông qua đủ loại con đường quan hệ đã biết tin tức này. Tin tức này tại trấn Độc Sơn cũng không có khiến mọi người tại trấn bất ngờ. Dù sao chủ tịch Chân đời trước thì chết ở ban kỷ luật thanh tra, bí thư nghe nói hiện tại cũng đã bị bắt, bây giờ có bắt thêm nữa một chủ tịch trấn mới cũng không có gì kỳ lạ, nhưng phản ứng kịch liệt nhất lại là dân chúng ở thôn Hoàng Thủy Loan thôn, bởi vì nếu Đinh Nhị Cầu xảy ra chuyện, tức là trực tiếp ảnh hưởng đến ích lợi của bọn họ, các hộ vườn hoa đều chuẩn bị xong, bắt đầu ươm cây giống, bây giờ nếu chủ tịch Đinh bị bắt, thì lời hứa cam kết nếu hoa bán không được thì hắn tự mình mua chẳng phải là trở thành nói dóc. Đánh rắm rồi xong sao? Cái này so với chủ tịch đời trước Tôn Quốc Cường lừa người, thì còn hung ác hơn rồi. Tôn Quốc Cường kêu trồng cây thì ít nhất là loại còn có thể ăn được. Thằng chủ tịch mới này, bày ra trồng hoa thì dân chúng lấy gì mà ăn. Lúc này người trong thôn vây quanh ở nhà Vương Kiến Quốc ồn ào bàn tán. Vương Kiến Quốc chỉ cúi đầu hút thuốc, chính ông cũng đang ngồi cầu mong Đinh Trường Sinh đừng có xảy ra chuyện gì, nếu không thì. Gọi điện thoại lại một lần nữa thử xem, gọi điện thoại thử xem. Có người nói. Gọi cái gì nha? Đã gọi hơn 100 cuộc gọi rồi, đều là tắt máy không có nghe. Thời gian này đã hình thành xong hợp tác xã nhà vườn trồng hoa, Triệu Hoa Sinh là phó chủ nhiệm hợp tác xã, trong tay ông ta nắm chặt cái điện thoại di động, từ khi nghe được tin chủ tịch Đinh gặp chuyện không may, ông ta cứ 10 phút thì gọi điện thoại một lần, nhưng vẫn không liên lạc được, giờ lại có người kêu ông ta gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu. Triệu Hoa Sinh không khỏi bực tức, nhưng lời còn chưa nói hết, thì điện thoại di động reo vang, cúi đầu xem xét. Thì ra là Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới. Ui trời ơi, là chủ Đinh gọi thoại đến, chủ tịch gọi điện thoại. Triệu Hoa Sinh mừng quá nên lời nói cũng không còn mạch lạc nói. Quá, còn không nghe nhanh, đợi tắt máy rồi thì coi như là xong. Mọi người ai muốn nghe tin của chủ tịch Đinh đến cùng có thực là đã xảy ra chuyện không nên hùa nhau mắng. Triệu Hoa Sinh nhận nghe điện thoại, đưa điện thoại di động mở loa to lên để cho mọi người cùng nghe. Ông Triệu, có chuyện gì khẩn yếu? Mà gọi cả trăm cuộc điện thoại vậy. Đinh Nhị Cầu hỏi, lúc này hắn mới ra khỏi nhà của Phó Phẩm Ngàn, đang định đi ra bến xe đón xe trở về. Ai ui, chủ tịch Đinh, tại cậu không nghe điện thoại, cậu có biết là hai ngày nay mọi người lo lắng gần chết. Có phải là lo lắng tôi bị bắt, hoa của các người bán không được. Tôi đã nói rồi, hoa của các người nếu bán không được thì cứ bán cho tôi, nhưng đó là tình huống cuối cùng, nên nhớ tôi là chủ tịch trấn, chứ không phải là con buôn hoa. Đinh Nhị Cầu trêu ghẹo nói. Thật ra thì Đinh Nhị Cầu tưởng rằng chỉ có một mình Triệu Hoa Sinh đang nói chuyện với hắn, không nhớ tới mình vừa mới nói dứt lời, đầu bên kia tiếng hò hét cười la loạn cào cào đã vang lên. Trong những người này, giờ phút này nhẹ ngỏm nhất không phải là thôn dân, mà chính là Dương Tỷ Yên. Hai ngày này nghe nói Đinh Nhị Cầu cũng đã xảy ra chuyện, lòng của nàng như bị treo lên, ở trong bóng đêm không ngừng tự hỏi mình, có phải bởi vì mình là một người mang đến sự xui xẻo, vì cái gì đang cùng Tôn Quốc Cường tốt đẹp. Thì đùng một cái Tôn Quốc Cường bị ban kỷ luật thanh tra mang đi, kết quả là chết ở tại ban kỷ luật thanh tra huyện, mà giờ đây chủ tịch Đinh mới thay thế, cũng mới cùng mình quan hệ thân xác cũng chưa qua mấy lần, liền lại bị ủy ban kỷ luật thanh tra mang đi. Tốt rồi, mọi người cứ làm việc bình thường đi, hôm nay tôi đang chuẩn bị trở về. Sau khi nghe Đinh Nhị Cầu nói ra, mọi người đều mới bình tâm, chủ tịch Đinh không có sao, vậy thì chắc là có thể là bị bắt lộn người, mọi người đều suy đoán như vậy. Đinh Nhị Cầu điện thoại còn chưa có nhét vào trong túi quần thì lại vang lên, hắn cầm lên xem, đó là Triệu Hinh Nhã vợ của Khấu Đại Bằng gọi tới, không biết là có chuyện gì, bởi vì từ trước đến giờ chỉ có Khâu Oanh Oánh là thường xuyên gọi điện thoại cho hắn, trong ấn tượng của Đinh Nhị Cầu thì Triệu Hinh Nhã chưa từng có gọi điện thoại cho hắn. Này thím, có chuyện gì vậy, nghĩ gì mà hôm nay gọi điện thoại cho cháu vậy? Đinh Nhị Cầu cười ha hà hỏi. Trường Sinh, cháu bây giờ đang ở đâu? Cháu đang ở TP Bạch Sơn. Xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cầu nghe được trong giọng nói Triệu Hinh Nhã rất vội vàng sao động bất an. Xảy ra chuyện lớn rồi, chú của cháu đã bị người của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật mang đi. Triệu Hinh Nhã nói, người của Ban Thanh tra Kỷ luật, chuyện khi nào? Ngay mới vừa rồi, chủ nhiệm văn phòng đảng ủy thị trấn vừa gọi điện thoại tới, nghe giọng là một người nữ, xưng danh là họ Tần, mới đầu thím vẫn không tin nghĩ rằng ai đó đùa cợt, nhưng khi thím gọi điện thoại cho chú của cháu, thì đã không gọi được. Thím đừng lo lắng qua, đừng nóng vội, cháu sẽ lập tức về ngay. Đinh Nhị Cầu liền xuống xe taxi, vừa đi vừa suy nghĩ, nhất định là chuyện này cùng với Trịnh Minh Đường có quan hệ, nói không chừng chính là Trịnh Minh Đường khai ra, Khấu Đại Bằng tuy dựa vào Trịnh Minh Đường nhưng chỉ mới thời gian rất ngắn, đến cùng thì nhanh tới trình độ nào, cái này rất khó nói, bởi vì Trọng Hải cùng Trịnh Minh Đường lúc ấy chưa có đối phó với nhau, cho nên về vấn đề phe cánh, Khấu Đại Bằng dù có dựa vào Trịnh Minh Đường cũng không ảnh hưởng gì, rồi xảy ra chuyện Trọng Hải thua trận vì người đàn bà. Còn Trịnh Minh Đường lần này là khó có thể xoay chuyển vận mạng, nhưng nếu vì Trịnh Minh Đường mà Khấu Đại Bằng liên lụy vào người, đoán chừng Khấu Đại Bằng cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Lão Kha, nhờ tìm dùm cho tôi chiếc xe, tôi có việc gấp phải chạy về. Đinh Nhị Cầu thấy mình phải ngay lập tức chạy về thị trấn Lâm Sơn, nếu đi xe taxi, chỉ sợ chậm làm cho Triệu Hinh Nhã càng thêm lo lắng, mặc kệ Khấu Đại Bằng ở bên ngoài làm qua chuyện gì, nhưng nếu Triệu Hinh Nhã không còn người chồng bên cạnh, gia đình sẽ liền đổ sụp. Nếu không tôi đưa cậu trở về, chuyện gì mà vội vã như vậy? Kha Tử Hoa hỏi. Chuyện riêng tư, có thể tìm được xe không? Nếu không có xe, thì tôi đón xe taxi trở về. Đinh Nhị Cầu trong lòng cũng rất vội, dù sao Khấu Đại Bằng cũng là người dẫn đường để hắn có được như ngày hôm nay. Hơn nữa ông ta đối xử với mình cũng tốt, trong lúc mấu chốt này, hắn cũng muốn giúp cho Khấu Đại Bằng một tay. Được rồi, nói cho tôi biết cậu bây giờ đang ở đâu, tôi sẽ nhờ người mang đến cho cậu chiếc xe. Kha Tử Hoa rất trượng nghĩa, là một trưởng đồn công an, tại bên trong hạt khu của mình, tìm một xí nghiệp nào đó hoặc là cá nhân, nói một tiếng mượn chiếc xe sử dụng, đây không phải là chuyện khó đối với Kha Tử Hoa. Chương 118 Chương 3 phần 118 Trên đường đi Đinh Nhị Cầu tiếp tục suy tính, vì cái gì mà chủ nhiệm văn phòng đảng ủy thị trấn Tần Nga Hương gọi điện thoại cho Triệu Hinh Nhã? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tần Nga Hương cùng Khấu Đại Bằng có sự liên quan về vấn đề nào đấy, chứ không phải là mối quan hệ công tác đơn giản bình thường, chứ gặp được chuyện rắc rối như vậy, còn không phải lẫn mất rất xa để tránh vạ lây, còn việc thông báo cho người nhà biết, thì đã có người của Ủy ban Thanh tra kỷ luật, việc gì mà Tần Nga Hương phải mật báo. Cho nên, trước khi gặp Triệu Hinh Nhã, hắn đến văn phòng Ủy ban thị trấn Lâm Sơn đi gặp Tần Nga Hương. Từ khi Khấu Đại Bằng bị mang đi, Tần Nga Hương cũng rất hoảng sợ nơm nớp âu lo. Vì cô biết rõ, chắc chắn là bởi vì chuyện hối lộ số tiền thông qua cái chặn giấy Ngọc Kỳ Lân, chuyện này mình làm rất kín đáo, tất cả đều là mình một tay sắp xếp, nếu Khấu Đại Bằng ở bên trong khai ra là do mình, đút lót 10 vạn nguyên, thì xem như là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên nàng tranh thủ thời gian báo cho vợ của Khấu Đại Bằng biết, hy vọng cô ấy có thể tìm mối quan hệ quen biết để cứu lấy Khấu Đại Bằng thoát ra. Nếu được như vậy thì ít nhất mình cũng không có bị sao. Chủ nhiệm Tần. Đinh Nhị Cầu vừa bước vào cửa văn phòng, đã nhìn thấy Tần Nga Hương đang ngồi ngẩn người ra, hắn kêu hai tiếng mới khiến cho Tần Nga Hương phục hồi tinh thần lại. Chủ tịch Đinh, sao cậu lại có thời gian rảnh mà tới đây vậy? Đinh Nhị Cầu đã không chút khách sáo ngồi ở ghế đối diện với nàng. Nếu tôi không trở lại đây, thì e rằng chú của tôi lại biến thành một Tôn Quốc Cường khác, chủ nhiệm Tần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chị có biết không, Đinh Nhị Cầu không có thời gian cùng cô kéo dài thời gian. Tất cả mọi chuyện đều là gọn gàng dứt khoát, có cái gì thì nói cái đó. Chủ tịch Đinh, đây là ý gì? Khấu Đại Bằng là lãnh đạo, chị làm sao biết chuyện của ông ta? Cậu hỏi câu này, chẳng khác nào là ý nói việc Khấu Đại Bằng bị bắt là do chị vậy. Tần Nga Hương cũng không phải là con cừu, bắt đầu lớn tiếng kêu la. Hừ, cho dù chị có lớn tiếng nói gì đi nữa, thì người trong ủy ban chấn này cũng biết rõ. Chủ nhiệm Tần, tôi không biết trong này chị có dính líu hay không. Nhưng đó là chuyện của chị, tôi cũng không muốn quan tâm, tôi chỉ biết là hiện tại chú của tôi vừa mới bị mang đi, thì chị muốn áp dụng biện pháp có thể cứu cho cả chính chị bằng cách thông qua gọi điện thoại cho thím của tôi mật báo, còn bây giờ ở chỗ này lại than van như là vô can, đoán chừng vào thời điểm người của Ủy ban Thanh tra kỷ luật kiếm đến chị cũng không lâu lắm đâu. Đinh Nhị Cầu nói từng từ uy hiếp như trực chỉ đâm thẳng vào tim gan của Tần Nga Hương, kỳ thật cô bây giờ đang lo lắng Khấu Đại Bằng sẽ đem cô khai ra, dù sao, chủ ý là do nàng đưa ra. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình phần lớn hành vi hối lộ là chính nàng tham dự áp dụng, nếu thật là truy cứu tới cùng, thì nàng khỏi phải nghĩ đến chuyện trốn thoát được. Tần Nga Hương tức giận quay về chỗ ngồi ở bàn làm việc của mình, nhưng trên khuôn mặt sự lo lắng đã bộc lộ ra, những cử chỉ biểu lộ này đều không qua được mắt của Đinh Nhị Cầu. Hắn nghĩ thầm trong đầu, xem ra Khấu Đại Bằng thật đúng là cùng Tần Nga Hương có liên quan, chứ nếu không có gì thì Tần Nga Hương sẽ không có biểu lộ như vậy. Hắn liền nói. Chú Khấu đối với tôi có thể nói là ân trọng như núi, ông ta có việc, tôi không có thể khoanh tay đứng nhìn, chủ nhiệm Tần, tôi hy vọng chị cũng thấy rõ tình thế, nếu ở đây chị còn chậm trễ giây phút nào, thì sự tình rất có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tôi cũng không muốn nói nhiều, chuyện chị cùng chú của tôi đã làm qua cái gì, thì trong lòng chị tin tưởng, tôi đề nghị chị mau trong áp dụng hành động, cái gì nên cắt đứt thì cắt đứt, cái gì nên vứt bỏ thì vứt bỏ, đừng để chuyện này liên lụy đến chú Khấu. Bằng không mà nói. Tôi tuyệt đối sẽ không để chị yên đâu. Đinh Nhị Cầu lời nói hung dữ như đánh vào mông của Tần Nga Hương, trước giờ chưa từng có người nào dám nói chuyện với cô như vậy, cho dù là Khấu Đại Bằng cũng không có. Lúc Tần Nga Hương muốn nói gì đó thì Đinh Nhị Cầu đã ra khỏi cửa, cũng không biết hắn đi đâu, cô hung hãn dậm chân một cái, nhưng thấy vừa rồi Đinh Nhị Cầu nói không phải là không có đạo lý, sau khi đứng định thần lại, cô thông báo người chuẩn bị cho cô một chiếc xe, tự mình lái xe đi lên trên huyện, đúng vậy, bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể nào lơ là được. Đinh Nhị Cầu bước ra khỏi ủy ban thị trấn, liền lái xe đến nhà của Triệu Hinh Nhã, trong nhà chỉ có Triệu Hinh Nhã một người, Khâu Oanh Oánh đi học, không ở nhà. Triệu Hinh Nhã lúc này tâm trạng như là một con kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui trong nhà, cô cũng không biết chồng mình bởi vì chuyện gì mà bị mang đi, chào thím, chỉ một mình thím ở nhà à. Đinh Nhị Cầu trong tay còn cầm một túi sách hoa quả, vẫn giống thường ngày cười hì hì. Ai ra, Trường Sinh, cháu có thể đã tới thím mừng quá, chuyện gấp rút chết muốn chết thím rồi, chú của cháu bị xảy ra chuyện gì? Cháu đã hỏi chưa, thím đừng có vội quá, ngồi xuống. Thím có sốt ruột quá cũng đâu có giải quyết được cái gì, cháu đã hỏi qua, không có chuyện gì lớn, thím cứ yên tâm đi. Triệu Hinh Nhã khi thấy Đinh Nhị Cầu vào, lập tức bước lên nắm lấy tay của hắn, trong lòng bàn tay của cô tươm đầy mồ hôi, sờ lên dinh dính, cũng biết là Triệu Hinh Nhã lo lắng tới cực điểm. Thật không có sao, cháu hỏi ai vậy, người nào nói. Triệu Hinh Nhã vẫn là rất khẩn trương, một bên lôi kéo tay Đinh Nhị Cầu ngồi xuống sát bên cạnh hắn trên ghế salon, Triệu Hinh Nhã đầu óc đã rối loạn. Bình thường thì sẽ là không có xảy ra chuyện ngồi như thế này đâu, dù sao cháu trai cùng với thím vẫn có chút khác nhau, huống chi con gái của cô đối với Đinh Trường Sinh trong lòng đang có ý niệm. Cháu có đến ủy ban thị trấn, hỏi người trong đó, hình như chuyện này chủ nhiệm văn phòng đảng ủy biết rõ, cho nên cháu tìm cô ấy, hỏi qua tình huống, đoán chừng là cùng với vụ án bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường có liên quan, chú Khấu cùng với bí thư huyện Trịnh Minh Đường qua lại với nhau tương đối gần, nếu không có liên quan gì đến công trình làm đường thì sẽ không có sao. Chú Khấu cũng không phải là loại người không biết đúng sai. Hừ, nếu y nắm chắc, thì đâu có bị mang đi, còn nữa, Trường Sinh. Cháu nói cho thím biết, y và chủ nhiệm văn phòng đảng ủy kia là có quan hệ gì đó có phải hay không? Chủ nhiệm nào vậy thím? Đinh Nhị Cầu nghe xong thấy không ổn rồi, xem ra Triệu Hinh Nhã đã có lòng nghi ngờ, đàn bà nếu là đã có lòng nghi ngờ, thì coi như là giấu giếm không nổi, nhưng việc này hắn vẫn không thể nào nói rõ, chứ nếu Khấu Đại Bằng một khi quay trở lại. Không vặt lông hắn mới là lạ, cái kia họ Tần đấy, người phụ nữ gọi điện thoại cho thím. Chuyện này, cháu không rõ ràng lắm, nhưng thím phải tin tưởng chú không có làm lỗi với thím bất cứ chuyện gì đâu. Đinh Nhị Cầu có ý đồ che đậy kín chuyện quan hệ nam nữ của Khấu Đại Bằng. Ừm, cháu cũng không cần che lấp, thím cũng biết, thời điểm trước kia đã cùng với một nữ cảnh sát đã không minh bạch, hiện tại lại cùng nữ chủ nhiệm này cũng không minh bạch, thím cũng nhìn thấu, cháu không cần nói nữa, thím cũng đã biết hết rồi. Nghe qua Đinh Nhị Cầu đổ mồ hôi, cái này Triệu Hinh Nhã thật đúng là thần thông quảng đại, Khấu Đại Bằng cùng với Điền Ngạc Như xem như cô rõ ràng cũng biết, vậy mà vẫn án binh bất động thời gian dài như vậy, qua vấn đề này không thể không khiến Đinh Nhị Cầu có chút thay đổi cách nhìn về Triệu Hinh Nhã. Thím à, những chuyện như thế có thể là có người bịa đặt vu oan cho chú của cháu, chắc thím cũng biết là công tác luôn gặp nhiều khó khăn, không loại trừ có người đố kỵ chú, bịa đặt hãm hại thì chuyện vẫn phải có. Trường Sinh, cháu cũng không cần nói. Thím nắm chắc hiểu rõ, nhưng bây giờ thì vấn đề chúng ta nên làm cái gì đây? Triệu Hinh Nhã nhìn về phía Đinh Nhị Cầu, cô hiện tại đã không biết phải làm sao về chuyện Khấu Đại Bằng bị mang đi. Đinh Nhị Cầu biết rõ một điều, mặc dù bây giờ Khấu Đại Bằng có liên quan đến vụ án Trịnh Minh Đường sâu bao nhiêu cũng còn chưa biết, nhưng bước tiếp theo chắc chắn là người của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật sẽ lục soát, phòng làm việc của Khấu Đại Bằng ở Ủy ban Thị trấn thì Đinh Nhị Cầu không vào được rồi, với lại nếu có vào được chăng nữa thì hắn cũng không dám đi. Chuyện này cứ để cho chủ nhiệm Tần Nga Hương dọn dẹp, cái nào cần thì cứ vứt bỏ phi tang, nhưng trong nhà Khấu Đại Bằng hiện tại là phải lập tức thanh lý. Không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Thím ở trong nhà có còn tiền mặt không? Tiền mặt, cháu muốn bao nhiêu tiền? Triệu Hinh Nhã hỏi. Không phải là cháu muốn tiền, mà cháu đoán chừng rất nhanh sẽ có người đến điều tra, hiện tại chỉ mới là đem chú Khấu đi hỏi, nhưng nếu lỡ chú khai ra điều gì đó, thì có khả năng tiền trong nhà cũng là chứng cứ phạm tội. Ít nhất là lại mang thêm một tội danh tài sản không rõ ràng. Trong nhà lại là không có bao nhiêu tiền mặt, chỉ có chừng hơn một vạn, trong ngân hàng thì có cũng không nhiều lắm. Triệu Hinh Nhã nghe xong lại cuống lên. Trong ngân hàng có bao nhiêu tiền? Có chừng 10 vạn. Chừng 10 vạn, vậy tiền này đều là do lương của hai người gửi vào sao? Đinh Nhị Cầu nghe thấy con số này thì thật bất ngờ, Khấu Đại Bằng làm bí thư thị trấn mà chỉ có chừng 10, thật sự số tiền như vậy là không coi là nhiều, Số tiền này là tiền lương của thím và chú, ngoài ra không có tiền nào khác, đúng rồi, chỉ có thẻ mua sắm của người ta tặng thì có không ít, đều là do chú của cháu cầm về, có thẻ cũng đã quá hạn dùng. Tiền của ngân hàng thì đừng có động vào, hiện tại nếu rút ra thì quá lộ liễu, bây giờ chỉ cần đem những cái thẻ mua sắm giấu đi, không nên để ở trong nhà. Mấy cái thẻ đó thì giấu đi đâu, nếu không thì vứt đi. Triệu Hinh Nhã sợ hãi nói ra. Ném đi thì cũng đáng tiếc, đợi lát nữa cháu lái xe mang đi ra ngoài, tìm một chỗ khuất chôn, đợi phong ba trôi qua rồi tính sau. Đinh Nhị Cầu vẫn cho rằng vấn đề của Khấu Đại Bằng không lớn, cho nên hắn thấy ném đi cũng uổng phí, bởi vì những tấm thẻ mua sắm đó cũng đáng giá đến mấy chục ngàn, nếu để trong nhà đó cũng là một chứng cứ phạm tội, cũng đủ đã cấu thành tội nhận hối lộ rồi. Chương 119 Chương 3 phần 119 Trong nhà Triệu Hinh Nhã cũng hết gần buổi sáng, Đinh Nhị Cầu liền cáo từ, dù sao nếu mình ở chỗ này thời gian càng dài, sẽ càng làm cho người bắt được cái chuôi, có thể đối với Khấu Đại Bằng lại càng thêm bất lợi. Thím à, bây giờ thím phải tỉnh táo xem như là chẳng có chuyện gì phát sinh, cũng không cần nói cho Oánh Oánh biết, cháu sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của Oánh Oánh, còn có mấy tuần lễ muốn thi tốt nghiệp cấp 3 rồi, bây giờ là giai đoạn quan trọng, không thể để cho Oánh Oánh phân tâm. Cháu giờ, phải đi sao? Triệu Hinh Nhã trong thâm tâm không muốn để cho Đinh Nhị Cầu đi, có người trò chuyện trong nhà thì đầu óc cũng khá lên một chút, nếu Đinh Nhị Cầu đi rồi, tự mình chỉ một người ở trong nhà chờ đợi các loại tin tức. Cái tư vị kia thật sự là cực kỳ khó chịu. Vâng, cháu phải đi, cháu mà còn ở chỗ này rất có thể sẽ gây ra bất lợi cho chú. Không nói dối thím, cháu cũng mới vừa từ trong Ủy ban Kỷ luật Thanh tra TP Bạch Sơn đi ra đấy. Nên thím yên tâm đi, chú không có việc gì đâu, an tâm ở trong nhà chờ, rất nhanh sẽ có tin tức. Cháu, cũng bị ban kỷ luật thanh tra mang đi. Triệu Hinh Nhã quả thực là không thể tin vào tai của mình, Đinh Nhị Cầu trong lòng cô luôn luôn vẫn xem hắn là một đứa trẻ. Làm sao hắn biết chuyện tham ô nhận hối lộ, rồi cùng nhau bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra mang đi. Cũng là bởi vì liên quan đến vụ án Trịnh Minh Đường, có người nói cháu cùng sự cố tai nạn của công trình có quan hệ, cho nên mới bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra mời đi. Nhưng sau khi sự việc làm ra rõ ràng, thì có phải là cháu thật tốt trở về đây sao? Cho nên thím cứ yên tâm đi, chú nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong hắn đứng lên chuẩn bị ra về, Triệu Hinh Nhã mệt mỏi ngồi im không tiễn hắn, cô hơi gục đầu. Hai tay chống cằm đối mắt như vô thần nhìn mông lung dưới sàn nhà. Một đôi môi ướt át Triệu Hinh Nhã khẽ mím lại, trên mặt trái xoan tràn đầy vẻ u sầu, làm cho người ta khó nhịn được muốn ôm cô vào trong lòng, ôn nhu vì cô mà vuốt lên đôi mày liễu đang trao lại mà an ủi, cái cổ áo trước ngực hờ hững võng xuống hiện ra cái nịt ngực màu hồng, lộ ra bên phải một nửa bầu vú, ngay cả màu đỏ của cái quầng vú đều thấy được rõ ràng. Đinh Nhị Cầu không dám nhìn lâu, vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa nhà. Chinh phục gái đẹp chương 3. Lâm Xuân Hiểu được bổ nhiệm đến huyện Hải Dương làm bí thư huyện ủy hầu như không có ai phản đối, chỉ có duy nhất là phó chủ tịch thành ủy Thành Thiên Hạc có ý kiến đồng chí Lâm Xuân Hiểu lâu nay chỉ làm việc tại ủy ban kỷ luật thanh tra, đối với việc nắm giữ công tác tại một huyện với nhiều vấn đề cần giải quyết, thì Lâm Xuân Hiểu liệu có đủ kinh nghiệm cùng với năng lực hay không? Về chuyện này cần phải xem xét đánh giá lại, nhưng lúc này đây chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố Hạ Minh Tuyên không có cho Thành Thiên Hạc bất kỳ một chút mặt mũi nào. Trực tiếp liền nói ra lơ về vụ việc bản án của Trịnh Minh Đường. Đồng chí Lâm Xuân Hiểu công tác tại Ủy ban Thanh tra Kỷ luật tuy rằng chỉ gói gọn trong ngành, nhưng về tính kỷ luật của đảng đã vượt qua rất nhiều thử thách đấy, còn làm tổn hại tổ chức đảng cùng với tính kỷ luật với năng lực và kinh nghiệm càng mạnh, thì việc phá hư đảng lại càng lớn hơn đấy. Trịnh Minh Đường chính là một ví dụ trước mắt, căn cứ vào bước đầu thẩm vấn của Ủy ban Kỷ luật Thanh tra, công ty xây dựng Trường Hà của anh em nhà họ Dương đã trúng thầu được hai hạng mục lớn nhất. Thoáng cái liền chung cho Trịnh Minh Đường 500.000 khối tiền. Đây là hành vi gì? Nghiệp quan cấu kết tham nhũng, những vấn đề như thế này dân chúng đối với cán bộ của chúng ta đã ý kiến rất nhiều rồi. Dân chúng không riêng gì mắng những loại cán bộ như thế này, cũng sẽ chửi lây sang chúng ta là đảng không biết lựa người có đạo đức. Bởi vì chính do chúng ta để bạt đưa những cán bộ này lên ngựa, thế thì dân chúng không chửi chúng ta thì phải mắng ai đây? Hạ Minh Tuyên nói rất là dõng dạc, khi lời nói này nói ra, thì không thấy ai lên tiếng nữa rồi. Được rồi, đã không có ai có ý kiến phản đối nữa, đồng chí Lâm Xuân Hiểu sẽ được bổ nhiệm đến huyện Hải Dương làm bí thư huyện ủy. Đồng chí Hạ, trong hôm nay chắc phải nhờ đồng chí vất vả chút, tiễn đưa đồng chí Lâm Xuân Hiểu xuống dưới huyện, chỉ mong sau này huyện Hải Dương có thể lọt qua cửa ải đang khó khăn này. Bí thư thành ủy Đường Bính Khôn nói xong, bí thư ủy ban kỷ luật thanh tra bí thư La Bàn Hạ thở dài nhẹ nhõm, đến buổi trưa liền trở về nhà ăn cơm cùng với con gái mình. Chinh phục gái đẹp chương 3. Ai ôi! đây là thế nào? Hôm nay có chuyện gì tốt, mà thấy cha cao hứng vậy? Con gái của La Bàn Hạ là Tư Gia Nghi đứng bên cạnh bầy chén đũa nói. La Bàn Hạ cũng là Tư Bàn Hạ. À há, cũng không có gì, hôm nay cha thắng một ván cờ, trông thấy Thành Thiên Hạc là cha đã nổi giận, vừa rồi ăn hắn một quân, đem chủ nhiệm Lâm Xuân Hiểu đưa đi làm bí thư huyện ủy. Chủ nhiệm Lâm đi làm bí thư huyện ủy, huyện nào vậy cha? Còn có huyện nào nữa, đương nhiên là huyện Hải Dương rồi. La Bàn Hạ không có chú ý tới biểu lộ của con gái mình, tự mình rót một chén rượu uống, hôm nay là thật vui vẻ cao hứng, mới giữa trưa mà đã uống rượu rồi. Vâng, như vậy thì thật tốt, làm bí thư huyện ủy so với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thanh tra thì mạnh hơn nhiều, à. Còn có người quen ở tại huyện Hải Dương, muốn nhờ chị Lâm Xuân Hiểu hỗ trợ chiếu cố cho hắn một chút được không hả cha? Tư Gia Nghi thận trọng hỏi, dưới tình huống thông thường, La Bàn Hạ rất ghét là người đi cửa sau, nhưng là với người quen của con gái mình lại là một chuyện khác. Người quen, ở huyện Hải Dương con có người quen, như thế nào tại sao cha không biết? Hì hì, cha à, con đã từng nói qua với cha rồi, chắc cha đã quên, vào năm đó, vào buổi tối con bị người ta định bắt cóc, thì có người đã cứu con, cha còn nhớ không? Há, chuyện này thì cha có nhớ, như thế nào? Đã tìm được người cứu con rồi sao? Vâng, mới đầu hắn là cảnh sát, về sau không biết vì lý do gì mà không làm cảnh sát nữa, bây giờ đang là ở dưới một cái trấn nhỏ của huyện Hải Dương làm chủ tịch trấn, tuổi hắn còn quá trẻ, mà đã làm chủ tịch trấn, chắc cũng có bản lãnh, để con nói với chị Lâm Xuân Hiểu chiếu cố hắn một chút, không có vấn đề gì chứ phải không cha? Có việc này à, vậy con cứ trực tiếp trao đổi cùng Lâm Xuân Hiểu đi. La Bàn Hạ thả lỏng buông ra lời nói đồng ý với con gái mình. Chinh phục gái đẹp chương 3. Về câu chuyện của cái chặn giấy khối Ngọc Kỳ Lân, Khấu Đại Bằng khi tiếp xúc Trịnh Minh Đường, đã nói cho Trịnh Minh Đường biết vật này không đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ là một khối ngọc thông thường. Chỉ có Tần Nga Hương là trực tiếp nhờ người thua mua quà tặng mang về, cũng cho nên khi Tần Nga Hương vội vàng chạy đến cửa hàng thua mua này tìm tới ông chủ để tìm cách hủy chứng cứ, nhưng khi đến nơi thì cửa hàng đã sớm cửa đóng then cài không biết đi đâu. Bản án của Trịnh Minh Đường tại huyện Hải Dương đang lưu truyền sôi sùng sục, ngay cả Trịnh Đoạn Cương ngang tàng một cõi cũng bị bắt lại, cho nên Tần Nga Hương suy đoán, ông chủ cửa hàng thu mau quà tặng này chắc là nghe được phong thanh gì nên đã kịp thời lẩn trốn. Chương 120. Chương 3 phần 120. Khấu Đại Bằng, ông muốn làm cho chúng tôi tin rằng ông không có liên quan gì sao? Trịnh Minh Đường đã đem tất cả mọi chuyện khai cho chúng ta biết rồi, chúng ta chỉ là muốn xác minh lại cho rõ mà thôi. Bây giờ là tự ông nói, hay là chúng tôi phải ra tay? Lý Kế Ngũ tự mình thẩm tra Khấu Đại Bằng, vừa vào căn phòng tạm giữ liền bày nói phủ đầu, nhưng Khấu Đại Bằng cũng đã nhiều năm lăn lộn trong chốn quan trường cho đến ngày hôm nay, chuyện gì chưa thấy qua, cho nên ngươi đi đường, ta đi đường ta, ngươi nói gì mặc ngươi, ta nói chuyện theo ý của ta. Tôi không biết anh có ý gì, tôi cùng Trịnh Minh Đường không có quan hệ gì cả, muốn nói có quan hệ, thì đó chính ông ta là lãnh đạo của tôi, ta có việc chỉ là gặp lãnh đạo báo cáo. Đơn giản như vậy thôi. Chúng tôi chỉ giúp ông nhớ lại một chút, hãy nhớ kỹ là tôi giúp ông nhớ lại, từ giờ trở đi lời của ông khai ra là sẽ không xem như là tự thú, bởi vì tôi đã cho ông cơ hội, nhưng ông không có chịu nắm giữ, vậy thì đừng có trách tôi. Tôi không có vấn đề gì cả, chuyện nào tôi làm tôi sẽ thừa nhận, nhưng nếu tôi không có làm qua, đừng có ai nghĩ tới đổ chuyện lên trên đầu tôi, nếu cứ như vậy, chỉ cần tôi đi ra ngoài, tôi sẽ báo cáo lên đến Bắc Kinh, tôi nhất định phải kiện đến cùng. Khấu Đại Bằng không chút nào e sợ nói ra, ông đã nhận định ủy ban kỷ luật thanh tra kể cả Trịnh Minh Đường đều là không có chứng cứ gì đấy, trừ phi bọn họ tìm được người mua quà tặng thu về, nhưng nếu cho là có tìm được chăng nữa, thì mình cũng đâu có tiếp xúc với người này, chuyện này cũng không để trên đầu mình được, cho đến chỉ có thể là đánh cuộc một lần, bất luận như thế nào cũng không thể đem chuyện này thừa nhận. Ông đang uy hiếp tôi à? Ông có biết là uy hiếp nhân viên phá án sẽ có hậu quả gì? Lý Kế Ngũ nói. Anh là người của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật, thì cũng nên biết, kỷ luật của đảng chúng tôi cũng biết, tôi xem ra anh mới là người uy hiếp tôi, anh có chứng cứ gì chứng minh đúng là tôi đã làm trò, cứ trực tiếp đem tôi đưa đến viện kiểm sát đi, ở chỗ này phí lời làm gì, nếu đã có chứng cứ, còn ở nơi này phí sức để làm chi? Khấu Đại Bằng hỏi ngược lại. Tôi muốn cho ông một cơ hội nói ra thẳng thắn, ông phải biết rằng, nếu chúng tôi chứng minh ông đã làm trò này, cùng với chuyện tự ông nói ra, là hai vấn đề khác nhau. Ông không hiểu sao? Tôi hiểu, nhưng tôi không cần, anh muốn làm gì thì làm đi. Lý Kế Ngũ rất bất đắc dĩ, nhưng không thể không sử dụng thủ đoạn, mọi chuyện quá rõ ràng, căn cứ vào lời khai của Trịnh Minh Đường thì khả năng Khấu Đại Bằng liên quan đến chuyện đút lót là cao nhất, cũng không loại trừ người khác dựa vào ông ta để hối lộ cho Trịnh Minh Đường. Khấu Đại Bằng cũng nằm trong ban chỉ huy công trình một làm đường. Hơn nữa hầu như các đoạn đường trọng yếu đều nằm trong phạm vi thị trấn Lâm Sơn, muốn nói vụ việc xảy ra tai nạn trên công trường không liên quan đến Khấu Đại Bằng. Thì ông ta quá thuần khiết rồi, mấu chốt là bây giờ Bí thư ủy ban thanh tra kỷ luật La Bàn Hạ muốn đem vụ án này xử lý tới trình độ nào, có muốn đào xới đến cùng, hay là đánh con hổ mà buông tha con muỗi. Đôi khi có chuyện rất dễ làm, chỉ có cái khó là làm sao biết được tâm ý của lãnh đạo, đây là điều khẩn yếu nhất, nếu làm ra chuyện mà không phù hợp ý đồ của lãnh đạo. Cho dù là mình làm rất tốt, cũng có khả năng không được lãnh đạo thưởng thức, có lúc kết quả còn tác dụng ngược lại. Lý Kế Ngũ lâu nay rất phục Lâm Xuân Hiểu sát phạt quyết đoán, nhưng khi đến phiên mình tự đảm đương một phía, thì lại chần chừ di dự, chẳng lẽ mình vẫn không bằng tính cách một người đàn bà sao? Hắn buộc thừa nhận, về phương diện cách phỏng đoán tâm tư lãnh đạo, hắn thật vẫn không bằng với Lâm Xuân Hiểu. Chinh phục gái đẹp chương 3. Xuân Hiểu, lần này cô đến huyện Hải Dương làm bí thư. Lão La tốn không ít công sức đấy, hiện tại cán bộ quần chúng ở huyện Hải Dương rất là bàng hoàng, cô nên vì Lão La mà thu phục lòng người. Chiếc xe Audi vững vàng chạy trên con đường cái thẳng tắp, đây là con đường huyết mạch từ thành phố Bạch Sơn chạy đến huyện Hải Dương vừa mới sửa chữa không lâu, Hạ Minh Tuyên cùng Lâm Xuân Hiểu ngồi song song chỗ ngồi phía sau ở trong xe Audi. Cảm ơn lãnh đạo ủng hộ, em nhất định làm tốt, tuyệt đối sẽ không để cho các lãnh đạo mất mặt, huyện Hải Dương đúng ra rất có tiền đồ phát triển. Đặc biệt là sau kho con đường mới kết nối với QL220, tiềm lực càng lớn, chỉ có bây giờ còn chưa hiện ra, nhưng em tin tưởng ngày hôm đó rất nhanh sẽ đến. Cô có tư tưởng chuẩn bị trước như thế này là tốt rồi, nhưng cũng phải lường trước việc này, cô xuất thân từ Ủy ban Kỷ luật Thanh tra, cán bộ phía dưới có thể đối với cô vẫn tồn tại một khoảng cách e dè, điểm này cần cô phải cố gắng, cán bộ huyện Hải Dương về tổng thể vẫn là tốt, cô phải biết cách tạo đoàn kết cán bộ trong các bộ phận, mau chóng đem thế cục huyện Hải Dương ổn định lại. Tiến vào quỹ đạo phát triển bình thường, đây mới là điều trọng yếu nhất. Chủ nhiệm Hạ, xin anh yên tâm, em sẽ dựa theo sự sắp xếp của thành ủy, nhưng dù sao em cũng là cán bộ từ trên thành phố xuống huyện, mọi người về sau cũng phải để ý đến, trên thành phố là nhà của em không muốn là ở huyện Hải Dương bị le loi, các anh trên thành phố cần phải cho em chỗ dựa hát. Ha ha, cô thật là, đã được tiện nghi còn ra vẻ, tôi cũng không tin là huyện Hải Dương còn có ai dám làm cô đấy. Lâm Xuân Hiểu còn muốn nói gì thêm thì Hạ Minh Tuyên đã chỉ về phía trước nói. Cô xem một chút kia, vừa đến địa giới của huyện Hải Dương, lại được cán bộ ở đây đón tiếp. Ai già, kiểu thủ tục này lúc nào mới có thể chấm dứt đây? Nếu có tâm tư này, chỉ bằng đem công việc ở huyện làm tốt thì hay biết bao. Chủ nhiệm Hạ, anh đây là đang cố ý nói cho em nghe sao? Vậy lần sau nếu anh có đến, em sẽ không phái ai đến đón anh nhé? Lâm Xuân Hiểu cười cười trả lời. Sau đó mở cửa bước xuống xe. Chinh phục gái đẹp chương 3. Vu Toàn Phương trong lòng cũng là thấp thỏm không yên, đến bây giờ trong huyện mọi chuyện đều không có rõ ràng gì hết, ông vừa mới lên nắm quyền chủ tịch huyện, cho nên cũng không có tâm tư dám nghĩ đến vị trí bí thư huyện ủy, nhưng khi vị trí bí thư huyện ủy thật sự là xác định đã có người, dọc sống lưng của ông vẫn mơ hồ đổ mồ hôi lạnh, trong thành phố rốt cuộc là đang có ý gì, thật sự chẳng lẽ là muốn đào sâu ba thước của huyện Hải Dương quét sạch hay sao? Hạ Minh Tuyên trong lòng rất hiểu rõ, Lâm Xuân Hiểu làm bí thư huyện ủy là do La Bàn Hạ cùng Đường Bính Khôn hai người chèn ép đối trước khi Thành Thiên Hạc tiếp nhận chức vụ chủ tịch ủy ban thành phố. Có thể nói lúc này đây thế lực của Thành Thiên Hạc tại huyện Hải Dương đã triệt để bị trừ tận gốc, kế tiếp sẽ còn có cái gì chiêu số, đó là chuyện sau này, nhưng trước mắt đã thấy Thành Thiên Hạc thua trước một chiêu. Còn Hạ Minh Tuyên chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ này thì một mực đi sát với Đường Bính Khôn, cho nên Lâm Xuân Hiểu đang được hai đại lãnh đạo hết lòng ủng hộ. Như vậy thì mình cũng phải biểu hiện ủng hộ đối với tân bí thư Lâm Xuân Hiểu. Đây cũng là lý do mà Hạ Minh Tuyên sau khi đưa Lâm Xuân Hiểu đến huyện Hải Dương mà cũng không ngay lập tức quay trở về. Ông cùng tham gia hội nghị cán bộ toàn huyện, sau khi kết thúc liền đưa ra ý kiến với Lâm Xuân Hiểu, là muốn tiến hành một chút công tác điều tra thị sát tại huyện Hải Dương. Lâm Xuân Hiểu đương nhiên là hiểu ý của Hạ Minh Tuyên đây là đang dùng một phương thức giúp đỡ cho mình. Trước kia trong thời kỳ của Trịnh Minh Đường, trên thành phố chưa từng có lãnh đạo trên thành phố xuống đi thị sát. Mà bây giờ lại có lãnh đạo tháp tùng, đây không phải là để cho mình có mặt mũi hay sao? Do mình vừa mới đến, còn chưa có thư ký riêng, còn thư ký Tưởng Minh Kiệt của Trịnh Minh Dường bởi vì xui xẻo nên bị ảnh hưởng liên quan đến chuyện của ông ta, cho nên đã là bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra tiếp theo là cô lập. Hạ Minh Tuyên nói muốn đi thị sát, nhưng Lâm Xuân Hiểu đối với huyện Hải Dương ngoại trừ công trường một làm đường, còn chưa có một chút ấn tượng gì khác, tình huống bên ngoài hoàn toàn cô không nắm gì cả. Chủ tịch Vu, chủ nhiệm phòng tổ chức Hạ nói đã đến huyện của chúng ta rồi, nhân dịp muốn tiến hành một chuyến đi thị sát, tôi đây vừa mới xuống huyện, nên chủ tịch Vu có địa phương nào để cho chủ nhiệm Hạ đi viếng thăm không? Vu Toàn Phương đã là chủ tịch huyện, ông cũng muốn hợp tác, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc, không bằng thừa cơ hội này tiếp xúc quan hệ, như vậy cũng tiết kiệm thời gian sau này lui tới, dù sao đây chỉ là ứng phó với chủ nhiệm Hạ Minh Tuyên điều tra thị sát, kiếm địa phương nào êm tai một chút, bây giờ là lúc phải đối ngoại, cho nên Vu Toàn Phương liền nói. Bí thư Lâm, cô nói như vậy, vậy thì chi bằng đi đến trấn Độc Sơn xem đi, cách đây không lâu. Chủ tịch trấn có tới đề nghị tôi xuống thôn của bọn họ tham quan hợp tác xã nhà vườn trồng hoa, tôi chưa kịp đi, nghe nói làm rất bài bản, nói thật tôi cũng chưa biết ở dưới đó là dạng gì, hiện tại đi có phải là xuống đó thích hợp không? Ừ, vậy thì xuống trấn Độc Sơn đi, làm phiền lão Vu thông báo một tiếng, để cho bọn họ chuẩn bị trước, chứ đừng tự tán dương rồi đến lúc xuống tới đó thì nhìn chẳng ra gì. Lâm Xuân Hiểu làm như hời hợt nói ra, khiến cho Vu Toàn Phương lo lắng. Người đàn bà này tính cách thật sự là quá cường thế, chẳng lẽ bây giờ là bắt đầu rồi sao? Đinh Nhị Cầu nhận được tin toàn huyện tổ chức hội nghị cán bộ cũng là lúc đang tìm phương án để giúp cho Khấu Đại Bằng, nội dung vốn chính là vì để làm quen bí thư huyện ủy mới tới mà thôi, cho nên hắn cũng không tham gia, mà là xin vắng mặt, đại diện trấn Độc Sơn là phó bí thư đảng ủy Lương Hà Hoa đi, nhưng sau khi kết thúc hội nghị, khi Lương Hà Hoa còn chưa có trở về đến trấn Độc Sơn, thì nhận được thông báo trong huyện. Buổi chiều nay sẽ có lãnh đạo trên thành phố đến trấn xuống thôn thị sát, yêu cầu lãnh đạo chủ yếu của trấn phải có mặt để cùng đi. Đinh Nhị Cầu khi được mời vào Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thì đã nhìn ra, Lý Kế Ngũ có khả năng sẽ trở thành người cán bộ chủ chốt kế tiếp của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật sau này. Quả nhiên không ngờ tới thành phố lại nhanh như vậy đã ra quyết định, do chủ nhiệm Lâm Xuân Hiểu đảm nhiệm chức vụ bí thư huyện ủy, cho nên Lý Kế Ngũ sẽ trở thành người tiếp nhận vị trí của Lâm Xuân Hiểu. Bởi vì như vậy, bản án của Khấu Đại Bằng có thể là sẽ có sự thay đổi. Đây cũng là lý do Đinh Nhị Cầu vội vàng đi đến pháp viện tòa án để gặp Điền Ngạc Như. Mới sáng này đã tới, sao không chờ đến tối đi đến nhà chị Thanh Như rồi chúng ta cùng một chỗ nào? Điền Ngạc Như đối với Đinh Nhị Cầu trước sau như một, cho nên vừa nhìn thấy chung quanh không người, bắt đầu ám chỉ mập mờ. Hiện tại ở tại nhà của Diền Thanh Như là nơi đã trở thành nơi gian tình tốt nhất, chủ yếu là an toàn. Hoắc Lữ Mậu biết mình vợ mình đi đến nhà Thanh Như, nhưng nào ngờ còn có một người đàn ông khác cũng đi đến đó, xảy ra chuyện lớn rồi. Khấu Đại Bằng đã bị bắt. Đinh Nhị Cầu không có tâm tư cùng cô tán tỉnh, mặc dù đang ở trong công đường pháp viện tán tỉnh thì thật là kích thích, nhưng hiển nhiên bây giờ là không phải lúc. Điền Ngạc Như sau khi nghe xong, mặt phát lạnh, nói. Hắn bị bắt thì cùng chỉ có quan hệ gì, bộ cùng với em có quan hệ sao? Nói xong, cô liền xoay người muốn đi xử lý hồ sơ. Khấu Đại Bằng cùng chị đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng đúng là có quan hệ với em, bất kể nói thế nào. Ông ta là người dẫn đường ta sĩ đồ cho em, chắc chị cũng biết, con người của em có ơn tất báo, người cho em một giọt nước, em nhất định trả lại một chậu nước. Đinh Nhị Cầu rất thâm tình nói. Được rồi, Nhị Cầu, em cũng không cần ở chỗ này của chị Trần Tình, việc này chị không giúp được em đâu, chị chỉ là không hiểu, chẳng lẽ em nhìn không ra là lần này ở bên trên đã có quyết tâm lật vụ án này ra, người ta trốn còn không kịp, em còn đưa đầu chồng vào, em có mưu đồ gì à? Điền Ngạc Như tức giận. Có câu nói một ngày ân ái cũng là vợ chồng trăm năm, lúc trước Điền Ngạc Như cùng với Khấu Đại Bằng lén lút qua lại với nhau đã nhiều năm, nhưng bây giờ thì biểu hiện đoạn tuyệt như người dưng nước lã, chẳng có một chút gì là tình nghĩa cả. Em bây giờ cái gì cũng không màng đến, thì nói gì là mưu đồ. Xem như là một lần đánh liều đi, lúc trước nếu không có Khấu Đại Bằng, lúc này em có lẽ vẫn còn là thằng ăn mày du thủ du thực ở thôn Bàng Tử Dục, chị thấy em nói có đúng không? Đinh Nhị Cầu đặt mông đang ngồi trên ghế bị cáo. Nhìn xem trên ghế quan tòa là Điền Ngạc Như, lúc này vừa vặn có một tia ánh sáng mặt trời chiếu ở trên chiếc ghế của quan tòa, bởi vì chói mắt, nên Đinh Nhị Cầu nhìn về phía trên ghế quan tòa con mắt hơi nheo lại, cho nên hình dáng của Điền Ngạc Như hắn nhìn không thấy rõ ràng lắm, lúc này hắn cũng chợt hiểu, lòng người rất mau đổi biến, nếu hướng về mình mà không có lợi, thì sẽ thay hình đổi dạng mờ dần rất nhanh, cái này gọi là người không vì mình thì trời tru đất diệt. Dù sao cũng phải không thừa nhận, trên cái thế giới này, khó khăn nhất nắm chặt chính là lòng người, hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, cũng may là tiếng chuông điện thoại di động trong túi Đinh Nhị Cầu reo, phá vỡ cục diện khó xử này. Alo, chính là tôi đây. Chủ tịch Đinh, trong huyện vừa mới kết thúc hội nghị cán bộ trong buổi sáng nay, nhưng buổi chiều có lãnh đạo trên thành phố muốn tới trấn Độc Sơn thị sát ở dưới thôn, tôi cảm thấy cậu nên trở về trấn gấp. Lương Hà Hoa nói ra. Tôi còn có việc, chị cứ tiếp đãi thì xong rồi, hôm nay trở về không được đâu. Tôi vừa rồi có thông qua mối quan hệ hỏi thăm tình hình thị sát ra sao, lần này là do chính lãnh đạo chủ nhiệm phòng tổ chức thành ủy thị sát, đi cùng còn có bí thư huyện ủy mới nhậm chức, rất có thể là sẽ đi đến hợp tác xã vườn hoa của thôn Hoàng Thùy Loan nhìn qua, bất cứ giá nào, có bao nhiêu việc bận cũng phải trở về, cậu không trở về thì sao được. Chỗ thôn đó chị cũng đâu có quen đâu. Lương Hà Hoa ăn ngay nói thật, điều này làm cho Đinh Nhị Cầu đối với Lương Hà Hoa ấn tượng tốt lên không ít, nếu thay đổi là Trương Nguyên Phòng, chắc chắn hắn sẽ không gọi cú điện thoại như thế này cho mình đâu. Chương 121 Chương 3 phần 121 Cũng không cáo từ Điền Ngạc Như, Đinh Nhị Cầu rời pháp viện tòa án huyện Hải Dương, Điền Ngạc Như trong nội tâm tức giận, thật sự là không biết thằng này nghĩ như thế nào, Khấu Đại Bằng đã từng có 5 năm yêu đương với nàng, về sau thì thằng trai trẻ này cũng thành tình nhân của mình, nhưng bây giờ thì thế nào? Một cái tình nhân mới nhờ tìm quan hệ giúp đỡ một cái tình nhân cũ, chuyện này nghĩ tới cũng có chút là lạ. Chinh phục gái đẹp chương 3 Lão Bí Thư, cháu là Đinh Trường Sinh, có một chuyện này cháu muốn báo trước cho bác nắm chắc. Cháu vừa mới nhận được điện thoại, lãnh đạo trong thành phố muốn tới trấn Độc Sơn thị sát, rất có thể sẽ đến thôn Hoàng Thùy Loan nhìn xem hợp tác xã giao trồng vườn hoa của chúng ta. Đến lúc đó thì bác cứ báo với lãnh đạo là cháu thường xuyên cùng bác nói những lời như thế này là được. Dưới sự lãnh đạo đảng ủy, toàn thôn nông dân đoàn kết tìm kiếm thị trường cho sản phẩm ở nông thôn, nghe rõ chưa? Về chuyện này, những lời này tôi sẽ nói, nhưng không biết là ai đến vậy à? Vương Kiến Quốc rất biết mình công phu nói dối của mình tới đâu. Lừa gạt người bình thường thì coi như cũng được, nhưng nếu đến đây là đại nhân vật, cũng có khả năng không phải là dễ lừa, cho nên ông phải hỏi rõ là ai tới để chuẩn bị. Bác không cần phải cần biết là ai tới, chỉ có một câu, cường điệu hóa nông thôn dưới sự áp dụng chủ nghĩa xã hội khoa học trong xây dựng cuộc sống mới đưa đến tác dụng tốt là được. Hơn nữa cháu cho bác biết một điều, hễ mà quan càng lớn thì càng dễ gạt gẫm, bọn họ suốt cả ngày chỉ bay lên trên trời, đối với sự tình thấu hiểu nông thôn còn không bằng một chủ tịch trấn đâu. Cho nên đối với chủ tịch trấn thì không dễ lừa, nhưng là lãnh đạo bên trên xuống thì bác không cần sợ hãi, nhiều lắm là bọn họ hỏi một chút thu hoạch gì đó. Yên tâm đi, chuẩn bị bản nháp sẵn, đến lúc đó hỏi cái gì thì nói cái nấy, cháu cũng sẽ ở đó, cái gì bác trả lời không được, thì cháu biết cách nói chuyện. Đinh Nhị Cầu dặn dò, kỳ thật Vương Kiến Quốc làm bí thư chi bộ đã 23 năm nay, trình độ bốc phét phải có một chút, nhưng chỉ là lần này tới là chủ nhiệm phòng tổ chức Hạ Minh Tuyên, ông ta ưa thích nghe cái gì. Đương nhiên là vấn đề về tổ chức, cho nên nhiều khi không phải là ngươi không có làm việc, mà cho là người có làm việc rất nhiều, nhưng khi báo cáo đối tượng không đúng, ví như đối với một lãnh đạo chuyên về kinh tế, mà ngươi lại báo cáo về công tác chính trị và pháp luật, người nghe báo cáo sẽ cảm thấy hứng thú không? Mấy ngày nay Đinh Nhị Cầu một mực bôn ba bận rộn, khi nhận được điện thoại của Lương Hà Hoa, liền cơm cũng không kịp ăn, một đường chạy thẳng trở về trấn Độc Sơn, khi tiến vào ủy ban trấn, bây giờ ai nhìn thấy Đinh Nhị Cầu cũng đều là cười chào hỏi. Đãi ngộ như thế này, trước kia chỉ có Trương Nguyên Phòng mới có được, trước đây khi Trương Nguyên Phòng còn nắm quyền, cơ hồ không có người nào để Đinh Nhị Cầu vào trong mắt, nhưng bây giờ thì khác rồi, mọi người đồn đãi, chính là Chủ tịch trấn Đinh Tiễn đưa bí thư Trương lên đường vào chỗ tối tăm. Còn nói Chủ tịch Đinh có vấn đề nên cũng bị mang đi, nhưng hắn có vấn đề gì đây? Không phải là tỉnh bơ trở về rồi sao? Cho nên mọi người đối với Đinh Nhị Cầu xem hắn như là một cường nhân, khi rời khỏi Ủy ban Thanh tra Kỷ luật mà còn nguyên vẹn. Ai cũng tôn trọng cùng kính sợ. Chủ tịch trấn, cậu trở về rồi, ăn cơm chưa? Đinh Nhị Cầu vừa mới xuống xe, trưởng ban văn phòng đảng ủy Dương Hòa Bình đã nhìn thấy, y vốn tưởng rằng Đinh Nhị Cầu lần này đi thì sẽ không trở về nữa. Trong lòng của Dương Hòa Bình, đã đem Đinh Nhị Cầu liệt vào là một chủ tịch đoàn mệnh nhất trong lịch sử của trấn Độc Sơn, nhưng không có ngờ rằng tên này lại có thể từ trong nơi của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật tường đồng vách sắt cứ thế mà quay trở về. À, vẫn chưa có ăn gì, trưởng ban Dương. Nhờ anh sắp xếp người cho tôi một tô mì đi, đúng rồi, Phó Bí Thư Lương có ở đấy không? Có, cũng là vừa trở về, ở trong phòng làm việc đấy. Ừ, chắc chị ấy cũng chưa ăn cơm đâu, sẵn làm cho thêm một tô mì nữa đi. Đinh Nhị Cầu nói xong xoay người đi thẳng đến phòng làm việc của Lương Hà Hoa, cô chỉ là một Phó Bí Thư Đảng ủy, còn Đinh Nhị Cầu thì lại khác, hắn là Chủ tịch trấn, Phó Bí Thư Đảng ủy, trong lúc này đang khuyết Bí Thư, hiện tại ở trấn Độc Sơn này. Trên thực tế hắn là lãnh đạo cao nhất, mà có thể hạ mình đi tìm đến Lương Hà Hoa thương lượng công tác, đủ thấy thành ý của hắn, đương nhiên đây cũng là do Lương Hà Hoa kịp thời thông báo cho hắn biết thượng cấp tới kiểm tra, hơn nữa cô còn hỏi dò xét được ý đồ của thượng cấp lãnh đạo rõ ràng là đến đâu. Đây là điều đối với bất kỳ một cái đơn vị nào mà nói, đều là tin tức tình báo quý báu, nói cách khác, là có thời gian để ứng phó việc lãnh đạo đi thị sát rất khó chịu này. Chào Bí Thư Lương, bây giờ có rảnh không? Chúng ta thương lượng chút chuyện. Đinh Nhị Cầu gõ cửa một cái liền tiến vào nói. À, Chủ tịch Đinh mau vào đi, có chuyện gì thì cậu cứ gọi điện thoại, chị đi qua phòng làm việc của cậu là được rồi, làm gì mà phải mắc công đến đây. Lương Hà Hoa vội vàng từ phía sau bàn làm việc lên đến nắm tay cùng Đinh Nhị Cầu, đối với chuyện bắt tay với nữ đồng chí, Đinh Nhị Cầu luôn luôn chỉ là chạm vào, hắn không như các lãnh đạo khác cứ cầm chặt tay nữ cấp dưới ra vẻ biểu hiện rất là quan tâm đối với nữ cấp dưới, chính điều này lại làm cho Lương Hà Hoa hào cảm với hắn, ít nhất Đinh Nhị Cầu người này về cơ bản đạo đức không tệ, quân tử không lấn phòng tối, hiện ở phòng làm việc chỉ có hai người, nếu Đinh Nhị Cầu làm ra một điểm gì đó không thích hợp với động tác, chẳng lẽ cô dám lại hô to là lưu manh. Năm này, Lương Hà Hoa vừa 28 tuổi, thân thể các bộ vị theo thời gian tăng trưởng, ngày càng thành thục đẫy đà, lồi lõm đường cong thân thể cùng bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, cặp vú đầy đặn đứng thẳng theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ hiện hiện hình dạng cái áo ngực, cái mông hướng về phía sau nhếch lên thành một hình cung, duyên dáng, căng đầy thịt mông hiện lên đường viền cái quần lót, tràn đầy ý nhị lửa nóng, gương mặt trắng trẻo lộ ra phất hồng, bao hàm lấy sự đặc hữu quyến rũ của người thiếu phụ. Hai mắt giống nhau uốn lên một vũng thu thủy, khóe miệng luôn có một loại mỉm cười thản nhiên, nhìn qua so tuổi thật là trẻ tuổi hơn nhiều, thân cao ước chừng tầm 1m6, cái quần dài bó sát người với lực đàn hồi vòng quanh hạ thể làm cho thấy giỏ đường cong no đủ, làm cái âm hộ phình lên ngay chính giữa ngã ba của đôi chân, làm cho nam nhân nào nhìn thấy liền xuất hiện một loại cám dỗ cực kỳ. À, văn phòng gần như vậy, hai người chúng ta cũng không nên khách sáo, vừa rồi em không có đi họp trên huyện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lãnh đạo thành phố tại sao lại đột nhiên muốn đi thị sát vậy chị? Chuyện này chị cũng không nắm rõ, chị chỉ nhận được điện thoại từ văn phòng ủy ban huyện thông báo, về chuyện khác thì chị cũng không biết. Ai già, hiện tại trấn chúng ta đang là thời buổi rối loạn, trấn Thành Quan cùng trước với thị trấn Lâm Sơn có danh tiếng tại địa phương thì không đi, hết lần này tới lần khác cứ đến đại phương của chúng ta, xem ra là lại sắp xảy ra chuyện nữa à, đối với tình huống này em chưa có quen thuộc lắm, chị thì cũng đã biết qua những chuyện như thế này rồi, vậy thì chúng ta nên sắp xếp làm sao bây giờ? Chủ tịch Đinh, theo chị mang máng biết được, lần này đến thị sát chủ yếu là hướng về phía thôn Hoàng Hải Thủy về việc toàn thôn trồng hoa, cho nên những thứ khác không cần chuẩn bị gì cả, cậu cứ an bài tốt chút chuyện về vấn đề đó ở thôn Hoàng Thủy Loan là được rồi. Lương Hà Hoa nói ra, tuy là mang máng nghe được, nhưng nàng cho rằng Đinh Nhị Cầu nhất định là có thể hiểu được rõ ràng, vì nàng cũng không tin là hắn không có một chút quan hệ nào cùng tai mắt, cho nên không cần phải nói huyệt tuẹt ra. Chương 122 Chương 3 phần 122. Trong lúc hai lãnh đạo trấn Độc Sơn đang bàn luận vấn đề, thì trưởng ban văn phòng đảng ủy Dương Hòa Bình dẫn người bưng hai tô mì bước vào phòng làm việc của Lương Hà Hoa. Hai vị lãnh đạo, để mì ở đâu đây? Dương Hòa Bình hỏi. Lúc Lương Hà Hoa nhìn thấy Dương Hòa Bình dẫn người bưng hai tô mì sợi vào, gương mặt nàng ngạc nhiên, không biết là chuyện gì xảy ra, mình đâu có gọi mì sợi đâu. Hì, vừa rồi em gặp trưởng ban Dương nói là chị cũng vừa về tới văn phòng. Tôi nghĩ đến chắc chị cũng chưa có cơm nước gì đâu, nên nhân tiện gọi thêm một tô mì cho chị. Đinh Nhị Cầu lúc này biểu hiện đầy đủ ra ra mị lực của một người đàn ông, đừng nhìn là Lương Hà Hoa so với hắn lớn tuổi hơn không ít, về phương diện này, thật ra là vẫn còn thua xa Đinh Nhị Cầu. À, thì ra vậy, cứ để trên bàn trà đi. Lương Hà Hoa giờ mới biết chuyện gì xảy ra, đương nhiên là không đánh mất hảo ý của Đinh Nhị Cầu, cho nên nói với Dương Hòa Bình cứ đem mì sợi để ở trên bàn trà giữa hai người. Đinh Nhị Cầu sáng sớm đến giờ chưa có ăn được gì, lúc này thật sự đói bụng, cho nên cũng không để ý đến Lương Hà Hoa, nhận lấy tô mì sợi liền cô lấy đôi đũa bắt đầu ăn vừa thảo luận với Lương Hà Hoa về vấn đề tiếp đãi lãnh đạo đến thị sát khi ra khỏi cửa. Dương Hòa Bình không tin đây là sự thật, chẳng lẽ bây giờ trấn Độc Sơn đã xuất hiện chuyện chủ tịch trấn cùng phó bí thư Tề Tâm hợp lực. Nếu như nói không phải là vậy, hôm nay Đinh Nhị Cầu đến gặp Lương Hà Hoa tại văn phòng bàn công việc cùng ăn mì thì tình hình thật sự là quỷ dị. Y còn thậm chí nghĩ đến chủ tịch Đinh đối với phó bí thư Lương Hà Hoa đã động ý niệm, dù sao chủ tịch Đinh vẫn còn là một thân một mình, đương nhiên là ở sau lưng hắn có tình nhân hay không thì y không biết, nhưng Lương Hà Hoa đã là bông hoa có chủ, có lời đồn nàng cũng là tình nhân của quyền chủ tịch huyện hiện nay là Vu Toàn Phương, những loại chuyện như thế này, thà là tin có, nếu không tin, vạn nhất dẫm lên trên đống cứt chó thì lại hỏng việc, mình phải tìm một cơ hội để nhắc nhở cho chủ tịch Đinh biết. Dù sao chủ tịch Đinh này đối với mình cũng là khá tốt. Chinh phục gái đẹp chương 3. Hạ Minh Tuyên đến trấn Độc Sơn thị sát đi cùng với tân nhiệm bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu và chủ tịch huyện Vu Toàn Phương. Tuy là Hạ Minh Tuyên cũng không phải là người có thể quyết định tiền đồ của Vu Toàn Phương và Lâm Xuân Hiểu, nhưng tại vì Hạ Minh Tuyên là thường ủy thành phố Bạch Sơn đồng thời là trợ thủ đắc lực cho bí thư thành ủy Đường Bính Khôn, quan trọng nhất ông là chủ nhiệm phòng tổ chức, nhiệm vụ là quản cán bộ và tuyển chọn, người như ông đi bất cứ ở đâu, đều có những quan lại rất muốn lấy lòng Nịnh Bợ. Hiện tại hai vị lãnh đạo có biết gì nhiều về Trấn Độc Sơn? Chốc nữa giới thiệu sơ qua một chút, Trấn Độc Sơn này, đây là lần đầu tiên tôi tới, trước giờ chỉ là nghe nói qua, nghe ở đây có một loại cá đặc sản, hình như là rất nổi danh thì phải. Hạ Minh Tuyên nói ra, trên chiếc xe 7 chỗ, ngoài hai gã nhân viên công tác đi cùng và lái xe, chỉ có Hạ Minh Tuyên cùng hai vị lãnh đạo của huyện Hải Dương. Lâm Xuân Hiểu đương nhiên chưa biết gì về Trấn Độc Sơn, cô nhìn về phía Vu Toàn Phương, vị chủ tịch huyện này liền tranh thủ thời gian bắt đầu giới thiệu về tình huống Trấn Độc Sơn. Đối với Vu Toàn Phương mà nói, Trấn Độc Sơn thì thật là quá quen thuộc, tuy rằng Trấn Độc Sơn cho tới bây giờ Vu Toàn Phương cũng hoàn toàn không có nắm ở trong tay, nhưng ông lại có một phó bí thư đảng ủy ở đây vừa là tình nhân vừa làm tai mắt, cho nên chỉ cần là ở dưới trấn có chuyện gì phát sinh, cơ hồ rất là khó giấu giếm được ông. Chủ nhiệm Hạ, bí thư Lâm, tôi không phải là tự vạch trần việc xấu trong nhà, nhưng Trấn Độc Sơn địa phương này thật là rất kỳ lạ, gần đây xuất hiện ra rất nhiều vấn đề. Vốn là nguyên chủ tịch Trấn Tôn Quốc Cường bị ban kỷ luật thanh tra huyện Song Quy nhà nước điều tra rồi sợ tội mà tự sát. Gần đây lại là bí thư đảng ủy Trương Nguyên Phòng chạy trốn đã bị bắt trở về. Bây giờ vẫn còn đang ở tại ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố. Với lại Tôn Quốc Cường cùng Trương Nguyên Phòng đều cùng dính líu rất sâu với bí thư huyện Trịnh Minh Đường hiện cũng đang bị giam giữ. Cho nên bây giờ có thể nói Trấn Độc Sơn như là cái thùng thủng lỗ chỗ. Nghe Vu Toàn Phương nói, Lâm Xuân Hiểu đôi lông mày nhíu càng chặt, hừ. Vu Toàn Phương này. Nói người giới thiệu về tình huống Trấn Độc Sơn, tại sao lại phải đem toàn các chuyện kết án kéo vào? Làm cái gì vậy, bỏ than vào mình sao? Vậy bây giờ tại Trấn Độc Sơn không có đồng chí nào chủ yếu phụ trách sao? Hạ Minh Tuyên cũng đã từng nghe xảy ra vấn đề tại đây. Cũng không phải, bây giờ là chủ tịch Trấn là do đồng chí Đinh Trường Sinh phụ trách tất cả công việc. Đinh Trường Sinh, lúc họp sáng nay có phải là xin vắng mặt? Lâm Xuân Hiểu hỏi, cô nhớ đến lúc họp. Lãnh đạo đại diện Trấn Độc Sơn là một người nữ. Đúng, buổi sáng Đinh Trường Sinh là xin nghỉ, là do phó bí thư đảng ủy Lương Hà Hoa đi thay, bí thư Lâm Chí nhớ thật tốt. Vu Toàn Phương khen một câu. Đồng chí Đinh Trường Sinh này, có phải là trước kia làm thư ký cho chủ tịch huyện Trọng Hải? Nói tới chỗ này, Lâm Xuân Hiểu làm như là chợt nhớ tới chuyện này, kỳ thật tại ngoại ô thành phố Bạch Sơn trong căn biệt thự, Lâm Xuân Hiểu đã cùng Đinh Nhị Cầu nào chỉ là đã gặp mặt. Còn cùng một chỗ thưởng thức cuộn phim video Trịnh Minh Đường đóng vai chính với cô bé học sinh kia, với lại lúc cô đến huyện Hải Dương nhận chức bí thư huyện ủy, con gái của bí thư ủy ban thanh tra kỷ luật thành phố là Tư Gia Nghi rõ ràng cũng là gọi điện thoại đề nghị cô chiếu cố dùm một chút Đinh Trường Sinh này. Cô thật sự là không hiểu Đinh Trường Sinh đến cùng là có năng lực gì mà có thể cấu kết đến với nhiều người như vậy. Đúng rồi, hắn làm thư ký cho chủ tịch Trọng trước đây. Vu Toàn Phương kinh ngạc, Lâm Xuân Hiểu làm sao biết được Đinh Trường Sinh. Đúng lúc này lại nhắc tới Trọng Hải, lại khiến cho trong lòng Hạ Minh Tuyên cũng là bồi hồi, lúc ấy cũng là chính ông đem Trọng Hải đưa đến huyện Hải Dương đấy, nhưng Trọng Hải đã gặp chuyện không may nên phải xuống đài, khiến cho nhà họ Trọng tạm thời đang bị thất bại. Phía trước đã đến ủy ban trấn, bọn họ đang đứng nghênh tiếp. Vu Toàn Phương chỉ vào phía trước một nhóm người nói. Được rồi, chúng ta cũng không cần dừng xe lâu, để cho đồng chí Đinh Trường Sinh lên xe đi, những người khác thì không cần đi theo, nhiều người quá cũng không phải là chuyện tốt. Hạ Minh Tuyên đánh nhịp nói, đã là ý của lãnh đạo như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì? Quyết định này làm cho Vu Toàn Phương có chút buồn lòng, cũng may là người ngồi ở trong xe không biết rõ mối quan hệ của ông cùng với phó bí thư đảng ủy Lương Hà Hoa. Vì thế cho nên xe chỉ ngừng lại ở trước cửa ủy ban trấn có một chút, Vu Toàn Phương đưa đầu ra nói là chỉ cần có một mình chủ tịch trấn Đinh Trường Sinh lên xe, những người khác thì trở lại cơ quan tiếp tục làm việc. Quyết định này khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn về Lương Hà Hoa đang đứng ở hàng đầu, đương nhiên Lương Hà Hoa cũng cảm nhận được loại ánh mắt này có ý nghĩa là gì, nhưng là hết cách rồi, đây là lãnh đạo quyết định, hơn nữa Lương Hà Hoa cũng biết, đây không phải do Vu Toàn Phương quyết định, nhưng nàng vẫn có một loại cảm giác khó chịu ở trong lòng lan tràn ra, một loại gọi là ganh tị lan tỏa khắp ngũ tạng lục phủ, mà loại dạng này tựa như là có độc tố đấy. Nàng cảm thấy ngày hôm nay mặt mũi này chẳng còn gì nữa trước mặt mọi người ở tại ủy ban trấn. Mới vào lúc trưa nàng và Đinh Nhị Cầu hai người đàm luận công tác vừa mới tạo dựng lên một ít tín nhiệm, theo quyết định của Hạ Minh Tuyên, cảm tình của nàng đối với Đinh Nhị Cầu trở nên không còn sót lại một chút gì rồi. Thật ra đây là Hạ Minh Tuyên có hảo ý, ông ta muốn nâng đỡ Đinh Trường Sinh tăng lên vài phần trọng lượng trong mắt của Lâm Xuân Hiểu và Vu Toàn Phương, dù sao đây cũng là vì mặt mũi của Trọng Hải, nhưng ông không có nghĩ tới, loại phương thức này ngược lại là nổi lên có tác dụng ngược. Tiểu Đinh, sáng nay cậu không có đi họp. Để tôi giới thiệu cho cậu biết, vị này chính là chủ nhiệm phòng tổ chức thành phố Hạ Minh Tuyên, vị này chính là bí thư huyện Lâm Xuân Hiểu, chúng ta hôm nay đến địa bàn của cậu, cố gắng tiếp đón các lãnh đạo cho tốt đấy. Vô Toàn Phương cười giới thiệu nói. Đinh Nhị Cầu đã từng thấy qua Vô Toàn Phương cùng Lâm Xuân Hiểu, nhưng chưa từng gặp qua chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Hạ Minh Tuyên này, tuy rằng hắn đã gặp qua Trọng Phong Dương chức quan so với Hạ Minh Tuyên còn lớn hơn, nhưng dù sao cũng khó tránh khỏi trong lòng rất là khẩn trương. Xin chào chủ nhiệm Hạ Được, chào bí thư Lâm, chủ tịch Vô, đây là lần đầu thấy đến nhiều lãnh đạo như vậy, cho nên, .CSO nên trong lòng rất lo lắng a hát. Tiểu Đinh, cậu đừng có khẩn trương, ngồi vào ở ghế phía trước dẫn đường, chúng ta nghe chủ tịch huyện có giới thiệu về khu vực làm vườn trồng hoa thuộc trấn cậu quản lý, nên muốn đi nhìn qua một chút. Hạ Minh Tuyên chỉ trước mặt mình một cái chỗ ngồi rồi nói. Làm vườn trồng hoa, nhưng bây giờ chưa có nở hoa, lãnh đạo tới đó đâu có gì để mà xem. Đinh Nhị Cầu do dự ấp úng, lại làm cho Vô Toàn Phương trong lòng cũng như bị xiết lại, có cảm giác thời gian trước đây thằng này lừa dối mình, bây giờ mình nói ra, đại lãnh đạo muốn xuống xem, thì hắn lại không dám nhận cái thành quả mà hắn đã từng nói về vụ làm vườn hoa. Không có nở hoa cũng đâu có sao. Chủ nhiệm Hạ cũng không phải đến là để ngắm hoa, mà là tới để thị sát tình hình như thế nào đấy, nhìn xem dân chúng trong thôn có thể dựa vào kế hoạch của cậu để trồng hoa, mà có thể kiếm được tiền để sinh sống hay không, hiểu chưa? Đúng lúc này Lâm Xuân Hiểu lần nữa cho thấy phong thái nữ cường nhân, bộ dáng kia quả quyết rõ ràng, lại làm cho Đinh Nhị Cầu trong nội tâm run lên, vâng, vậy thì bắt đầu đi thôi. Đinh Nhị Cầu căn cứ theo nguyên tắc nói nhiều sẽ hỏng chuyện, lãnh đạo hỏi một câu, hắn đáp một câu. Lãnh đạo không hỏi, hắn liền ngồi nhìn phía trước. Tiểu Đinh, lúc trước cậu nghĩ như thế nào mà ra kế hoạch làm vườn trồng hoa như thế này? Sắp đến thôn Hoàng Thủy Loan, từ xa xa đã nhìn thấy toàn bộ cánh đồng tất cả đều là những tấm bạt cản ánh sáng mặt trời để trồng hoa, tuy cao thấp không đều, nhưng khi nhìn thấy quy mô đúng là không nhỏ. Trước đây vốn chính là những cánh đồng tốt, vì điều mà này làm cho Hạ Minh Tuyên lo lắng, đất này vốn là gieo trồng hoa màu thì rất tốt, nhưng bây giờ lại làm vườn, nói thật. Sự biến hóa thay đổi loại giống cây này khiến cho sự hăng hái ban đầu của ông đang hạ thấp xuống. Dù Hạ Minh Tuyên không có trải qua những năm đất nước bị thiên tai đói khát, nhưng ông đã từng trải qua cảm giác cầm các loại vé sắp hàng mua lương thực trong thời gian dài, cho nên trong mắt ông, đất đai tốt như thế này mà trồng các loại hoa thật sự quá đáng tiếc. Lâm Xuân Hiểu cùng Vu Toàn Phương trong nội tâm đều sững sờ, hiển nhiên hai người đều nhìn ra Hạ Minh Tuyên hỏi câu này là từ nguyên nhân nào, nhưng việc này là do Đinh Trường Sinh một tay làm ra đấy. Bọn họ không tiện chen vào nói, chỉ đành chờ đợi Đinh Trường Sinh tự trả lời chứng minh. Thưa chủ nhiệm Hạ, bây giờ chú thấy được như thế này là đã tốt hơn trước nhiều rồi đấy. Lần đầu tiên cháu tới, chỉ có tầm 20% diện tích đất là trồng hoa màu, mà chỉ là một loại cây bắp, tất cả đất đai còn lại đều là cỏ hoang. Lúc ấy cháu cũng như chú vậy, cảm giác rất khó chịu, bởi vì cháu cũng là xuất thân từ nông thôn đi ra. Không nói dối chú, cháu còn trải qua 2 năm phải đi xin cơm của dân thôn để ăn. Cháu đương nhiên biết cái cảm giác thiếu ăn là rất khó chịu như thế nào. Những lời nói này của hắn lại làm cho Hạ Minh Tuyên kinh ngạc, không có nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại nhìn ra tâm ý của mình, với lại cái cách trả lời của hắn chân thật như vậy, vì thế ông nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Lúc ấy cháu tìm đến bí thư chi bộ trong thôn, bí thư nói, những mảnh đất đai kia đã nhiều năm bỏ hoang rồi, thanh niên trai tráng đều đi ra ngoài làm công, với lại chỗ này có rất nhiều mỏ than nhỏ. Chỉ cần khai thác than đá một tháng là tiền kiếm được bằng trồng trọt hoa màu cả một năm, cho nên đâu có ai còn thiết tha gì trồng trọt đâu rồi. Lúc mới bắt đầu còn trồng chút ít các thứ rau cỏ để tự mình ăn, càng về sau thì cũng lười trồng, cho nên đất bỏ hoang đầy, gần đây chính quyền bắt đầu chỉnh đốn lại các mỏ than. Nên lại có nhiều người đi đến nơi khác xa hơn, lúc ấy cháu mới liền suy nghĩ, có cách nào tìm cây thích hợp có thể sản xuất thu lợi cao hơn đi ra ngoài làm công tìm kiếm, để thu hút dân chúng ở lại quê nhà. Nếu được như vậy thì ai mà muốn đi ra ngoài làm công chi nữa. Trong một lần tình cờ, cháu gặp một người chuyên trồng hoa tạo hình là dân ở trong thôn này, ông ta đã từng đi Thượng Hải bán qua hoa đỗ quyên đã tạo hình, hơn nữa mặc dù mang theo rất ít, nhưng lại bán được giá cả rất cao, bởi vì ông ta biết cách tạo ra những hình dáng thế hoa độc đáo, cháu liền động viên ông ta dẫn dắt mọi người cùng nhau làm vườn trồng hoa. À, phía trước là lão bí thư chi bộ thôn đang đứng chờ chúng ta đây này. Đinh Nhị Cầu vừa nói vừa chỉ vào phía trước ven đường có vài ba người đang đứng. Chương 123 Chương 3 phần 123 Hạ Minh Tuyên rất bất ngờ, vì thông thường mỗi khi nghe tin có lãnh đạo xuống, hầu như từ trước đến giờ, tất cả các thôn đều triệu tập hầu như toàn dân thôn ra đón tiếp. Chủ nhiệm Hạ, bây giờ là đang là lúc mấu chốt để chuẩn bị tạo thế cho giống hoa đỗ quyên, nên cháu không có tổ chức mọi người tới đón tiếp lãnh đạo, hy vọng chú có thể thông cảm. Đinh Nhị Cầu bước nhanh bước xuống xe trước. sau đó thì lần lượt đến lãnh đạo xuống, thì mới giải thích nói. Cậu làm như vậy là rất tốt, chú cũng hy vọng về sau cũng phải làm như vậy, chúng ta đến là để xem tình hình phát triển như thế nào, chứ không phải tới là quấy nhiễu dân chúng, cho nên không cần phải tập trung dân đông làm gì, vị này có phải là bí thư chi bộ thôn. Hạ Minh Tuyên sau khi nghe xong Đinh Nhị Cẩu ở trên xe một phen giải thích khá rõ ràng, cảm xúc đã khá hơn nhiều. Một phen giới thiệu xong, Đinh Nhị Cẩu bước lui đến sau lưng các lãnh đạo, giờ mà có nói màu mè hoa lá cành cũng vô dụng, lãnh đạo nhất định là muốn tới giữa gặp dân chúng ở trên cánh đồng, đây mới là xâm nhập đi thị sát, chứ còn ngồi trong phòng làm việc, nghe qua báo cáo, nhìn xem bảng báo cáo nghiên cứu điều tra chỉ là thuần túy lừa mình dối người, lão Vương, thôn này hiện tại có bao nhiêu người vậy? Hiện tại ở trong thôn không đến 1.000 người, Tết âm lịch vừa rồi thì có hơn 2.000 người, hầu như đa số người trẻ tuổi thì lại đi ra ngoài làm công, lãnh đạo cũng thấy bận rộn ngoài đồng đều là phụ nữ và lão nhân. Vương Kiến Quốc nói thật, dẫn theo nhóm người Hạ Minh Tuyên bắt đầu vào từng tấm bạt lớn ở ngoài đồng xem xét. À, đây đúng là một cái thôn cũng khá lớn, lão làm bí thư chi bộ chắc rất vất vả à. Hạ Minh Tuyên cười nói. Vâng, đúng vậy, chuyện lớn nhỏ gì cũng đến tay. Tôi cũng đã lớn tuổi, lực bất tòng tâm, vì thế rồi đã báo lên đảng ủy trấn rồi, đề nghị năm nay phát triển năm dự bị đảng viên còn trẻ tuổi, từ từ bồi dưỡng, để cho bọn họ trợ thủ trong thôn, tương lai về sau chính là bọn họ. Vương Kiến Quốc làm như là vô tình nói ra, không ngờ những lời này vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa của Hạ Minh Tuyên, là chủ nhiệm phòng tổ chức nên khi nghe sơ qua kế hoạch bồi dưỡng đảng viên của Vương Kiến Quốc ở dưới thôn là ông rất chú ý. Lão Vương, ông có ý nghĩ này rất tốt đấy. Có thể thử một lần để xem sao. Chủ nhiệm Hạ, cả đời này tôi đều sống ở nông thôn, cho nên cũng biết hiện tại nông thôn thiếu cái gì. Đó chính là người dẫn đầu có văn hóa trình độ, tôi cảm thấy mình đã theo không kịp trào lưu của thời đại rồi, muốn nhượng suất vị trí này, để cho người trẻ tuổi làm, để cho kế hoạch làm vườn trồng hoa có thể phát triển tốt hơn. Chúng tôi còn tự thành lập hợp tác xã, tuy tôi làm chủ nhiệm STX, nhưng chuyện gì cũng không biết, đều là do một tay Triệu Hoa Sinh phó chủ nhiệm làm, hắn so với tôi thì trẻ hơn. Vừa hiểu kỹ thuật, lại có văn hóa, tôi cũng đã từng nói với hắn là, toàn bộ công lao là của ngươi. Nhưng nếu không làm xong, thì tôi sẽ nhận lãnh gánh trách nhiệm, đơn giản vì tôi là đảng viên, là một bí thư chi bộ thôn, lão nói những lời này rất được, đảng viên là phải có trách nhiệm. Hạ Minh Tuyên rất tán thành. Chủ nhiệm Hạ, lãnh đạo nói rất đúng, đảng viên là phải có trách nhiệm, mặc dù hợp tác xã là tự đứng ra tổ chức như vậy, nhưng cũng phải tiếp nhận qua sự lãnh đạo của thôn ủy hội. Chính là tiếp nhận đảng lãnh đạo, không thể mò mẫm làm bừa, đây là một nguyên tắc không thay đổi được. Hạ Minh Tuyên kinh ngạc nhìn Vương Kiến Quốc, quay người nói với Lâm Xuân Hiểu cùng Vu Toàn Phương nói. Cán bộ cơ sở nông thôn ở huyện các người có tố chất rất cao đấy. Nhân cơ hội này, Vương Kiến Quốc quay đầu lại nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu khẽ gật đầu, âm thầm giơ ngón tay cái lên, động tác này làm cho Vương Kiến Quốc rất yên tâm. Hạ Minh Tuyên quay người tiếp tục cùng Vương Kiến Quốc trò chuyện. Thỉnh thoảng bước vào trong tấm bạt lớn trao đổi cùng thôn dân Hoàng Thủy Loan, để chứng minh tình huống có đúng như là Vương Kiến Quốc đã báo qua hay không, làm cho Vương Kiến Quốc cảm giác được, người lãnh đạo này không dễ bị lừa, cũng may là khi giới thiệu tình huống ông ta không hề thổi phồng lên mây sinh hoạt của hàng ngày của thôn dân, tất cả ông đều là nói đúng sự thật. Tuy Đinh Nhị Cẩu đứng ở sau lưng Lâm Xuân Hiểu cùng Vu Toàn Phương, khi hắn âm thầm làm động tác giơ ngón tay cái lên tán thưởng Vương Kiến Quốc hai người không có trông thấy. Nhưng hai người đều trông thấy ánh mắt của Vương Kiến Quốc nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, cho nên hai người đều vỡ lẽ đây là do Đinh Nhị Cẩu hướng dẫn cách nói chuyện cho Vương Kiến Quốc, nhưng đây không phải là lúc truy cứu, mà nói thẳng ra, Vương Kiến Quốc nói không có một điểm không sai, thì có thể truy cứu cái gì chứ? Đã có nhận thức về chuyện này, hai người đối với Đinh Nhị Cẩu này đã có một nhận thức hoàn toàn mới, tiểu tử này không hổ là đã từng làm thư ký cho chủ tịch huyện trước đó, đầu óc nhanh nhẹn, mấu chốt là còn có thể theo kịp bước chân của lãnh đạo, cái này rất đáng quý. Thử hỏi một hạ cấp nếu mỗi lần phối hợp với thượng cấp công tác làm việc, mà hiểu được tâm khảm bên trong của lãnh đạo, thì ai mà có thể không thích một hạ cấp như vậy. Thời gian dần dần trôi qua, tin tức lãnh đạo cấp trên đến thị sát từ trên cánh đồng truyền ra, mọi người đã từ từ tập trung đến, mọi người khi vây quanh thì cũng đã mệt mỏi, vì vậy ngồi ở ven bờ nghỉ ngơi, có người kiếm đâu ra được mấy cái bàn, ghế, nhưng ngoại trừ Lâm Xuân Hiểu và một vài người phụ nữ, những người khác đều ngồi trên đất, kể cả Hạ Minh Tuyên. Lão Vương. Tôi thấy đất ở thôn này bỏ hoang rất nhiều, lúc trước tại sao không trồng trọt cái gì, mà giờ thì đã trồng hoa hơn một nửa rồi vậy. Vâng, cũng trồng được một nửa rồi, bởi vì lần này bên trên có chính sách ưu đãi, mấy năm trước trên thị trấn cũng có kêu gọi thôn dân trồng qua cây sung, nhưng là trồng rồi thì quả bán không được, đều vứt bỏ, dân chúng còn thâm thụt tiền không ít, nhưng lần này chúng tôi tin tưởng vào Chủ tịch Đinh. Vương Kiến Quốc còn chưa nói xong, bên cạnh ông ta có một người đàn bà tên là Vương Anh Nga vượt lên phía trước tiếp lời. Úi, tin tưởng vào Chủ tịch Đinh, vì cái gì? Hạ Minh Tuyên cười hỏi, kỳ thật tình huống căn bản ông nắm được so với hiện tại bây giờ cũng không sai biệt lắm, nhưng đã rất lâu không có giống như ngày hôm nay cùng dân chúng nông thôn mặt đối mặt tán gẫu. Tại đây dân tình chất phác, không giống những thị khu, dân chúng kia rất là khôn lanh, tại nơi đó ít khi nào nghe được lời nói thật, bởi vì do là quan viên chuẩn bị trước rất tốt, khi xâm nhập cơ sở đi thị sát, thì dân chúng nơi thị khu thường không hiểu, lại cho rằng lãnh đạo xuống thăm chỉ là làm dáng cho có. Cho nên chả ai buồn cho biết sự thật ra sao, khác với nông thôn, không có nhiều sự nói dối như vậy. Chủ tịch Đinh có nói, nếu bán không được, thì hắn đều thu mua lại hết sản phẩm. Vương Anh Nga chỉ vào người Đinh Nhị Cầu nói ra, lúc này Đinh Nhị Cầu đang ngồi ở vòng ngoài vòng thứ hai, thoáng cái tất cả ánh mắt mọi người tại chỗ đều nhìn về phía hắn. Cái gì, thím có thể nói rõ ràng hơn chút, đây là ý gì? Cái gì gọi là hắn thu mua hết? Lúc mới bắt đầu kêu gọi thôn dân làm vườn trồng hoa, Chủ tịch Đinh nói sẽ thành lập hợp tác xã, để cho Triệu Hoa Sinh hướng dẫn mọi người cách trồng các loại hoa và tạo thế. Nhưng hoa thì không thể ăn cũng không thể uống, mỗi năm đến mùa hè, đầy khắp núi đồi đều là hoa dại, cho nên dân chúng nông thôn ai cũng không muốn phiêu lưu trồng hoa làm theo kế hoạch này. Chủ yếu vẫn là sợ tiền đầu tư vào, trồng xong rồi bán không được, giống như là mấy năm trước trồng cây sung vậy, càng về sau cho heo ăn, heo cũng ngán. Chứ đừng có nói chi là các loại hoa này, ngay cả heo cũng không biết ăn, vậy sao về sau vì cái gì mà lại đồng ý trồng cơ chứ? Hạ Minh Tuyên nhìn qua Lâm Xuân Hiểu cùng Vu Toàn Phương, về chuyện này hai người đều cũng chưa có báo cáo qua cho ông biết. Lâm Xuân Hiểu là ngày đầu tiên đến, thì còn chấp nhận được, nhưng là Vu Toàn Phương vì sao lại cũng không biết, là không có đi thị sát hay là Đinh Trường Sinh không có báo cáo. Lúc đó Chủ tịch Đinh có nói, mọi người trước mắt cứ trồng đi, hắn và hợp tác xã phụ trách chạy kiếm thị trường tiêu thụ, nếu như đến cuối cùng thị trường vẫn chưa có kiếm ra, hay là thật sự bán không được. Chính hắn thu mua lại hết, để chứng tỏ cam kết hắn cùng chúng tôi ký hợp đồng đây này. Vương Anh Nga không biết xuất phát từ điều gì, là muốn chứng tỏ đã an tâm vì Đinh Nhị Cầu hứa hẹn thu mua, nói ra trước mặt lãnh đạo hay là vì mục đích khác, mà từ túi sách bên hông mang ra một cái túi nhựa, bên trong tựu là văn bản Đinh Nhị Cầu cùng 27 hộ trong thôn ký kết hợp đồng thu mua, vì chuyện này mà làm cho Hạ Minh Tuyên trợn trừng đôi mắt. Đến đây, đồng chí Trường Sinh, cậu qua nhìn xem, là chính cậu ký sao? Hạ Minh Tuyên hướng Đinh Nhị Cầu vẫy tay hỏi. Đinh Nhị Cầu vừa bước qua vừa nói. Chủ nhiệm Hạ, đúng vậy, không cần nhìn. Là cháu ký đấy, các hương thân thôn Hoàng Thủy Loan không có nói dối đâu. Những lời này lại làm cho mọi người ở chỗ này đều vỗ tay. Hạ Minh Tuyên nhìn Đinh Nhị Cầu, rồi trả lại hợp đồng cho Vương Anh Nga. Vậy cả nhà cô đầu tư tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Hạ Minh Tuyên tiếp tục hỏi Vương Anh Nga. Nhà của chúng tôi bỏ thêm chẳng là bao nhiêu tiền của mình, đều là đi vay, cũng là Chủ tịch Đinh đứng ra làm đảm bảo. Là trên ủy ban trấn làm đảm bảo sao? Hạ Minh Tuyên hỏi. Ông biết rõ, hiện tại cán bộ cơ sở hương chấn làm công tác động viên người dân rất khó, bởi vì động một chút thì mọi người thường yêu cầu ủy ban phải đứng ra đảm bảo về tiền bạc ứng ra trước. Do vậy hiện tại có nhiều ủy ban ở dưới cơ sở bị tồn đọng sổ sách, nợ khó đòi, sổ nợ, v.v. Rất nhiều, đã trở thành một khối u ác tính, ảnh hưởng đến sự vận hành công tác ở dưới các ủy ban cơ sở. Thưa không phải, đúng ra cũng không phải là ai đứng ra đảm bảo, là cháu tìm đến một công ty tài chính cho vay. Bọn họ hoạt động cũng là theo sự hiệu triệu của nhà nước, đặc biệt nhằm vào nông thôn cho vay tín chấp, không cần đảm bảo, chỉ cần nhìn xem kế hoạch đầu tư có khả thi hay không. Thì có thể giải ngân cho vay, số lượng tiền cũng không phải là lớn, nhưng có thể đủ tài chính để cho nông dân gây dựng bắt đầu khởi nghiệp. Công ty tài chính này thí điểm tổng bộ tại thành phố Bạch Sơn, huyện Hải Dương có một văn phòng đại diện, cháu cùng giám đốc tổng bộ công ty có nhận thức qua, cho nên xem như là đảm bảo a. Đinh Nhị Cầu nói rất tự nhiên. Vậy nếu bọn họ sau này trả không được tiền, thì số nợ tiền này có phải tìm đến cậu hay không? Dân chúng không trả thì không được, cháu tin tưởng vào bọn họ, thật ra trong những người này, có rất nhiều người tài ba, bọn họ chỉ thiếu chính là một cái đòn bẩy, chỉ là hơi chút nảy ra một chút, bọn họ sẽ phát triển, cái đòn bẩy này là khởi động tài chính, một chút lòng tin này, cháu vẫn phải có. Hạ Minh Tuyên giống như cũng cảm nhận được sự háo hức lây lan, ông vỗ vỗ bả vai Đinh Nhị Cầu. Nói hay lắm. Ở bên trong cơ sở quần chúng, chưa bao giờ thiếu khuyết người tài giỏi. Hạ Minh Tuyên đến trấn Độc Sơn thôn Hoàng Thủy Loan điều tra thị sát thành công viên mãn, lúc này cũng nhận thấy Hạ Minh Tuyên đối với tương lai sự phát triển tiền của thôn Hoàng Thủy Loan rất là coi trọng. Đã vậy Vương Kiến Quốc là người rất khôn nhéo, lúc Hạ Minh Tuyên chuẩn bị ra đi, còn tiễn đưa một chút đặc sản quê nhà, ba con cá chép kim ti, bỏ trong một cái thùng nước nhỏ. Chủ nhiệm Hạ, xin lãnh đạo không nên từ chối, cá này là tự chính mình câu được ở dưới sông, đây không tính là hối lộ lãnh đạo đâu, loại cá chép kim ti vàng này chỉ có dưới sông Hoàng Thủy mới có, ngoại trừ loại cá này, địa phương cũng không có đặc sản nào khác. Vương Kiến Quốc nói rất chân tình, Hạ Minh Tuyên vốn không muốn nhận, nhưng khi nghe Vương Kiến Quốc nói như thế, không tiện từ chối. Vậy thì tốt, lão Vương, tôi và lão niên kỳ không sai biệt lắm, trò chuyện rất hợp, hôm nay đã quen biết được thôn của các người, tôi thật tình hy vọng dưới sự dẫn dắt của lão, thôn này sẽ sớm ngày làm giàu nhé. Chủ nhiệm Hạ, lãnh đạo yên tâm, chúng tôi đều có lòng tin, hơn nữa, có chủ tịch Đinh ở phía trước che gió che mưa cho chúng tôi, thì còn sợ cái gì, phải không các hương thân? Vương Kiến Quốc cổ động nói. Tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Đứng ở sau lưng Hạ Minh Tuyên, Vô Toàn Phương có chút buồn cười. Cái này Vương Kiến Quốc biểu hiện tròn méo như thế nào đều biết, một lão bí thư chi bộ ở nông thôn không có nhiều va chạm với xã hội, lại cùng với một đại quan có thể chứng tỏ được một vài điều là đã là đáng quý, huống hồ lại tạo nên ấn tượng quá tốt như thế này trong cái cuống họng, rất rõ ràng là hát bài hát, ca tụng Đinh Trường Sinh, biểu diễn có chút thái quá. Chương 124. Chương 3 phần 124. Vì Hạ Minh Tuyên phải về thẳng thành phố Bạch Sơn, còn các lãnh đạo huyện phải về Hải Dương, nên không có xe để đưa Đinh Nhị Cầu đi đường vòng về trấn Độc Sơn, do vậy Đinh Nhị Cầu không có đi cùng với lãnh đạo đi về, cũng may là Kim Minh Hà đã lái xe tới, cho nên mọi người đứng ở cửa thôn nhìn xem xe lãnh đạo chạy đi, chỉ trong chốc lát, biến mất ở trong bụi mù. Đinh Nhị Cầu thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng hơi thở này còn chưa kịp trở nên đều đặn, thì liền nhận được điện thoại gọi tới. Alo là vị nào? Đinh Nhị Cầu nhìn là dãy số xa lạ, khi vừa cùng Vương Kiến Quốc đi trở lại thôn, thì nhận nghe điện thoại. Tôi là Lâm Xuân Hiểu, ngày mai 9 giờ sáng đến phòng làm việc huyện gặp tôi nhé. À, Bí Thư Lâm, vâng, em biết rồi. Cúp điện thoại Đinh Nhị Cầu còn không hiểu ra sao, Lâm Xuân Hiểu tự mình gọi điện thoại cho hắn, điều này làm cho Đinh Nhị Cầu giật mình, tuy biết rõ người đàn bà này tầm 40 tuổi rồi, nhưng khuôn mặt cùng dáng người quá hấp dẫn khiêu gợi, nhìn qua không hơn 30 tuổi bao nhiêu. Thoáng cái chợt trong nội tâm hắn lại vọng động khi nhớ lại lúc Bí Thư Lâm Xuân Hiểu khom người chui vào trong xe, cái mông đít cong tròn với làn vải quần dính sát, đường viền cái quần lót rất là nhỏ bé hiển hiện chút ít trên cặp mông thịt núc ních, còn những thôn dân đi bên cạnh hắn. Khi nghe xong là Bí Thư Lâm gọi điện thoại tới, đều lặng lặng nhìn Đinh Nhị Cầu, lúc này đã có người đang suy nghĩ, Chủ tịch Đinh có phải là sắp sửa lại đi rồi hả? Chinh phục gái đẹp chương 3. Trong nhà Vương Kiến Quốc, Kim Minh Hà đang ngồi lột tỏi. Còn Đinh Nhị Cầu cùng Vương Kiến Quốc thì đang uống trà, ở trong gian nhà nấu cơm, ngoại trừ con dâu của Vương Kiến Quốc là Dương Tỷ Yên, rõ ràng còn có thêm một người đàn bà chính là Ngô Phượng Anh, không biết vì cái gì, hôm nay nàng tới đây để làm gì. Hôm nay Đinh Nhị Cầu đối với biểu hiện Vương Kiến Quốc rất là thỏa mãn hài lòng, lúc này cũng không có người nào khác, Đinh Nhị Cầu muốn cùng Vương Kiến Quốc tâm sự những việc ở trong thôn, hắn muốn biết lúc Vương Kiến Quốc ở trước mặt Hạ Minh Tuyên nói là muốn từ chức, có phải là thật vậy hay không? Có đúng là muốn đem vị trí này tặng cho một người trẻ tuổi khác. Lão Bí Thư, cháu mời bác một chén trà, chuyện ngày hôm nay cháu rất cảm ơn bác. Chủ tịch Đinh, cháu nói đùa à, bác chỉ nói đúng những việc mà cháu làm cho thôn dân, bác chỉ nói sự thật, cũng không sợ người khác điều tra, trong lòng dân thôn Hoàng Thủy Loan này đều hiểu rõ mà. Ha ha, lão Bí Thư, thật sự là cháu nghe cũng ngượng ngùng lắm, lấy trà thay rượu, xin cảm ơn. Nói xong Đinh Nhị Cầu uống một hơi cạn sạch. Không nói tới chuyện này nữa, còn có việc, hôm nay bác đã nói với chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố là muốn từ chức, bác nói chuyện thì cũng phải giữ lời, bác giờ niên kỳ cũng không còn nhỏ nữa, thật sự hết muốn làm công tác của thôn nữa, trước đây vài năm, bác rất thật lòng là muốn làm, khi đó người trong thôn cũng dễ quản, bây giờ thì thế nào rồi? Thời buổi khác nhau, quan niệm của người dân cũng không giống với lúc trước, cho nên bây giờ ở trong thôn mà có thể nghe theo lời bác thì cũng chỉ có các lão già mà thôi, còn người trẻ tuổi thì không có để ý tới. Cho nên hôm nay bác mới nói như vậy, chỉ hy vọng về sau Chủ tịch Đinh có thời gian thường tới nhà chơi là tốt rồi. Vương Kiến Quốc nói xong lời này, giống như buông lỏng thả ra được cục đá tảng ở trong lòng, nhưng khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi 10 phần, nếu quan sát kỹ những lời nói này, cũng dễ nhận ra là ông nói rất nhiều chuyện một đằng, nhưng suy nghĩ thì một nẻo đấy. Lúc này, trong phòng chợt nghe tiếng động chén đĩa rơi trên mặt đất, loảng xoảng, một tiếng, thật là chói tai. Kim Minh Hà liền xông vào trong gian nhà bếp nhìn xem có gì không. Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn liếc, thấy Vương Kiến Quốc rất là bình thản, thật ra là trong lòng của ông minh bạch, đó là con dâu Dương Tỷ Yên nghe được lời nói của mình rồi, một khi cha chồng không còn làm cán bộ thôn nữa, chủ tịch Đinh còn có thể đến nhà chơi sao? Hắn không vào nhà, chẳng lẽ mình lại đi tìm hắn? Lão bí thư, nói thật cháu cũng đã từng cân nhắc qua vấn đề này, bất quá đó là lúc cháu mới bắt đầu đến đây, nhưng về sau này, cháu có cảm giác được ở trong thôn bác đang dần lấy lại uy tín, vì thế chuyện bác xin từ chức thì cũng có thể được, nhưng nếu muốn nghỉ làm toàn bộ chức vụ, thì điều này không có khả năng, hiện trong thôn vừa mới có chút khởi sắc, lúc này là chính là cơ hội để bác phát huy hết tác dụng với sức lực còn lại của mình đấy. Đinh Nhị Cầu đã nghĩ kỹ, Vương Kiến Quốc có thể từ chức vị trí chủ nhiệm thôn nhường lại cho người khác, nhưng chức vụ bí thư chi bộ đảng, ông ta vẫn còn phải ngồi. Vương Kiến Quốc khi nghe Đinh Nhị Cầu nói nửa đoạn trước, thì trong lòng đã nguội lạnh, nhưng càng nghe về sau, cặp mắt đục ngầu lại sáng lên, ông biết rõ, đây là phương thức tốt nhất để giải quyết rồi. Trong lúc lơ đãng ông quay đầu lại nhìn thoáng qua gian nhà bếp, nghĩ tới trong chuyện này, có phải hay là không cùng với Dương Tỷ Yên có quan hệ, nhưng khi đã phục hồi tinh thần lại, ông không dám nhìn thẳng vào mặt của Đinh Nhị Cầu, sợ thái độ của mình quá rõ ràng lộ liễu. Lão bí thư, cháu biết bác đang cố kỵ cái gì, chuyện khác cùng với chuyện này không có quan hệ, bởi vì chúng ta đang cùng nhau ở chung trên một chiếc xuồng mà. Đinh Nhị Cầu ngược lại là rất thức thời, giảng lời nói rất rõ ràng. Đêm đó, Đinh Nhị Cầu uống rượu được không ít, nhưng bởi vì ngày hôm sau còn phải đi lên huyện gặp Lâm Xuân Hiểu, cho nên đi ngủ sớm, tài xế Kim Minh Hà thì lại chạy đi đến nhà tình nhân thân mật. Vương Kiến Quốc cũng đã say rượu ngủ rồi, trong chốc lát, bóng tối bao trùm gian phòng ngủ của Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu là một thằng đàn ông trai trẻ thân thể đang trong giai đoạn khỏe mạnh cường tráng, hơn nữa sinh lý dục vọng của hắn đặc biệt là đặc biệt quá mãnh liệt. Còn Dương Tỷ Yên mặc dù không là một dâm phụ, nhưng đã trải qua bị Đinh Nhị Cầu là người đàn ông có thiên phú cày cấy. Đương nhiên là ăn trong tủy mới biết xương liếm cũng ngon, mỗi lần nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, thân thể của cô liền không tự chủ được, trở nên rất mẫn cảm. Mà Đinh Nhị Cầu mỗi lần nhìn thấy Dương Tỷ Yên ở dưới háng mình uyển chuyển hầu hạ dục tiên dục tử đến nỗi xin khoan dung trong trạng thái rất đáng yêu, dục vọng của hắn cùng lòng tự trọng đã lấy được sự thỏa mãn cực lớn. Nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Đinh Nhị Cầu bật đèn sáng lên, thì trông thấy Dương Tỷ Yên uốn éo đi đến, đôi bầu vú đầy đặn tựa như một cặp đào tiên chín muồi, chống đỡ phình căng căng lên trên làn vải áo, như là lúc nào cũng có thể xuyên thủng áo mà trôi ra, bờ mông to lớn gây nên họa lắc lư, càng biểu hiện ra ra làn sóng thịt mênh mông siêu trần thoát tục. Cô ấy đang ở trong phòng ngủ dành cho khách kia, cậu có muốn chị gọi cô ấy tới đây? Dương Tỷ Yên vuốt ve lồng ngực Đinh Nhị Cầu hỏi. Đối với những lời này của Dương Tỷ Yên, Đinh Nhị Cầu rất khó mà trả lời, dù sao hiện tại đang ôm người đàn bà này, mà người đàn bà này lại giới thiệu với một người đàn bà khác. Dương Tỷ Yên này phải cần bao lớn ý chí đây, đương nhiên, Dương Tỷ Yên tâm ý cũng không nhỏ, cô thuộc về loại đàn bà có lồi có lõm, biết lúc nào tiến, lúc nào thì nhường bước, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn không thể tin Dương Tỷ Yên được, cho nên đành lựa chọn giả ngu. Kêu người nào tới, chị nói đến ai vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi. Hừ, giả bộ phải không? Lúc ăn cơm làm như không thấy vậy, Ngô Phượng Anh vẫn chưa có về nhà, đang ở trong phòng ngủ chờ đấy ạ. Quên đi, tôi cũng không phải là gia súc. Một mình chị là đủ rồi. Đinh Nhị Cầu trong nội tâm rất ngứa ngáy, nhưng là vẫn cự tuyệt dù là muốn sống muốn chết, hắn biết không có thể ăn sạch sẽ rồi lau miệng mà chẳng ngó ngàng gì tới Dương Tỷ Yên, dù có đảm lượng Đinh Nhị Cầu thật đúng là không làm được, mặc dù rất hứng thú chuyện một lúc làm hai người đàn bà, minh chứng là khi chị em của nhà họ Điền cùng nhau phục vụ, với cảm giác hứng thú sướng khoái đến tầm nào. Đây chính là cậu nói đấy nhé, nhưng chị nói cho em biết, chị khó khăn lắm mới thuyết phục được Ngô Phượng Anh tối nay cùng nhau với chị. Nếu em không muốn, qua đi đêm nay, rồi có thể qua không được bao nhiêu thời gian nữa, chồng của Ngô Phượng Anh trở về, đến lúc đó, thì cậu lại càng không có cơ hội. Ừ, đúng vậy, nhưng vạn nhất việc này rơi vào trong lỗ tai chồng Ngô Phượng Anh, hắn đến trên trấn quậy một phát, thì tôi cũng không còn mặt mũi nào đến thôn Hoàng Thủy Loan nữa rồi. Hừ, thì ra là cậu cũng sợ việc này à, chị đây cũng có chồng, làm sao cậu lại không sợ? Dương Tỷ Yên chua chát hỏi. Cái gì? Chị cũng có chồng, chồng chị là ai, tôi nói cho chị biết, đừng có nói nhảm, chồng chị chỉ có thể là tôi, hiểu chưa? Chị nếu dám cho tôi đội nón xanh, xem tôi thu thập chị như thế nào. Nói dứt lời, hắn lật cho Dương Tỷ Yên nằm sấp tại trên hai đùi của mình, trắng nõn cái mông ở dưới ngọn đèn như là sứ trắng, càng lộ ra sáng bóng vô hạn, nhưng Đinh Nhị Cầu không chút nào thương hương tiếc ngọc, vùng bàn tay bắt đầu đánh, hơn nữa không phải là đùa giỡn, mà là đánh thật, một bạt tai vỗ xuống dưới cái mông đít của Dương Tỷ Yên. Liền hiện lên vết ửng đỏ của bàn tay, lúc mới bắt đầu bị đánh, Dương Tỷ Yên cho rằng Đinh Nhị Cầu chỉ là đùa giỡn, nhưng khi bắt đầu cái tát xuống dưới thứ hai về sau. Thân thể của cô liền phát sinh biến hóa, bắt đầu biến đổi, bởi vì có một cái đầu gối của Đinh Nhị Cầu vừa vặn cấn đè ở trên khu vực cái âm hộ của Dương Tỷ Yên, theo Đinh Nhị Cầu dùng sức vỗ xuống, đầu gối hắn không ngừng phập phồng nhúc nhích, vừa vặn ma sát tại cái khe thịt âm hộ mềm mại, còn trên cái mông đít thì truyền đến cảm nhận đau rát sâu sắc, hai cảm nhận hình thành hai tầng băng hỏa đối xứng. Dương Tỷ Yên chưa bao giờ thể nghiệm qua loại phương thức mới lạ này, cho nên mỗi bàn tay Đinh Nhị Cầu đánh xuống, Dương Tỷ Yên toàn thân run rẩy, cả người co lại như một con tôm càng, lỗ hậu môn nhăn nhúm nhíu lại, cô khẽ cắn lên một góc tấm ga trải giường, nhẫn thụ lấy cơn khoái cảm kỳ lạ này, cúa nhiều dịch nhờn bài tiết ra. Đinh Nhị Cầu đầu ngón tay theo trên cửa miệng âm đạo Dương Tỷ Yên, thấm lấy dính đầy chất nhầy bên trong chảy ra, thầm nghỉ trong đầu. Chương 125. Chương 3 phần 125. Mặc kệ Đinh Nhị Cầu dùng cái gì kỹ xảo, Dương Tỷ Yên quả thật đã đổ mồ hôi đầm đìa, mỗi lần nàng cùng với hắn, thì chỉ có trời mới biết thân thể thành thục của nàng sung sướng đến cỡ nào, bởi vì Đinh Nhị Cầu là người đàn ông quá mạnh mẽ cường tráng, đầu hạt le đã sung huyết sưng trướng lên, như một tia lửa điện gõ lấy chung quanh bốn vách tường mềm mại đỏ tươi của cái âm đạo Dương Tỷ Yên, bên trong nơi đó trong suốt dịch nhờn từ từ tiết ra, thật cám dỗ kinh người. Lúc này cánh cửa gỗ lại một lần nữa bị gõ, Đinh Nhị Cầu cùng Dương Tỷ Yên đều là sừng sốt, Dương Tỷ Yên liền muốn tránh ra thân mình ra, lại nghe được từ ngoài cửa truyền đến giọng nói thật nhỏ của Ngô Phượng Anh: "Chủ tịch Đinh, tôi có thể vào được không?" Ngô Phượng Anh chính là nghe Dương Tỷ Yên nói ở cách một gian là phòng của Đinh Nhị Cầu, mà nàng thì lại cho rằng là Dương Tỷ Yên muốn sắp xếp để nàng đơn độc đến trao đổi cùng với Đinh Nhị Cầu, cho nên liền ngượng ngùng trực tiếp gõ cửa tìm tới, bị Đinh Nhị Cầu biến thành xuân tình bừng bừng phấn chấn. Dương Tỷ Yên vừa nghe được Ngô Phượng Anh muốn vào, bản năng muốn nói không, nhưng Đinh Nhị Cầu đã tiện tay phóng đến mở ra cánh cửa. Ngô Phượng Anh thì cứ nghĩ đến Dương Tỷ Yên đã đồng ý theo như thỏa thuận nên không lo lắng lắm. Bàn tay nhỏ bé lập tức bị một sức mạnh nắm lấy, sau đó thật nhanh đem nàng kéo vào bên trong. Ngô Phượng Anh duyên dáng, lên một tiếng, nhất thời thân thể bị đã lọt vào trong gian phòng, cửa gỗ từ phía sau liền bị đóng lại. Chưa tỉnh hồn, Ngô Phượng Anh lúc này mới phát hiện cổ tay của mình là của Đinh Nhị Cầu nắm lấy đã kéo đến bên cạnh giường, còn Dương Tỷ Yên lại bị chứng thối Đinh Nhị Cầu ôm vào trong ngực, đôi bầu vú bị lột trần kiêu ngạo ưỡn lên, phía dưới cái quần lót cũng đã bị Đinh Nhị Cầu cởi xuống bên dưới. Đen nhánh sáng bóng một thảm cỏ rậm kẹp ở chính giữa hai chân, cái mờ u âm hộ gồ cao có vẻ rất là phì nhiêu, cái khe thịt hở không biết liêm sỉ sình sạch chất lỏng dịch nhờn, Ngô Phượng Anh không khỏi thầm nghĩ. Cái đó của Dương Tỷ Yên màu mỡ a, so với chính mình thì mập mạp hơn, chỗ đó chắc là dễ dàng cất chứa cây dương vật to của Đinh Nhị Cầu hơn mình. Hai người cái âm đạo sớm đã bị dương vật Đinh Nhị Cầu hoang dâm, cảnh tượng lúc này này cũng không có làm các nàng quá thẹn thùng e dè, Dương Tỷ Yên trong nội tâm có chút hờn ghen. Nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài, cô đã từng khuyên bảo Đinh Nhị Cầu đêm nay hãy đến với Ngô Phượng Anh vì cô đã thừa hiểu bọn họ cũng đã từng có một chân với nhau rồi. Như vậy thì trong lòng của cô mặc cảm cũng sẽ ít một chút, hơn nữa chuyện của Đinh Nhị Cầu về sau, cô và Ngô Phượng Anh hai người cũng sẽ dễ dàng hơn khi trò chuyện. Phải biết rằng nếu đã biết một bí mật mà không cách nào cùng người chia sẻ, điều đó là sẽ làm cho người rất khó chịu, Dương Tỷ Yên chính là người như vậy, cho nên lần nữa giật dây Đinh Nhị Cầu đêm nay quan hệ cùng với Ngô Phượng Anh. Chinh phục gái đẹp chương 3. Sau khi vượt qua sự ngại ngùng, hai người đàn bà mỗi người áp miệng vào một bên thân cây dương vật của Đinh Nhị Cầu, cùng trượt từ gốc lên tới đầu khớp của hắn, rồi hai cái lưỡi lại cùng thè ra liếm cái đầu khớp và liếm mút lẫn nhau, rồi lại trượt xuống cứ như thế. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đinh Nhị Cầu chồm dậy đè Ngô Phượng Anh xuống giường, hai bàn tay tham lam kéo tuột chiếc áo mỏng của nàng ra vứt sang một bên. Nuốt nước bọt, hắn đưa tay mở khuy quần của Ngô Phượng Anh. Một cái mùi của con cái động dục tiết ra rất nồng nặc mơ hồ khiến hắn hơi ngỡ ngàng, đầu óc bỗng bồng bềnh, hắn từ từ kéo khóa rồi tuột cái quần dài ra khỏi chân cô. Chiếc quần lót màu đỏ, vải trơn đơn giản nhưng không kém phần khiêu gợi từ từ hiện ra, rồi đến cặp đùi thon dài mịn màng, rồi toàn bộ đôi chân trần tuyệt đẹp phơi bày sau khi chiếc quần được kéo ra hoàn toàn. Ngô Phượng Anh chủ động kéo hai chân lên cho chiếc quần lót tuột nhanh xuống đất, đồng thời dạng luôn đùi chống hai bàn chân sang hai bên, phơi bày toàn bộ cái âm hộ trước mặt Đinh Nhị Cầu. Lúc này Đinh Nhị Cầu đã đẩy Dương Tỷ Yên nằm ngửa dưới giường, tay ôm chặt lấy hông Ngô Phượng Anh như sợ mất, đồng thời thẳng người kê đầu khớp dương vật đang cương cứng hết cỡ vào cửa miệng âm đạo của Dương Tỷ Yên. Chinh phục gái đẹp chương 3. Tính dục trên thân thể mềm mại Dương Tỷ Yên đã bị đốt cháy từ nãy giờ, cô dùng cái mông nhuyễn xoay, cái âm đạo thịt ruộng màu mỡ tham lam chủ động điên cuồng khuấy động lấy cây dương vật Đinh Nhị Cầu đang đâm sâu bên trong cơ thể mình. Giống như một beo cái đang cắn xé con mồi, chẳng qua con mồi là cây dương vật của Đinh Nhị Cầu. Chinh phục gái đẹp chương 3. Một lát sau, cảm giác được Dương Tỷ Yên sắp tới cơn cực khoái, làn da trên thân thể mềm mại nhuộm một tầng mặn mặn nhàn nhạt mồ hôi, hai má lửa đỏ phong tình vô hạn kiều mị lẳng lơ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khiêu gợi lúc này hé mở, lửa nóng dồn dập thở hào hển. Đinh Nhị Cầu thật nhanh đem quái vật lớn rút ra, âm đạo Dương Tỷ Yên đang được dương vật kia lấp đầy, trong nháy mắt đã bị mất đi trở nên trống rỗng hư không khó nhịn. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy cửa miệng âm đạo kia nhúc nhích, thớ thịt nhíu nhíu khép mở lại còn có mấy cái bọt bong bóng dịch nhờn đang xì xì trào ra. Đinh Nhị Cầu thật nhanh lại lật úp Ngô Phượng Anh nằm xuống dưới háng Dương Tỷ Yên, để cho khuôn mặt Ngô Phượng Anh nằm đối diện ngay trước mắt cái âm hộ hồ nước phì nhiêu của Dương Tỷ Yên, nghe tiếng Đinh Nhị Cầu nói khẽ chỉ còn chờ cái gì nữa, hãy giúp chị Dương Tỷ Yên hôn lên cái đó đi. Ngô Phượng Anh lúc này nghe được Đinh Nhị Cầu lời mà nói, nàng không cần suy nghĩ thêm nữa, liền đem cái miệng nhỏ kia với cái đầu lưỡi ẩm ướt nhơn nhất đưa lên cái cửa miệng âm đạo đang hư không đói khát của Dương Tỷ Yên bắt đầu liếm lên. Dương Tỷ Yên theo bản năng thấy ngượng ngùng nan kham, dù sao đó là nơi nếu để cho người khác nhìn chằm chằm vào thì đã xấu hổ không chịu nổi, chớ nói chi là bị Ngô Phượng Anh bú liếm, cô hơi cảm thấy thẹn kèm theo kích thích mãnh liệt khác thường, một loại chưa từng có trôi càng ngày càng dâm mỹ, phóng đãng, đợi cho đầu lưỡi Ngô Phượng Anh kia linh hoạt nghịch ngợm chui vào bên trong cửa động liếm lắp lộn xộn, khi cái đầu lưỡi lấy ra trượt đến lên trên đầu âm hạch mẫn cảm mềm mại đỏ tươi cũng là lúc Dương Tỷ Yên thở dốc giống nhau như là hít thở không thông vậy. Bên trong âm đạo một trận co rút run rẩy, đôi chân trên mặt giường loạn đá lung tung, quả nhiên đúng là một người đàn bà phóng đãng. Đinh Nhị Cầu cũng lòng cũng gấp rút lửa đốt, vòng trở về phía sau lưng Ngô Phượng Anh sau đó kê cái gối ở bên dưới cái âm hộ nàng, để cho cái mông đít vênh cao lên, bàn tay hắn giúp đỡ cây dương vật lớn nhắm ngay cửa miệng âm đạo Ngô Phượng Anh thẳng tiến đi vào. Úi! Đinh Nhị Cầu đột nhiên thọt nhanh dương vật vào làm cho thân mình Ngô Phượng Anh bỗng nhiên căng thẳng, kêu lên một tiếng. Trực giác một cây lửa nóng kinh người cứng rắn thẳng đâm vào trung gian giữa háng của mình, sau đó thế như trẻ tre, như muốn xé rách cái lỗ nhỏ âm đạo mình, đầu khớp chen vào thớ thịt non ngăn chờ hướng về trong bụng của mình chui vào, cảm giác vừa chua xót vừa thốn, lại phong phú ngứa ngứa khoái thích, lại làm cho Ngô Phượng Anh hai đầu gối lấy thế quỷ lên trên mặt giường, hai chân gắt gao khép lại trở về. Cái âm hộ mập mạp với khe thịt đỏ tươi càng thêm chặt khít, Đinh Nhị Cầu cho là tiến vào rồi đơn giản rút ra đậm vào. Nhưng cảm giác mất hồn thực cốt làm cho đầu khớp của hắn đã nóng bỏng hỏa dược muốn sắp sửa lên đạn rồi, nói chính xác thì khi nào sẽ bị kích thích tổ hỏa phóng ra xuất tinh cũng chẳng biết. Trên cái giường miễn cưỡng cũng có thể để cho ba người xếp thành một loạt hoang dâm làm loạn, Ngô Phượng Anh thân mình quỳ nằm úp sấp ở bên trong, miệng nhỏ tham lam như trẻ con thật chặt mút liếm vào cái khe thịt âm hộ lõm xuống của Dương Tỷ Yên, mé sau thì cái mông đít trắng noãn vĩnh lên, chính giữa trung gian bên dưới khe đít có một cây dương quái vật lớn, lúc này đang chậm rãi co rúm đâm vào rút ra. Lại đâm vào. Ngô Phượng Anh rầm rì rên rì, cái lưỡi nhỏ vừa thu hồi lại khỏi cái âm hộ của Dương Tỷ Yên, kèm theo là ấm áp từ nơi cửa miệng âm đạo Dương Tỷ Yên một dòng chất lỏng trơn nhất xì ra làm cho Ngô Phượng Anh không hề có kinh nghiệm suýt nữa bị sặc. Chương 126. Chương 3 phần 126. Đinh Nhị Cầu bỗng nhiên đẩy thật mạnh dương vật sâu vào, đầu khớp chọt đến cổ miệng tử cung yếu ớt của Ngô Phượng Anh, thân thể mềm mại nàng chợt như cứng đờ. Toàn thân không ngừng run rẩy, ngẩng đầu về lên phía sau thở phì phò, bao hàm xuân phong trên gương mặt quyến rũ xinh đẹp, không nói ra được động lòng người. Dưới tốc độ một trận dồn dập dương vập Đinh Nhị Cầu đút vào trống xuống, Ngô Phượng Anh rất nhanh đã đạt đến cao trào, nàng mãnh liệt co quắp dãy giụa, đã hoàn toàn như là điên cuồng, thủa ruộng hẹp hòi màu mỡ bắt đầu căng thẳng rồi tầng tầng lớp lớp thớ thịt non cắn xiết lấy dương vật Đinh Nhị cơ hồ muốn cấp giáp làm thịt ở bên trong cái âm đạo. Bên trong ngụy hoa tử cung trào bắn ra từng làn sền sệt âm tinh, lửa nóng chất lỏng kích thích đầu khớp dương vật làm cho Đinh Nhị Cầu không thể không nhượng bộ lui binh. To dài côn thịt hơi lui lại cố áp chế sự hưng phấn kích thích khoái cảm, hắn rít vào một hơi, rồi thổi phù một tiếng, nhanh như tia chớp rút ra cây dương vật đang muốn bạo phát, sau đó quay qua mãnh ruộng phì nhiêu của Dương Tử Yên, ngay trung gian đạo khe sâu âm hộ đỉnh đi vào. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đinh Nhị Cầu đem hai chân Dương Tử Yên mang lên để trên vai. Bắt đầu tiến hành mãnh liệt vận động dương vật như cây piston, Dương Tỷ Yên tiến rên rỉ đã trở thành không còn nghe được giò tiếng, ngón chân của cô giống như là rút gân xoay cùng một chỗ, Làn da thân thể Dương Tỷ Yên ửng hồng nổi lên như dáng chiều, tiếng rên càng lúc càng kịch liệt, Đinh Nhị Cầu cũng vô pháp kềm nén, từ túi trưng giống như cá nóc cổ trứng mà bắt đầu, hết thảy đều biểu hiện hắn sắp xuất tinh, trên cây dương vật dính đầy bọt màu trắng dịch nhớt, cái âm đạo Dương Tỷ Yên bị cuồng phong tàn phá đến cổ tử cung mặc cho người định đoạt. Đinh Nhị Cầu nắm chặt, toàn thân cơ bắp căng thẳng phát ra tiếng, hức, như là nóng giận. Dương Tỷ Yên bên dưới hạ thân hẩy lên cách mặt giường, giống như có cá mắc cạn kịch liệt run run, há to mồm thở, từng làn nham thạch nóng chảy tinh dịch phún ra không ngừng rót sâu vào tử cung của cô, bên trong âm đạo không chứa nổi đầy, liền từ cửa miệng âm đạo trào ngược ra ngoài, chảy một vũng lớn tại trên đệm giường. Sau khi Đinh Nhị Cầu bắn đến một giọt tàn tinh cuối cùng, hắn ngã người xuống ôm chặt lấy Dương Tỷ Yên và Ngô Phượng Anh, cả ba người mệt mỏi ngủ cùng một chỗ. Chinh phục gái đẹp chương 3. Bởi vì phải đến gặp bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu, cho nên sáng sớm Đinh Nhị Cầu điểm tâm không có ăn, lái xe do Kim Minh Hà trực tiếp đi lên huyện xe đang trên đường. Hắn gọi điện thoại với Hồ Dai Dai, hẹn gặp tại quán ăn Kim Gia Dương Thang ở sau lưng ủy ban huyện ăn điểm tâm. Khi Đinh Nhị Cầu đến thì Hồ Dai Dai đã ngồi sẵn rồi. Ăn chút gì đi, chị đã gọi xong rồi. Hồ Dai Dai nói ra. Kim Minh Hà cũng biết Đinh Nhị Cầu có việc cần trao đổi, vì vậy chính mình chọn một chén súp dê cùng bánh nướng áp chảo rồi đi ra bên cái bàn ngoài lộ thiên ngồi ăn. Em ăn giống như chị đi. Đinh Nhị Cầu hoạt động một đêm, thật sự đói bụng. Hôm nay đến huyện có chuyện gì vậy? Sau khi thức ăn mang lên, Hồ Dai Dai liền bắt đầu hỏi hắn. Hôm nay là em phụng mệnh đến, tưởng rằng lãnh đạo đi thị sát là xong, nào ngờ bí thư Lâm gọi điện thoại nói muốn hôm nay em tới gặp, ngày hôm qua chị có nghe nói chuyện gì về em không? Có việc gì mà lại phải gọi cho một chủ tịch trấn nhỏ này tới huyện làm gì? Em và bí thư Lâm lại chưa quen thuộc, chẳng lẽ muốn trọng dụng em? Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Muốn trọng dụng em thì có nhiều người, chị nghe nói chủ tịch huyện cũng rất coi trọng em, mấy ngày hôm trước còn gặp chị hỏi qua tình huống của em dạo này ra sao rồi. Bởi vì như vậy, cho nên giữa chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy, em có đứng về bên nào thì cũng có phong hiểm, cứ mãi là không phải ngươi chết chính là ta sống, em nói thử xem, cứ làm cái trò này mãi thì còn có ý nghĩa gì. Tại sao mọi người không thể hợp lại làm ra chút chuyện tránh sự, Hồ Dai Dai chậm rãi nói. Nhưng lời này của cô lại làm cho Đinh Nhị Cầu chấn động, Hồ Dai Dai lúc nào trở nên nhu thuận như vậy, trước kia là một người đàn bà theo chủ nghĩa nữ quyền 10 phần. Thiếu điều là hận không thể cùng con sư tử đá ở trước cửa lớn ủy ban huyện đại chiến 300 hiệp. Chị Dai Dai, chị không sao chứ, sao lại bi quan như thế, hay là thất tình hoặc là hoài xuân rồi hả? Biến, em mới là hoài xuân, chị chỉ là trong lúc này lại cảm thấy hiện tại công việc không còn có ý nghĩa, không biết là sau này sẽ như thế nào nữa. Hồ Dai Dai đem cái thìa bỏ lại trong chén, nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi. Về chuyện này. Hầm hực ở trong lòng là cái này bệnh trạng của rất nhiều người đều có, em nghe nói trên thế giới này có đến 90% người đều trải qua triệu chứng như vậy, có mấy ai mà ngày nào cũng có chuyện để hài lòng đúng không? Không vui một cái, thì là hầm hực, giống như em ngày hôm qua trong lòng rất khẩn trương, thấy khó khăn muốn bỏ hết tất cả, rồi là bí thư Lâm lại muốn hôm nay tới gặp mặt, trong nội tâm của em cũng rất hầm hực, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, chị nhìn mắt em quầng thâm đây này, nhưng khi sáng sớm vừa nhìn thấy mặt chị. Sự hầm hực ở trong lòng lập tức không có nữa, chị Dai Dai nói xem có kỳ diệu không? Em có ý tứ gì? Ý của em là vừa nhìn thấy chị uất ức, em lập tức liền cao hứng. Hồ Dai Dai lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhưng lại nghiến chặt hàm răng, thừa dịp không có ai chú ý tới, nàng dùng bàn tay nhỏ bé luồn xuống gầm bàn, nắm chặt đũng quần Đinh Nhị Cầu, tàn độc bóp mạnh siết cứng cây dương vật của hắn. Thẳng đến trông thấy Đinh Nhị Cầu trên trán có một tầng dày đặc mồ hôi, nàng mới đem tay của mình rút về. Từ đầu đến cuối, Đinh Nhị Cầu cứ bình thản nhìn vào mặt nàng, đó là giả bộ đấy, kỳ thật lúc đó hắn rất là đau. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, nam nhân sẽ nhịn được, đau cũng không nói là đau. Một đời vua một đời thần, đây là quy củ quan trường, trong lúc này huyện Hải Dương chủ tịch huyện cùng bí thư đều là vừa vặn thời điểm thay đổi người. Nhưng đối với Hồ Dai Dai đang gượng gạo trèo trống, chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tiếu Trấn Phàm thì có thể là lúng túng hơn, bởi vì Hồ Dai Dai đối tượng phục vụ là Trọng Hải. Dù sao thì Trọng Hải là vì chuyện hôn nhân mà tự nguyện thối lui ra, nhưng còn Tiếu Trấn Phàm đối tượng phục vụ là Trịnh Minh Đường, đây chính là người bị ủy ban kỷ luật thanh tra mang đi. Đến bây giờ còn chưa có biết ngày nào trở về, tuy Tiếu Trấn Phàm trong nội tâm thấp thỏm không yên, nhưng tình hình trước mắt thì bí thư Lâm Xuân Hiểu cũng chưa có tính đến chuyện thay đổi thay thế chủ nhiệm, bởi vì trong quá trình Lâm Xuân Hiểu tham dự thẩm vấn với Trịnh Minh Đường, ông ta khai ra rất nhiều người, ủy ban ban kỷ luật thanh tra căn cứ tình tiết nặng nhẹ, đều đã điều tra. Có người chỉ là nói chuyện riêng, tỏ vẻ cảnh cáo, dù sao cũng không có khả năng đem tất cả quan viên huyện Hải Dương mang đi giam lại. Nhưng duy chỉ có Tiếu Trấn Phàm là Trịnh Minh Đường không có một câu nói bậy, thậm chí không có đề cập qua người này, làm cho Lâm Xuân Hiểu thật bất ngờ, chẳng lẽ nói chủ nhiệm văn phòng đảng ủy này thật sự thanh liêm tới mức như thế. Tuy nhiên trước kia đã từng bái kiến qua Tiếu Trấn Phàm, nhưng Đinh Nhị Cầu cùng Tiếu Trấn Phàm chẳng hề nói một câu, cùng chưa từng đề cập đến những thứ kết giao khác. Nhưng hiện tại Lâm Xuân Hiểu vẫn chưa có thư ký, Đinh Nhị Cầu muốn gặp Lâm Xuân Hiểu, thì phải thông qua Tiếu Chấn Phàm, nếu không chuyện này đối với Tiếu Chấn Phàm là một sự không tôn trọng. Chương 127. Chương 3 phần 127. Đinh Nhị Cầu khi nhìn thấy Tiếu Chấn Phàm, cũng là lúc ông ta đang vò đầu về vấn đề kiếm thư ký cho bí thư Lâm Xuân Hiểu. Trong cơ quan huyện ủy, hầu như tất cả các nhân viên nữ đều đã giới thiệu, nhưng không có một người nào làm cho bí thư mới hài lòng. Cho đến bây giờ Tiếu Chấn Phàm cũng không biết là bí thư mới đối với mình không hài lòng, hay là đối với việc chọn lựa thư ký chưa có người phù hợp. Xin chào chủ nhiệm Tiếu, tôi là Đinh Trường Sinh, chủ tịch Trấn Độc Sơn. À, chủ tịch Đinh, ngồi xuống đây, tới gặp bí thư sao? Tiếu Chấn Phàm cũng biết đây là người hiện giờ đang nổi tiếng ở bên ngoài nên rất là nhiệt tình, thái độ của ông không hề giống trước đây là rất khó bắt chuyện, làm cho Đinh Nhị Cầu có một loại cảm giác, trước kia thường thấy là một khuôn mặt lạnh, hôm nay vì sao lại nhiệt tình như thế đây này? Vâng đúng vậy, bí thư bảo tôi hôm nay tới, không biết bây giờ lãnh đạo có rảnh chưa? Hiện tại có lẽ không có việc gì, cũng mới vừa đến, văn phòng nằm ở phía trước kia. Tiếu Chấn Phàm đứng lên đi tới cửa chỉ đến căn phòng ở hành lang trước mặt. Làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ lại, văn phòng của Trịnh Minh Đường rất bề thế, nhưng cũng rất xúi quẩy, bây giờ nhìn lại thấy rất âm trần, huống chi bản án cũng chưa có kết thúc, cho nên Lâm Xuân Hiểu lại càng không tình nguyện chuyến đến cái vũng nước đục đó, cô quyết đoán ở trên lầu 2 tìm một văn phòng mà bắt đầu làm việc. Cảm ơn chủ nhiệm Tiếu, để tôi tự mình đi được rồi. Đinh Nhị Cầu rất khiêm tốn cười cười nói. Tiếu Chấn Phàm không nói thêm, khoát khoát tay, ra hiệu Đinh Nhị Cầu tự mình đi tới. Gõ cửa, bên trong nói vọng ra, vào, gọn lòn một tiếng, không khỏi làm Đinh Nhị Cầu nhớ tới ngày hôm qua, lúc ở thôn Hoàng Thủy Loan cũng sinh ra loại cảm giác như thế này, một người đàn bà có quyền thế ở trước mặt đàn ông, đến cùng là dạng gì. Có người nói nam nhân thì thường bị ổi, vì luôn nghĩ đến một số trường hợp không hợp thực tế, ví dụ như Đinh Nhị Cầu hiện tại là trong đầu lại có một loại trong ý dâm, mà đối tượng là ai đây này. Dĩ nhiên là chính mình đang ảo tưởng muốn leo được lên người nữ bí thư huyện ủy này. Xin chào bí thư Lâm. Cái áo âu phục màu xanh đậm mặc ngoài, bên trong là cái áo sơ mi màu trắng, cái nút thứ nhất không có cài vào, cho nên một vòng da thịt trắng nõn hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cầu. Càng thêm mê người có thể là áo sơ mi vừa vặn ôm sát người, trước ngực của cô như bị chen lấn căng phồng lên, cũng bởi vì bầu vú bị đè ép mà đem hai cái nút áo sơ mi ở trước ngực ở giữa trống lên hình thành một khe hở rộng. Lành mắt Đinh Nhị Cầu thoáng cái nhìn thấy cái áo nịt vú của bí thư là màu vàng nhạt, khảm lên trên nhiều viền hoa. Mặc dù không có nhìn thấy là nhãn hiệu gì, chỉ là một cái liếc nhìn sơ qua, thì cũng biết là nội y của nữ bí thư là loại đắt tiền và có lựa chọn kỹ càng. Lâm Xuân Hiểu nhìn qua Đinh Nhị Cầu, trong tay buông bút rồi nói ra. Ngồi đi, chú Đinh. Bởi vì Lâm Xuân Hiểu không có đứng lên, cho nên Đinh Nhị Cầu cũng không biết được là nữ bí thư mặc váy hay là quần, làm hắn cũng hơi tiếc nuối. Em đứng đây là được rồi, lãnh đạo có dặn dò gì cứ việc nói. Đinh Nhị Cầu biểu lộ ra đầy đủ sự kính trọng, đương nhiên trong nội tâm hắn nghĩ như thế nào lại là một chuyện khác. Cứ tự nhiên đi đừng khách sáo, ngày hôm qua chủ nhiệm Hạ sau khi đi thị sát rất hài lòng, không ngờ cậu còn trẻ như vậy, lại trong thời gian ngắn ở tại Trấn Độc Sơn làm ra thành tích lớn đến như vậy. Lâm Xuân Hiểu khích lệ nói. Đinh Nhị Cầu cũng là ở quan trường lăn lộn qua thời gian đã dài rồi, biết rõ phương thức lãnh đạo nói chuyện. Trọng yếu không phải là nghe khen ngợi trước mặt, mà là lắng nghe trọng điểm ở phía sau như là câu nói, nhưng là... Giờ phút này Đinh Nhị Cầu đang chờ đợi câu nói đó, tiếp theo sau của Lâm Xuân Hiểu. Nhưng là, Trấn Độc Sơn trước đó đã xảy ra vấn đề Tôn Quốc Cường, tiếp theo lại là chuyện Trương Nguyên Phòng, nói thẳng ra là Trấn Độc Sơn bây giờ, cán bộ trong mắt dân chúng, uy tín đã không còn, uy tín cán bộ đánh mất, đồng nghĩa là uy tín đảng đánh mất, cậu có thể cải tạo lại được hình tượng người cán bộ, tôi rất vui mừng, hôm nay gọi cậu tới đây. Chỉ là muốn biết một chút, cái vị trí thư ký này không thể để chống kéo dài quá lâu, tôi đã từng rà soát lại hết tất cả nhân viên nữ ở trong ủy ban và cả bên đảng ủy cũng không có người phù hợp. Cậu có ý kiến gì không? Có thể cứ nói thẳng ra. Bí thư Lâm, em cũng vừa xuống Trấn Độc Sơn, thời gian ngắn quá, nên cũng không có ý kiến gì. Ừ, cậu bây giờ trên thực tế là lãnh đạo cao nhất của Trấn Độc Sơn, đối với những người khác, cậu cảm thấy ai so sánh có thể phù hợp vị trí này, bất luận là ai làm thư ký. Các ngươi về sau cũng sẽ là một ekip, dù sao cậu cũng phải có một ý kiến chứ. Lâm Xuân Hiểu vẻ mặt ôn hòa nói, sóng mũi cao cao xinh xắn, phía dưới là bờ môi có lớp son môi phớt mỏng gợi cảm, hàm răng trắng noãn cho thấy vị nữ bí thư này có tính cách yêu thích sự sạch sẽ. Chuyện này, bí thư Lâm, đối với những khác, em cũng không phải là hiểu rõ, cho nên không dám phát biểu ý kiến lung tung, bất cứ là ai làm, em cũng làm tốt công tác của mình, sẽ không gây chuyện làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo. Ha ha, như thế nào vậy? Đây coi như là tỏ thái độ với tôi sao? Đinh Nhị Cầu cười cười không nói, Lâm Xuân Hiểu trong lòng thầm mắng, tên tiểu hoạt đầu này, thật đúng là khó đối phó. Cậu có biết Tư Gia Nghi sao? Tư Gia Nghi, hình như là có nhận thức à? Đinh Nhị Cầu bất không hiểu vì sao bí thư Lâm Xuân Hiểu lại phải nhắc tới cô gái này, vấn đề này có chút đột ngột, nhưng vấn đề kế tiếp lại càng thêm bất ngờ hơn. Chỗ này của tôi thiếu một thư ký, cậu có hứng thú không? Dù là theo quy định không cho nữ lãnh đạo có thư ký là nam, nhưng tôi sẽ có cách đề nghị. Lâm Xuân Hiểu hỏi tiếp. Cái gì, nữ lãnh đạo tìm kiếm thư ký nam? Chuyện máu chó như vậy cũng có thể đến đổ lên trên đầu mình sao? Vào lúc này Đinh Nhị Cầu đã không còn muốn quay trở lại làm tiếp vị trí thư ký nữa, bởi vì hắn đã nếm được độc trưởng cái tư vị mỹ diệu này rồi. Bí thư Lâm, không phải là em không muốn, thật sự là Trấn Độc Sơn kế hoạch làm vườn hoa vừa mới cất bước, đúng lúc này nếu đi lên huyện, thôn dân nếu không tiếp tục làm nữa cũng khó nói, tại vì bọn họ còn trông cậy vào sau này nếu hoa không có đầu ra ngoài thị trường, thì còn có em bảo đảm, chị nghĩ xem nếu thời điểm này mà em đi. Chấm, thôi được rồi, vừa rồi tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, tốt rồi. Cậu đi đi, có chuyện gì thì cứ kịp thời báo cáo. Lâm Xuân Hiểu cầm bút lên, khoát tay, để Đinh Nhị Cầu đi ra. Chương 128 Chương 3/128 Ngay lúc Đinh Nhị Cầu rời đi, Lâm Xuân Hiểu khe khẽ thở dài, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Tư Gia Nghi. Gia Nghi, lần này cũng không phải là chị không giúp em, tiểu tử kia vừa rồi đã tới. Chị nói muốn hắn điều lên trên huyện để làm thư ký cho chị, nhưng hắn không có thèm, trực tiếp từ chối, khiến cho chị thật là mất mặt. Như vậy chị đã nể tình với em lắm rồi, nhưng tại vì hắn không nể mặt chị đấy nhé. Lâm Xuân Hiểu nói nghiêm trang, nhưng từ đầu điện thoại bên kia, Tư Gia Nghi cười ngặt nghèo. Ha ha, chị Lâm, chị thật là được lắm đấy. Con bé chết tiệt kia, ngươi cười cái gì vậy? Chị đây là không phải muốn giúp em ấy ư, có gì mà buồn cười như vậy? Lâm Xuân Hiểu không hiểu lắm vì sao Tư Gia Nghi cười ngất. Chị Lâm, chị nói không sai, nhưng là em đoán chừng hắn đã hiểu lầm, bất thình lình chị nói muốn hắn làm thư ký, em nghĩ hắn hết 90% là nghĩ đến chuyện quy tắc ngầm với nữ lãnh đạo rồi, ha ha, chắc chắn là như thế đấy. Tư Gia Nghi nói xong lại cười lớn. Cái gì, chị, quy tắc ngầm với hắn? Ai ra, Tư Gia Nghi à, chị là đàn bà, thì làm gì có quy tắc ngầm cơ chứ, cứ nói đùa. Lâm Xuân Hiểu có chút tức giận rồi. Chị Lâm, chả trách tại chị có thời gian dài làm ở Ủy ban Kỷ luật Thanh tra nên không biết, hiện tại tại không riêng gì nam lãnh đạo có quy tắc ngầm với nữ cấp dưới, còn có nữ lãnh đạo quy tắc ngầm với nam cấp dưới nữa đấy. Hơn nữa nữ so với nam không hề thua kém, em thấy ra là chị đem hắn ra hù dọa chạy mất dép rồi. Tư Gia Nghi tiếp tục trêu chọc nói. Hừ, chị có đáng sợ vậy sao, Gia Nghi, chị bây giờ là không phải là đã tuổi già sắc suy rồi. Làm gì mà có lực hấp dẫn chứ? Lâm Xuân Hiểu nói vậy nhưng cô có cảm giác bản thân mình bị thất bại, dù khuôn mặt mình nhìn về phía trên thì thấy rất trẻ, nhưng nếu nhìn kỹ, khoe mắt đã bắt đầu có nếp nhăn rồi, hơn nữa chồng thì quanh năm không ở nhà, không có đàn ông làm dễ chịu, cho nên đàn bà chỉ có thể là đem dung nhan thanh xuân chính mình gửi vào các loại đồ trang điểm, mà là không biết những thứ trang điểm này cũng như là chất hủy hoại ngấm ngầm chẳng khác nào nha phiến, càng dùng những vật này đối với làn da phụ nữ lại càng là không được tốt. Nhưng lúc này người phụ nữ đã muốn ngừng thì không được nữa rồi. Chị Lâm làm gì mà có như vậy, với lại xã hội bây giờ đúng là lại yêu thích người đàn bà thành thục hơn các cô gái trẻ. Đàn bà như chị bây giờ lại đúng là có mùi vị vào thời điểm chín mọc. Em có cảm giác là Đinh Trường Sinh bị sự hấp dẫn mỹ mạo của chị, sợ bản thân mình rơi vào lốc xoáy nên mới không dám làm thư ký cho chị đấy. Được rồi, miệng lưỡi của em trơn tru lắm chị biết rồi, có thời gian rảnh thì đến huyện Hải Dương chơi, đến lúc đó chị chiêu đãi em. Lâm Xuân Hiểu càng nói càng cảm thấy Tư Gia Nghi cái này lúc nào đã trở nên như vậy, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng gì cả, nên cô vội vàng cúp điện thoại. Bên kia Tư Gia Nghi sau khi cúp điện thoại về sau, trong tòa nhà cao ngất tay bưng lên một ly cà phê đứng ở bên trong văn phòng tổng giám đốc trước tấm kính thủy tinh trong nhìn ra phương xa, nàng nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi của Lâm Xuân Hiểu, khóe miệng hơi vểnh, mỉm cười lộ ra vẻ thần bí. Chinh phục gái đẹp chương 3. Bộ đồ công sở màu hồng nhạt cắt may vừa người. Trang phục này làm cho nàng giống như là một phiêu vật mê người, những người đàn ông nào trông thấy sẽ có chút ít ý nghĩ kỳ quái. Nhưng lúc này Trương Ngụy lại không có chút nào vui, bởi vì nếu muốn rời khỏi không còn dây dưa với thành công này, chỉ duy nhất có một điều kiện, là thay thành công nắm chặt Đinh Trường Sinh, Mới đầu cô cho rằng để đối phó với một thằng trẻ trâu mới lớn như Đinh Trường Sinh với thủ đoạn của mình thì chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế, thằng tiểu tử này so với những lão già mà nói, không dễ gì thu thập, lại còn trơn trượt vượt khỏi tay, thằng này háo sắc mà không mê sắc, phong lưu mà không hạ lưu. Đây là cảm nghĩ của riêng Trương Ngụy đối với Đinh Nhị Cầu đánh giá, nếu để cho đồng chí Đinh Nhị Cầu biết rõ Trương Ngụy đánh giá hắn như thế, chắc hắn sẽ hận không thể cầm chặt tay của nàng nói hai tiếng, cảm ơn. Thành công à, hay là thôi đi, chuyện người anh em kia thật sự là không dễ làm, mấy ngày nay tôi gọi điện thoại và gửi tin nhắn cho hắn, ngay cả một từ trả lời đều không có, vậy thì tôi phải tiến hành bắt đầu như thế nào đây, coi như thôi, không làm nữa, anh thích ai thì đi tìm người đó đi. Trương Ngụy hờn dỗi nói. Ai ra, Trương Ngụy à, thật sự là cô làm lãnh đạo lâu rồi nên không còn tỉnh táo nữa đúng không? Đinh Trường Sinh hắn hiện tại muốn làm gì nhất, cách cô tiếp cận với hắn là không phải rồi, cô cho rằng hắn dễ gạt như vậy, thì tôi tùy tiện đi tìm một người đàn bà nào khác là xong rồi, có còn cần phải nhờ tới giám đốc đài truyền hình thành phố ra tay. Tại cô lâu nay cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc, thì làm gì có thể biết hắn đang ở bên ngoài đang làm gì? Làm sao có thể biết hắn đang muốn cái gì? Tôi cho cô biết, nếu như chuyện này không làm được, thì cái vị trí giám đốc đài truyền hình không có ổn định đâu. Thế nhưng mà... Tốt tốt tốt, Trương Ngụy còn chưa kịp biện giải cho mình, thì đầu kia đã cúp điện thoại rồi, thì cô cũng biết Thành Công bực bội đến cỡ nào, y mấy ngày nay đang định cùng với Thời Thụ Kim đi đến Trấn Độc Sơn nhìn xem những mỏ than đá khai mở đào quáng, ít nhất phải có một mỏ than làm trụ cột. Trương Ngụy thật sự là không muốn tự mình đuổi theo đến một cái trấn nhỏ bé xa xôi, nếu như hắn có quyền thế như Thành Công, còn có giá trị để thu lại chút ít tiền vốn, nhưng Đinh Trường Sinh là ai chứ? Đã vậy còn có một ngoại hiệu thật là thô tục Đinh Nhị Cầu. Hắn có cái gì? Dù cho Thành Công đã khích lệ cho nàng biết về tiềm năng sau này của hắn, nhưng nàng vẫn thấy không rõ trong lúc này, hắn có gì đáng giá để đầu tư. Nàng đang suy nghĩ tính toán thì Thành Công lại gọi điện thoại gọi tới, nàng quả thực là muốn điên lên, đây quả thực là muốn đóng đinh người ta lên thập giá đây. Này, Thành Công vừa rồi. Được rồi, cô hãy nghe tôi nói. Há, .ans nói đi, Trương Ngụy e dè trả lời. Đinh Trường Sinh gần đây đang có kế hoạch làm nhà vườn gì đó ở thôn Hoàng Thủy Loan, chủ nhiệm phòng tổ chức TP Bạch Sơn Hạ Minh Tuyên vừa mới đi thị sát qua, chức năng của đài truyền hình là làm tin tức tuyên truyền, chẳng lẽ cô nhìn không ra trong lúc này thì có thể tiếp cận hắn ở việc gì? Hắn bây giờ đang làm cán bộ cơ sở, thì hắn đang cần chính là cái gì? Là chiến tích, có không có chiến tích thì khó có thể lên chức, kế hoạch hiện tại của hắn nghe nói là Hạ Minh Tuyên cảm thấy rất hứng thú, tại sao cô không đi xuống trấn đó xem thử một chút rồi phóng đại ra? Tôi thật không biết đưa cô lên tới chức vụ giám đốc truyền hình này là có thích hợp hay không nữa. Lâu nay cô làm việc quá quan liêu rồi, hiện tại cả nước giới truyền thông đang đứng ở vị trí nào, cô không nhìn ra được sao? Thành Công giống như là hướng dẫn từng bước dẫn dắt phó giám đốc truyền hình xinh đẹp này nên làm gì? Làm thế nào vậy? Tôi hiểu được, ngày mai tôi sẽ dẫn người xuống dưới phỏng vấn đưa tin. Trương Ngụy rốt cục cũng hiểu ra, trước giờ nàng vẫn cho rằng nhân viên phỏng vấn đưa tin giật gân là để kiếm sống. Chỉ có những chuyện da dày thịt béo thì phóng viên mới đi làm, nhưng là bây giờ nàng đã hiểu, có những việc không nên cứ ngồi ở diễn ở trước màn hình mà nhận tin tức. Chương 129. Chương 3 phần 129. Đinh Nhị Cầu đương nhiên sẽ không biết những công phu của mình đang bị mấy người khác toan tính, giờ phút này hắn đang đi đến tòa án huyện để tìm đến Điền Ngạc Như, hắn vẫn cố gắng muốn thuyết phục nàng giúp cho Khấu Đại Bằng một tay, bởi vì cả ngày hôm qua, Triệu Hinh Nhã gọi liền mấy cú điện thoại, nhưng hắn bận quá không có tiếp được. Tận tới đêm khuya mới trở về nhà, khiến Châu Triệu Hinh Nhã quả thực là lo lắng muốn sắp điên. Nhưng Đinh Nhị Cầu còn chưa có kịp gặp được Điền Ngạc Như, thì lại nhận được điện thoại của Tào Bạch Phượng gọi đến gặp cô gấp ở công an huyện, bởi vì Trấn Độc Sơn hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu vụ án khác, mà bởi vì Tào Bạch Phượng tham dự bắt Trịnh Đoạn Cương, cho nên nàng tạm thời lại trở về đội công an hình sự huyện Hải Dương hỗ trợ. Chuyện gì cấp thiết như lửa cháy vậy? Cô không phải là đang ở tại đồn công an Trấn Độc Sơn ấy ư? Lại chạy lên huyện làm cái gì? Vừa xuống xe Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Tào Bạch Phượng hắn liền nói. Có chút việc gấp liên quan đến anh, đi theo tôi. Tào Bạch Phượng không có vẻ gì là đùa giỡn cả, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp. Điều duy nhất hắn hiện tại đang lo lắng là vụ án của Vương Lão Hổ cùng Trần Tiêu Tử đã chết. Tòa án Pháp viện TP đã tuyên bố án tử hình Vương Lão Hổ, nhưng Vương Lão Hổ đã chống án. Chính chuyện này vẫn là một cái tâm bệnh của Đinh Nhị Cầu. Hôm nay Tào Bạch Phượng như bộ dáng nghiêm túc như vậy. Làm hắn có chút thấp thỏm không yên. Chuyện gì mà khẩn cấp như vậy? Đinh Nhị Cầu vừa hỏi vừa tự nhủ thầm với mình nhất định phải tỉnh táo. Vụ án Vương Lão Hổ kia đã có kết luận, không ai có thể lật qua, lật lại. Vào trong đi, manh mối đang chờ anh đấy, tôi không có theo vào đâu. Tào Bạch Phượng đem Đinh Nhị Cầu đẩy vào một gian phòng làm việc, đúng vậy, chỉ có một mình đội trưởng cảnh sát hình sự Miêu Trấn Đông đang ngồi. Đinh Nhị Cầu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tào Bạch Phượng, nhưng cô gái này đã đóng cửa bỏ đi. Đội trưởng Miêu, có việc gì? Ngồi đi, tôi hỏi cậu chút chuyện, giữa cậu và Hoắc Lữ Mậu có quen thân lắm không? Miêu Trấn Đông nhìn Đinh Nhị Cầu rồi hỏi. Quen thuộc, quá quen thuộc, ông ta là thủ trưởng lúc tôi còn làm cảnh sát, có thể nói chính ông ta là người dẫn đường cho tôi, làm sao vậy? Như thế nào, đội trưởng Miêu đối với việc này cảm thấy hứng thú? Tôi không có hứng thú, tôi chỉ là muốn biết các người hiện tại bây giờ quan hệ như thế nào thôi. Ừ, sau khi tôi được điều đến huyện làm thư ký cho chủ tịch huyện Trọng, thì tương đối bận rộn nên cũng ít lui tới với ông ấy, còn Hoắc Lữ Mậu thì trở thành trưởng đồn công an trấn Thành Quan, cho nên cũng xem như là lên chức, cho nên cũng không có gì để nói chuyện nhiều, giữa các người có chuyện gì phát sinh mâu thuẫn không? Mầm Trấn Đông lại hỏi. Câu hỏi này khiến Đinh Nhị Cầu có chút cảnh giác, đây là ý gì, vì cái gì mà hôm nay lại bị hỏi về mối quan hệ với Hoắc Lữ Mậu, lại xoáy vào hỏi có tan vỡ tình mối quan hệ hay không? Đúng ra là mình và Hoắc Lữ Mậu thật là có quan hệ, nhưng so sánh quan hệ mật thiết cái kia chính là cùng với vợ của Hoắc Lữ Mậu, chẳng lẽ chuyện này bị người ta phát hiện, không thể nào đâu, trừ phi là Điền Ngạc Như tự nói ra bên ngoài, nhưng nàng này cũng không có ngốc, không có khả năng là dựa theo tin đồn chứ. Không có, mâu thuẫn gì đều không có. Sao vậy đội trưởng Miêu? Anh hỏi về chuyện này làm tôi sửng sốt, tôi chẳng hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Cậu không rõ ư, kỳ thật tôi cũng không hiểu. Cậu cũng biết là Trịnh Đoạn Cương đã bị bắt, tiểu tử này nhìn bề ngoài là đại ca xã hội đen, tưởng rằng có chút can đảm, nhưng từ khi bị bắt trong những ngày này khai báo ra không ít vụ, giúp chúng ta phá được một số vụ án cũ năm ngoái, trong đó có một vụ án về tai nạn xe cộ của cậu, về chuyện này chắc cậu không quên chứ. Về tai nạn xe của tôi? Đinh Nhị Cầu giờ đã hiểu Miêu Trấn Đông kêu mình tới vì mục đích gì, nguyên nhân là vụ người gây tai nạn xe cộ trước kia đã tìm được. Do Trịnh Đoạn Cương làm phải không? Đúng vậy. Là y chỉ thị người xử cậu đấy, nhưng vào cái đêm hôm đó, cậu ở nhà của Hoắc Lữ Mậu uống rượu phải không? Hơn nữa uống đến không ít, khi về đã say rượu, nhưng tôi nhớ được cậu khi đó đã từng nói qua, vừa ra khỏi nhà của Hoắc Lữ Mậu đã nôn ra hết, cho nên lúc đó trên cơ bản cậu đã thanh tỉnh lại phần nào. Ừ, lúc ấy khi tôi ngồi nôn một hồi rồi mới tiếp tục lái xe đi, sao vậy? Chuyện này cùng Hoắc Lữ Mậu có quan hệ. Đinh Nhị Cầu cũng đã từng hoài nghi tới. Đây cũng là lý do làm hắn dần dần phai nhạt với Hoắc Lữ Mậu, nhưng lúc đó không có chứng cứ, cho tới bây giờ, chuyện này lại bị lôi kéo nhảy ra, xem ra thật sự là có bàn tay Hoắc Lữ Mậu nhúng vào. Lúc ấy là chính Hoắc Lữ Mậu cung cấp tin tức cho Trịnh Đoạn Cương đêm hôm đó là cậu đến nhà ông ta uống rượu, cho nên bọn hắn liền ở giữa đường canh chờ rất cậu đấy, chủ tịch Đinh, mạng của cậu cũng không nhỏ a hát. Trịnh Đoạn Cương khai vậy, có chứng cứ gì không? Có khi nào là Trịnh Đoạn Cương vì muốn lập công chuộc tội mà cắn bậy người? Dù sao khi nghe sự thật chuyện này làm cho Đinh Nhị Cầu khó mà có thể tiếp nhận, chuyện tình thường thường chính là như vậy, người có thể hoài nghi, nhưng hy vọng là không thể chứng minh đúng, nhưng nếu quả như là thật xác nhận, sự thật thường thường rất là tàn khốc khó mà chịu được. Chuyện này dù sao cũng là liên quan đến đồng chí của mình, chúng ta sẽ đôn đốc điều tra rõ ràng, chuyện này tôi đã báo cho cậu biết vậy là xong, cậu còn đang bận việc thì cứ đi. Nhưng chuyện này trước mắt không được tiết lộ ra bên ngoài, giữ bí mật là điều trọng yếu nhé. Miêu Trấn Đông lại dặn dò. Đinh Nhị Cầu sau khi cáo từ, vừa ra khỏi văn phòng, đã nhìn thấy Tào Bạch Phượng đứng ở một cửa phòng làm việc khác chờ. Màu lam nhạt đồng phục cảnh sát mặc ở trên người của nàng như là gián sát trên người nàng vậy. Đôi bầu vú như ẩn như hiện phập phồng dưới cái áo đồng phục cảnh sát. Thân dưới cái quần rộng thùng thình chế phục lại bị cái mông lớn đầy đặn kéo căng đến nỗi cái khe đít mê người đều hiển lộ ra. Tuy không thể nhìn gặp thực chất giữa hai chân nàng, nhưng bây giờ lại càng là làm người mơ màng. Nhìn về phía trên tư thế rất là oai hùng, nhưng dạo này làn da nàng trở nên hơi ngăm ngăm nâu, có thể là thường đi ra bên ngoài trời nắng công tác. Nói xong rồi à? Ừ, cũng không có việc gì, thôi tôi đi đây. Tào Bạch Phượng đi ở bên cạnh Đinh Nhị Cầu, tiễn đưa hắn xuống lầu dưới, đúng lúc này vừa hay lại nhìn thấy ngoài cửa cổng một chiếc xe chạy đến. Sau khi xe dừng lại, người bước xuống đúng là Hoắc Lữ Mậu. Ông ta nhận được điện thoại của Miêu Trấn Đông mà cũng không nghe nói là đến có việc gì. Nhưng vì Miêu Trấn Đông cần gặp rất gấp, vì vậy Hoắc Lữ Mậu liền tự mình lái xe đến đây. Đinh Nhị Cầu, sao em lại ở chỗ này? Hoắc Lữ Mậu gọi thằng ngoại hiệu của hắn, cũng biết là Hoắc Lữ Mậu không có một chút nào xem Đinh Nhị Cầu là người ngoài. Đồn trưởng, em có chút việc nên tới đây xử lý, anh cũng tới làm việc. Đinh Nhị Cầu cười rất gượng gạo, nhưng là vẫn cố kềm lại cảm xúc ở trên khuôn mặt. Ừ, việc em xong chưa? Vâng, xong rồi, nếu không có việc gì, em đi trước. Đinh Nhị Cầu bây giờ một giây cũng không muốn gặp mặt Hoắc Lữ Mậu nữa. Được rồi, có thời gian thì liên hệ với anh. Hoắc Lữ Mậu nói xong thì hướng về phía Tào Bạch Phượng gật đầu chào, ông ta đi lên lầu. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu sắp rời đi, Tào Bạch Phượng đột nhiên nói một câu nói mà làm cho thần kinh Đinh Nhị Cầu lại bị kéo căng. Chủ tịch Đinh, giữa hai người không có việc gì, vậy tại sao ông ta tại sao phải mượn nhờ tay người khác hại anh vậy? Các người trước kia còn là đồng sự, rốt cuộc là có bao lớn cừu hận mà để cho Hoắc Lữ Mậu dùng độc chiêu như vậy? Mối thù giết cha hay là mối hận cướp vợ vậy? Đó là chuyện của công an điều tra, tôi không muốn chuyện này quấy rầy đến tôi nữa, người này tôi cũng không muốn gặp lại mắt đâu. Đinh Nhị Cầu nói xong, liền tiến vào xe của mình, chạy ra khỏi công an huyện. Chương 130. Mới đầu Đinh Nhị Cầu muốn đi tìm Điền Ngạc Như, nhưng đã xảy ra chuyện này với Hoắc Lữ Mậu, vì thế hắn thấy đi tìm Điền Ngạc Như không còn thích hợp nữa, cho nên hắn quyết định âm thầm đến nhà của Điền Thanh Như, dự định ở đó chờ Điền Thanh Như tan tầm. Hắn cũng thừa hiểu quy tắc ngầm giữa hắn và Điền Thanh Như đã hoàn toàn bị phá vỡ, trước đây nàng cho hắn quan hệ thân xác, để qua hắn làm cầu nối đến với chủ tịch Trọng Hải, công việc chưa tới đâu thì Trọng Hải đã rớt đài, bây giờ thì hắn chỉ còn cách dựa vào bản thân để nói chuyện với Điền Thanh Như chứ đừng hòng mong đến điều gì khác, thế thái nhân tình là thế đấy, ồ, hôm nay chị không có đi làm à? Không nghĩ tới người ra mở cửa lại là phó kiểm sát trưởng huyện Hải Dương Điền Thanh Như. Ừ, bản án trong huyện không để cho chúng ta nhúng tay vào. Cho nên công việc hiện tại cũng thanh nhàn, về nhà rất sớm, em tại sao tới đây vào giờ này, Điền Ngạc Như còn chưa tan sở mà. Điền Thanh Như tránh ra một bên để Đinh Nhị Cầu đi vào ở bên trong nhà. À, thật ra em tìm Điền Ngạc Như hay là tìm chị thì chuyện cũng giống nhau, chỉ là một mà thôi. Đinh Nhị Cầu nói ra, câu giải thích này không rõ, khiến cho Điền Thanh Như trong nội tâm thầm nghĩ, cái gì gọi là tìm nàng cùng tìm ta giống nhau, chuyện của ta và ngươi bây giờ đã không còn có quan hệ gì nữa. Chuyện gì thì chỉ còn lại giữa hai người các ngươi, đừng mong đem ta kéo vào nữa, em ngồi đi, uống chút gì không? Cũng không cần uống gì đâu, chủ nhiệm Lý chừng nào mới trở về nhà vậy chị? Hắn nói chủ nhiệm Lý, là vì hiện tại Lý Kế Ngũ đã là phó chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật Thanh tra TP Bạch Sơn, đang phụ trách chuỗi bản án của huyện Hải Dương này. Em có ý gì, tìm hắn có việc? Điền Thanh Như cảnh giác hỏi, cô dù không tin là hắn dám tiết lộ ra chuyện quan hệ thân xác giữa hai người trước đó. Vì ai cũng có vị trí của riêng mình, không ai dại gì mà tự chôn vùi tiền đồ của mình cả, nhưng cũng không tránh khỏi khẩn trương trong lòng. Chả là em có một người thân thích bị mang đi cũng khá lâu rồi, gia quyến trong nhà cũng rất nóng ruột, định nhờ chị xem có thể hỗ trợ hỏi thăm tình huống là như thế nào, người nhà tìm đến em nhờ vả, em cũng không tiện chối từ, cho nên. Đinh Nhị Cầu thật đúng là hết cách rồi mới đi cầu người, nhất là cầu cạnh với người đàn bà mà cách đây chưa lâu còn hoàn hoại ở dưới háng, đây cũng là lần đầu tiên một lần hắn phải xuống nước. Rất là khó chịu ở trong lòng a, chủ tịch Đinh, việc này em thật đúng là tìm lộn người rồi, bản án lớn như vậy ở huyện Hải Dương, thượng cấp chú ý quan sát nhìn chằm chằm vào, em cứ nghĩ xem, Lý Kế Ngũ dám mở miệng cho em biết à, chị cũng khuyên em, không cần suy nghĩ nhiều nữa, cứ về nhà chờ đợi, có tin tức gì thì tự nhiên sẽ có thông báo đến nhà mà thôi. Điền Thanh Như bản thân là phó kiểm sát trưởng, cho nên biết rất rõ quy củ làm việc của Ủy ban Kỷ luật Thanh tra, nàng cũng không muốn vì một người mà bây giờ mình cũng không có được lợi lộc gì. Mà lại phải đi nịnh nọt người chồng mặt lạnh kia, đến bây giờ chuyện tình cảm vợ chồng cũng vẫn nguội lạnh là như vậy, nàng càng lại không có khả năng vì hắn, mà chủ động đi tìm Lý Kế Ngũ. Câu trả lời như vậy làm cho Đinh Nhị Cầu rất uể oải, hắn nhớ tới Triệu Hinh Nhã với giọng nói khàn khàn lo lắng, hắn cũng rất đau lòng, mặc dù không có cái gì liên hệ đến máu mủ, hơn nữa cái chuyện này cũng không quan hệ gì đến liên hệ máu mủ, mà chính là vì có sự thương cảm của nam nhân đối với nữ nhân. Trong lúc đang nói thì Điền Ngạc Như trở về. Nhưng cũng nhìn ra, Điền Ngạc Như lúc trông thấy Đinh Nhị Cầu thì rất là bình thản, không có giống như trước kia luôn nóng hổi hừng hực, nàng liếc mắt qua thì đã biết rõ Đinh Nhị Cầu tới đây làm gì, nói thật Điền Ngạc Như cũng không có chút nào muốn trộn lẫn việc này vào mình, nàng nhớ ngày đó Khấu Đại Bằng đối đãi nàng là như thế nào. Trong lòng của nàng tràn đầy hận ý, hiện tại Khấu Đại Bằng gặp rủi ro, nàng cao hứng còn không kịp, làm gì mà còn có lòng đi cứu ông ta đâu này. Đinh Nhị Cầu đứng lên muốn cầm lấy dùm túi sách của Điền Ngạc Như còn ở trong tay. Nhưng lại bị Điền Ngạc Như tránh qua một bước, ném cái túi sách trên ghế salon, Đinh Nhị Cầu hai cánh tay cứ như vậy đưa lên trông trái, hắn xấu hổ dị thường, Điền Thanh Như xem xét vẻ mặt em gái mình như thế, thấy khả năng về chuyện này Đinh Nhị Cầu đã đi tìm Điền Ngạc Như, hơn nữa xem ra hai người đã huyên náo rất không thoải mái, vì vậy cô lặng im quay trở về bên trong. Em tới đây làm cái gì? Điền Ngạc Như lạnh lùng mà hỏi, em tới có thể làm cái gì, nhớ các người quá. Hắn tiến lên không nói thêm lời nào, ôm lấy Điền Ngạc Như, mà Điền Ngạc Như hôm nay giống như là không có thích thú, dùng sức giãy giụa lấy, nhưng bị Đinh Nhị Cầu ghì lấy thật chặt, hơn nữa cái miệng của Đinh Nhị Cầu đã đặt ở trên đôi môi anh đào của nàng, đầu lưỡi hắn điên cuồng tấn công lấy hàm răng nàng, nhưng ngay lúc Đinh Nhị Cầu cho rằng đã thành công, thì phát sinh ngoài ý muốn, Điền Ngạc Như rõ ràng dùng sức cắn môi trên của Đinh Nhị Cầu, không phải là giả vờ cắn, mà là cắn thật, bởi vì Đinh Nhị Cầu đã cảm giác được trong miệng mình đã có mùi máu tanh. Đinh Nhị Cầu liền đẩy Điền Ngạc Như ra, người đàn bà này thật sự là điên rồi, Đinh Nhị Cầu lấy cái khăn tay trong túi lau rất lâu mà máu vẫn còn chảy. Cô điên rồi. Đinh Nhị Cầu cao giọng mắng, tiếng mắng này làm Điền Thanh Như từ bên trong chạy ra, vừa lúc nhìn thấy miệng Đinh Nhị Cầu vẫn còn đầy máu, chuyện này, đây là thế nào? Điền Thanh Như giữ chặt Điền Ngạc Như lại hỏi. Đồ khốn khiếp, ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai mà có thể cứu y có quan hệ gì với ngươi, là cha ngươi hay là mẹ ngươi vậy? Điền Ngạc Như há miệng mắng liên hồi, đây là do mấy ngày nay nàng bị biệt uất ức về chuyện này nên giờ phát tiết, trong gia đình này Điền Ngạc Như trước giờ làm việc thường là mặc kệ hậu quả, cho nên lần này đối đãi Đinh Nhị Cầu cũng là như thế. Dưới tình huống như thế này, Đinh Nhị Cầu thấy cũng không thích hợp ở lại thêm nữa, vì vậy một tay dùng khăn tay che miệng của mình, cũng không nói gì, đóng sập cửa mà đi, sau khi thấy Đinh Nhị Cầu đi thật. Điền Ngạc Như khuỵu xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc òa lên, cái loại khóc cuồng loạn này, hình như là bị lớn lao sự ủy khuất. Các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Lúc thân mật thì lúc nào cũng quấn quýt, lúc không tốt cũng đâu cần phải tổn thương đối phương như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Điền Thanh Như đem em mình đỡ lên trên ghế salon. Chị, sao mạng của em lại khổ như thế này, em cũng không muốn như vậy đâu, nhưng khi em vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu cứ đến biện hộ cho Khấu Đại Bằng, là em lừa giận lại đứng lên. Khấu Đại Bằng tên hỗn đản kia, đáng đời y, nhưng Đinh Nhị Cầu chó chết này, cứ tìm cách cứu y ta có quan hệ gì với Đinh Nhị Cầu đâu ô à, Khấu Đại Bằng không phải chú của Đinh Nhị Cầu sao? Điền Thanh Như ngạc nhiên hỏi, trước kia em gái mình đã từng nói như vậy, chẳng lẽ trong lúc này lại còn có chuyện khác? Chú gì mà chú cái giam ấy, quên chứ, chị xem hắn đã đi chưa, em còn có việc với hắn đây. Đúng lúc này Điền Ngạc Như nhớ ra cái gì đó. Điền Thanh Như đi đến bên cửa sổ, thì thấy Đinh Nhị Cầu vừa vặn lái xe ra khỏi cửa cư xá. Đã bị em cắn nên đi rồi, còn có chuyện gì nữa, lại muốn cắn thêm à? Điền Thanh Như trêu ghẹo nói. Vừa rồi em nghe người bạn bên công an trước kia nói, Hoắc Lữ Mậu cùng Trịnh Đoạn Cương bản án đã dính chung một khối với nhau, hình như là có quan hệ đến việc Đinh Nhị Cầu bị tai nạn xe cộ hồi trước. Chị, vì cái gì tất cả chuyện xui xẻo đều đổ lên trên đầu của em vậy? Vừa rồi em gọi điện thoại cho Hoắc Lữ Mậu thì đã không gọi được. Điền Ngạc Như vừa nói, lại khóc lên. À, có việc này sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Hoắc Lữ Mậu làm sao lại cùng Trịnh Đoạn Cương kéo tới cùng nhau? Bọn họ và Đinh Nhị Cầu có quan hệ gì? Điền Thanh Như cũng có cảm giác mình mơ màng chẳng hiểu gì cả. Chương 131. Chương 3 phần 131. Em cũng không biết đây là chuyện gì đã xảy ra, bây giờ nhớ lại. Hoắc Lữ Mậu đêm hôm đó thật đúng là có điểm khác thường, trong nhà không phải là thiểu nơi nghỉ ngơi, trước kia khi còn ở thị trấn Lâm Sơn Trấn, Đinh Nhị Cầu thường xuyên nghỉ qua trong nhà, nhưng lần đó, Hoắc Lữ Mậu lại không hề giữ Đinh Nhị Cầu ở lại, lúc ấy em thấy vậy cũng rất buồn bực, Hoắc Lữ Mậu lúc nào trở nên vô tình với hắn như vậy, hiện tại giờ suy nghĩ kỹ lại, có thể đây do là có dự mưu từ trước. Điền Ngạc Như nói, bây giờ không phải là lúc nói có hay không chuyện dự mưu. Chuyện chị muốn nói là Hoắc Lữ Mậu tại sao lại phải giúp đỡ Trịnh Đoạn Cương để đối phó với Đinh Nhị Cầu, hoặc là có thể nói mượn đao giết người, quan hệ bọn họ không phải là đang rất tốt hay sao? Ai già, có khi nào là chuyện của các ngươi đã bị Hoắc Lữ Mậu biết, cho nên ông ta mới bất động thanh sắc muốn diệt trừ Đinh Nhị Cầu. Điền Thanh Như đột nhiên nghĩ đến. Chuyện này là không thể nào, chúng ta rất là cẩn thận. Điền Ngạc Như nghe qua lời của chị mình, cũng có chút chột dạ, nếu Hoắc Lữ Mậu thật sự là đã biết. Vậy sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Hoắc Lữ Mậu là thật đã phát hiện ra mình gian tình với Đinh Nhị Cầu mà còn có thể bình thản im lặng bày ra âm mưu để cho Đinh Nhị Cầu chui vào trong, thì người này quả thật là đáng sợ, có câu nói, chó không sủa, là chó cắn người. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đinh Nhị Cầu lái xe đã đi ra khỏi huyện Hải Dương, chạy thẳng về thị trấn Lâm Sơn Trấn, Triệu Hình Nhã cứ liên tục gọi điện thoại cho mình, vậy mà đến bây giờ mình cũng không có nắm bắt được mối quan hệ để thăm dò về chuyện của Khâu Đại Bằng, nhưng hắn không thể nào tránh mặt được, bây giờ Triệu Hinh Nhã đúng là lúc đang cần người giúp đỡ, mình làm sao mà tránh mặt không gặp. Nếu sau này Khâu Đại Bằng không có việc gì đi ra, đến lúc đó biết hắn chả có một biểu hiện gì quan tâm đến gia đình mình, thì chắc là về sau chẳng còn gì để mà đáng nói. Điền Ngạc Như vô tình khiến cho Đinh Nhị Cầu rất là tức giận, nhưng hắn cũng rất hiểu tâm tình của Điền Ngạc Như, giúp ai không giúp lại đi giúp cho người đàn ông đã phụ tình mình, đặc biệt là lúc Điền Ngạc Như mang thai, Khâu Đại Bằng cái kia biểu hiện quả thực là không đáng mặt đàn ông, cho nên biểu hiện của Điền Ngạc Như hôm nay thì cũng là bình thường. Kỳ thật còn có một người mà hắn có thể nhờ vả, đó chính là Thành Công, dù nói thế nào đi nữa, Lý Kế Ngũ cũng là dượng của Thành Công, tuy rằng những năm qua, Lý Kế Ngũ mỗi một bước lên chức đều là do tự mình cố gắng mà có kết quả, còn vợ của hắn Điền Thanh Như cùng chị hai Điền Quế Như thì quan hệ vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đó là chuyện của đàn bà với nhau, còn Thành Công cùng Lý Kế Ngũ đều là đàn ông, nếu như Đinh Nhị Cầu mở miệng nói với Thành Công, thì có thể Thành Công sẽ ra mặt để giúp cho hắn mặt mũi này. Nhưng nhân tình mà cứ nhờ người, thì giá trị của bản thân mình sẽ nhẹ đi theo thời gian, với lại Đinh Nhị Cầu sở dĩ không muốn đi cầu Thành Công, bởi vì hắn cũng có cảm giác mình không nhìn dò tâm tính người này. Hắn chỉ nhận ra là người này toan tính quá nhiều, tầm nhìn người này thì vô cùng phong phú với nhiều chiến lược, hiểu được tiến thối, giỏi về mai phục, cho nên hắn một mực chọn lựa sách lược không gần không xa với Thành Công, ta sẽ không đắc tội với ngươi, nhưng ta cũng sẽ không phụ thuộc vào ngươi. Như vậy đối với song phương đều có lợi, hắn có thể không làm trái với quy tắc, hơi chút bất công một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không vì Thành Công mà làm trái pháp luật để bị phạm tội. Nhìn bài học của Tôn Quốc Cường, Trương Nguyên Phòng bị vướng vào chàm đen vì bị phụ thuộc vào Trịnh Đoạn Cương. Sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện không may, hơn nữa là chuyện đại sự chứ không phải là nhỏ. Xe đến trước trường trung học thị trấn Lâm Sơn Trấn, gặp lúc trên bãi tập có một lớp học sinh trung học đang trong tiết thể dục, nhưng đúng dịp, lớp này là lớp của Khâu Oánh Oánh, cô bé liền nhận ra xe của Đinh Nhị Cầu, cho nên khi xe Đinh Nhị Cầu vừa dừng lại bên hàng rào sắt bên ngoài, Khâu Oánh Oánh liếc mắt nhìn thấy trong xe là Đinh Nhị Cầu, cô đã thời gian rất lâu không có gặp lại anh Nhị Cầu của mình. Thưa thầy, có thể cho em xin phép vắng mặt một chút. Anh của em mới đến, em có vài chuyện muốn nói với anh của em. Khâu Oánh Oánh giơ tay lên xin phép. Được rồi, mau nhanh còn trở về học nhé. Được đến thầy giáo cho phép, Khâu Oánh Oánh vui mừng như chim con chạy như bay về phía Đinh Nhị Cầu. Nếu không phải là cách cái hàng rào sắt, cô bé nhất định sẽ bổ nhào vào trong ngực Đinh Nhị Cầu thâm tình ôm lấy. Đinh Nhị Cầu đã dùng phương pháp học tập cải biến nhân sinh của cô. Bây giờ mỗi lần thi thì thành tích đều là xếp top 3, không nói là trường trung học huyện Hải Dương. Mà là trường cấp 3 Bạch Sơn cũng là nằm trong lòng bàn tay, cho nên Khâu Oánh Oánh đối với Đinh Nhị Cầu rất sùng bái, trong lòng thiếu nữ thanh xuân sao động, nụ hôn đầu của cô đã dành cho Đinh Nhị Cầu, cô thường xuyên ao ước chính mình lúc nào thì có thể trở thành người của Nhị Cầu ca đây. Dù đây là một cái ý nghĩ điên rồ, nhưng trong trường học rất nhiều nữ sinh đều có bạn trai, từ khi sức học của cô đột nhiên tăng mạnh tốt lên, cô hiện tại cũng là một nữ sinh chói sáng trong trường, có rất nhiều nam sinh truy đuổi. Nhưng trong lòng của cô vẫn luôn hướng về trên người của Đinh Nhị Cầu. Anh Nhị Cầu, anh đến thăm em sao sao? Úi trời, miệng của anh bị sao vậy? Anh không sao, vừa rồi tự mình đụng vào cánh cửa, đương nhiên không tới thăm em, thì ở đây anh còn có quen ai đâu. Như thế nào rồi, đang có giờ thể dục à? Hì hì, chấm ans thấy rồi mà còn hỏi, đúng rồi anh sao không cẩn thận vậy à, có đau lắm hay không? Không đau, không có việc gì. Tối nay anh có đến nhà của em ăn cơm không? Cũng chưa biết nữa, không nhất định lắm, anh còn có việc đây. Đến nhà em đi, vài ngày nay em cũng không có về nhà, như thế này đây, tan học anh đến đây đón em, rồi cùng nhau về nhà ăn cơm, em thèm ăn thịt kho tàu của mẹ làm rồi. Được, anh sẽ đi mua thịt ngay bây giờ, để mang về cho thím làm trước, em vào học tiếp đi, sau khi tan học anh đến đón em. Xong rồi, không cho phép anh đổi ý à. Khâu Oánh Oánh cẩn thận nhắc hắn rồi mới bước trở lại trong hàng ngũ. Oánh Oánh là vậy, có phải bạn trai của bạn không? Nhìn thấy các người thật là thân thiết, sát bên cô gái nhỏ bạn của Oánh Oánh hỏi. Nằm mơ đi, tôi làm gì mà có bạn trai? Hai cô bé tại trong đội ngũ thì thầm nhỏ giọng với nhau. Đinh Nhị Cầu lái xe rời khỏi trường học rất xa rồi mới dừng lại, hắn xuống xe, đã từ lâu rồi hắn không hút thuốc lá, hôm nay bắt đầu hút thuốc lá lại, nhưng trong hơi khói kích thích. Đôi môi bị thương của hắn hơi thốn đau, nhưng chuyện này có thể bỏ qua không tính, hắn ở đây trong tâm trí đang dãy giụa, trước khi không có trông thấy Khâu Oánh Oánh, hắn còn đang do dự về chuyện của Khâu Đại Bằng làm sao giải thích với Triệu Hinh Nhã, nói với cô là đã cố gắng hết sức rồi nhưng không có kết quả, điều quan trọng là làm như thế nào nói cho Khâu Oánh Oánh hiểu chuyện của nhà mình. Nhưng khi vừa vặn bắt gặp ánh mắt trong veo tinh khiết của Khâu Oánh Oánh, hắn đã hiểu rằng, hắn quyết không thể nào để cho cô bé bị một điểm tổn thương nào cả, dù cho chính bản thân mình có trả nhiều hơn một cái giá gì đó, vậy cũng là đáng giá. Alo, thành công, là em Đinh Nhị Cầu đây. Chương 132. Chương 3 phần 132. Khi Đinh Nhị Cầu bước vào nhà của Khấu Đại Bằng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, mấy ngày nay Triệu Hinh Nhã luôn ở trong nhà, trường học cũng không đến, cô bởi vì chuyện của chồng mình xảy ra chuyện khiến không chịu nổi. Cô cũng biết rõ, trong đồng nghiệp trong trường học nhất định đã biết chuyện, thị trấn Lâm Sơn là một địa phương có bao lớn, một khi xảy ra cái rắm cũng sẽ truyền đi mọi người đều biết. Mấy ngày nay ngoại trừ ở trong nhà, thì cô chỉ gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu, phảng phất Đinh Nhị Cầu đã trở thành người duy nhất mà cô có thể tin cậy. Còn chính bản thân của cô, cũng chẳng nhớ đến là mình có ăn cơm rồi hay chưa. Tóc mây mặc cho gió cuốn không hề để ý tới, tự làm cho vóc dáng mình thật là tiều tụy. Trời ơi, thím đây là thế nào? Làm sao mà tiều tụy như vậy ư? Đinh Nhị Cầu vừa vào cửa cất cao giọng nói, làm cho Triệu Hinh Nhã tâm giật mình. Cô lập tức từ trên ghế salon đứng lên đi thẳng về hướng Đinh Nhị Cầu, thoáng cái đem cánh tay Đinh Nhị Cầu nắm ở trong tay. Có tin tức gì hay chưa? Sẽ không có việc gì chứ? Triệu Hinh Nhã vội vàng hỏi. Thím không cần lo lắng, cháu đã sai người tìm mối quan hệ hỏi qua rồi, chú cũng không có nói gì, bọn họ cũng không có chứng cứ. Việc này chủ yếu là liên quan đến việc chú đã từng biếu cho Trịnh Minh Đường một cái chặn giấy kỳ lân bằng ngọc. Nhưng chú một mực chắc chắn vật kia chỉ có giá trị 2.000 khối tiền, những thứ khác thì chú không biết. Cho dù là vật đó có thật sự đáng giá, thì chính chú cũng không có ngờ đến, hơn nữa hóa đơn mua cái chặn giấy bằng ngọc đó, cũng đã đưa cho Ủy ban Kỷ luật Thanh tra. Bọn họ đang điều tra, có thể rất nhanh sẽ có kết quả. Đinh Nhị Cầu cầm lấy túi sách có đầy đủ thịt trứng các loại đồ ăn đưa cho Triệu Hinh Nhã. Triệu Hinh Nhã nghe được Đinh Nhị Cầu nói như vậy, tảng đá nặng trong lòng thoáng cái buông xuống, buông lỏng cánh tay Đinh Nhị Cầu ra, đem mấy thứ đồ ăn sách vào trong nhà bếp. Trường Sinh, cháu cứ ngồi chơi, thím dọn dẹp một chút, mấy ngày nay trong lòng lo lắng, trong nhà thật là lộn xộn. Triệu Hinh Nhã ngượng ngùng đi vào toilet, trước nhìn lại bản thân mình, khi nhìn thấy mình ở trong gương, ngay chính cô cũng hoảng sợ, đây là mình sao? Như thế nào lại biến thành bộ dáng tàn tệ như thế này rồi? Cô ngồi xuống rửa mặt, chải đầu gọn ghẽ, nhưng vẫn có cảm giác là lạ, ngửi thấy mé dưới hạ thân của mình giống như có một mùi vị là lạ, ngẫm nghĩ lại, mới hiểu ra, mình đã 3-4 ngày nay không hề có tắm rửa qua. Nên dứt khoát đến trong phòng ngủ cầm váy áo, đến nhà vệ sinh đi tắm, lúc này Đinh Nhị Cầu đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Mặc dù nhà vệ sinh cách cái phòng khách cũng không gần lắm, nhưng tiếng nước xả khi Triệu Hinh Nhã tắm tiếng vang vẫn truyền đến bên trong lỗ tai Đinh Nhị Cầu, lách tách tiếng nước giống như là tiếng kêu ma mị phát ra thanh âm dẫn dụ Đinh Nhị Cầu tiến đến gần để tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng Đinh Nhị Cầu không có làm như thế, bởi vì hắn có thể tưởng tượng đến bên trong là một cảnh tượng như thế nào. Hắn nhớ lại rất rõ vào cái ngày Triệu Hinh Nhã chuẩn bị đi tập huấn ở trên thành phố, thì Khấu Đại Bằng lại nhờ hắn đến nhà sắp xếp đồ đạc dùng cho cô. Hắn nhớ như in lúc đứng ở phía sau lưng cô trong phòng, nhìn Triệu Hinh Nhã xoay người khom lưng ở trước giường, với cái quần dài ôm vừa người, trong lúc bất chợt căng ra cong cong cái mông rất tròn ngạo nghễ, vẻ đẹp hình dáng này tận tình bày ra ngay trước mặt của hắn, hai bờ mông đầy đặn vẫn tràn đầy co giãn, giữa buổi trưa trời nắng nóng oi bức lấm tấm mồ hôi, cái quần dài hơi mỏng hiện đã dính sát vào làn da trở nên có chút trong suốt, Đinh Nhị Cầu thậm chí ngửi được mùi nồng nồng hoi ngai ngái từ giữa háng Triệu Hinh Nhã tán phát ra. Lại có thể thấy xuyên thấu qua bên trong cái quần dài cơ hồ là trong suốt, mơ hồ với làn da tuyết trắng như ngọc, dưới cái quần dài màu xanh nhạt, có dấu vết cái quần lót hình rác màu trắng, thật chặt bó vào cái vị trí kín đáo, vun đầy phồng lên ở giữa háng người đàn bà xinh đẹp này. Nguyên nhân là Triệu Hinh Nhã khom người cúi xuống nhìn xuống dưới đáy giường, cái mông vĩnh lên, làm chính giữa hai chân hơi hở ra cái âm hộ nhìn từ phía sau, đừng nhìn là Triệu Hinh Nhã đã có đưa con gái Khâu Oanh Oánh lớn như vậy. Cô tuyệt đối vẫn còn là một người đàn bà xinh xắn gọn gàng tuyệt vời, Đinh Nhị Cầu vẫn là một mực không rõ, vì cái gì mà Khấu Đại Bằng có một người vợ đẹp đẽ như vậy, lại còn ở bên ngoài đi tìm những người đàn bà khác cơ chứ. Có lẽ đàn ông có cái bệnh chung giống nhau, là đang ăn trong chén thì đã nhìn trong nồi, Đinh Nhị Cầu cũng thấy mình không thể khác được. Xác thực mà nói đây giống như là một sự tìm kiếm làm kích thích tính năng thúc đẩy hormone giống được bài tiết kịch liệt, vì vậy chuyện tìm đàn bà bên ngoài người vợ hợp pháp của mình chính là nguyên nhân trọng yếu. Thân thể phụ nữ có cấu tạo đều là giống nhau, cũng cùng có một cái hang động âm đạo cho nên khi có quan hệ giao cấu thì tư thế cũng đều là giống nhau theo lý thuyết, đàn ông biết rõ là như vậy, nhưng vẫn không ngừng thay đổi người phụ nữ, chủ yếu đó là gương mặt của những người đàn bà bất đồng, cho nên trong cuộc giao hoan, người đàn ông thì thích bật đèn hoặc nơi có ánh sáng. chủ yếu chính là vì để nhìn xem biểu lộ trên khuôn mặt của người đàn bà không ngừng thay đổi, cho nên nói đàn ông là động vật thiên về thị giác. Còn người phụ nữ trong giao hoan thì thường là dần dần nhắm hai mắt lại, cho nên không thích bật đèn hoặc nơi có ánh sáng, bởi vì phụ nữ là loại động vật thiên về xúc giác. Chính nhân tố loại kích thích như vậy nên làm cho đàn ông sinh ra một ý nghĩ, chính là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm mà không đạt được. Nhị cầu, buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì, thím làm cho cháu. Lúc này Triệu Hinh Nhã tắm rửa vừa xong, tóc còn ướt, một thân màu trắng váy áo mặc ở nhà đồng nhất, cái váy phủ đếp bắp chân, mé trên thì mặc một cái áo t-shirt màu trắng mềm mại, làn vải dệt dán lên đôi bầu vú đầy đặn ở trước ngực, rõ ràng nhìn ra là Triệu Hinh Nhã không có mặc nịt vú, hoàn hảo đầu núm vú của cô tương đối nhỏ, nên nhìn không ra rõ ràng dấu vết đầu núm như thế nào. Dưới cái váy lộ ra một ít bắp chân trắng nón, đôi chân nhỏ mang lấy đôi dép lê màu đỏ đung đưa, màu đỏ làm nổi bật những ngón chân no đủ như con nhộng tằm, vóc người hoàn mỹ triển lộ ra không bỏ sót, hơn nữa bởi vì vải vóc váy áo đều là thuần trắng, có vài nơi trên cơ thể còn thấm ướt có chút vệt nước, làn váy mềm mại bao chứa cặp đùi hồn viên, không cần sờ lê, chỉ là liếc nhìn, cũng đã làm cho người ta có một loại cảm giác rất là co giãn, cháu, ăn cái gì cũng được. Úi, miệng của cháu sao vậy, chuyện gì xảy ra, đến bây giờ còn rướm máu kia kìa, để thím đi lấy thuốc sát trùng bôi lên, Triệu Hinh Nhã còn chưa kịp hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra, đã quay lưng đi lấy thuốc rồi. Nói, chuyện gì xảy ra, không phải là phụ nữ cắn chứ. Cháu đừng có nói với thím là tự mình cắn lấy đấy nhé. Triệu Hinh Nhã lấy ra thuốc, ngồi song song ở trên ghế salon dài cùng Đinh Nhị Cầu, hai người thân thể hơi nghiêng quay mắt nhìn về phía đối phương để cho dễ dàng bôi thuốc, thân thể lần lượt kề sát, Đinh Nhị Cầu đã ngửi được trên người Triệu Hinh Nhã tán phát ra hương thơm sau khi vừa mới tắm xong. Thím, thật đúng là tự mình cháu cắn, buổi sáng nay cháu còn đang chạy xe ở trên huyện Hải Dương mà trong lòng lo lắng cho chuyện của chú, trên đường đang lái xe, lúc ấy trên môi cháu hơi ngứa ngứa, vì vậy dùng răng của mình cả quét qua, không ngờ đúng lúc này có ổ gà trên đường nên thắng gấp, cháu lại không có nịt dây an toàn, thoáng cái đụng phải trên chỗ trước mặt, liền cắn môi thành như vậy đấy. Đinh Nhị Cầu đã tính trước lý do bị chảy máu môi rồi, cho nên nói mà khuôn mặt không đỏ, tim không đập nhanh rất là tự nhiên. Ai? Đứa nhỏ này thiệt là, cứ làm cho thím không yên lòng. Triệu Hinh Nhã nói xong liền đem cây tăm bông chấm thuốc sát trùng cầm máu, sau đó nhẹ nhàng lau nơi cái môi bị thương của Đinh Nhị Cầu. Đúng lúc này, mặt của Triệu Hinh Nhã cùng Đinh Nhị Cầu chỉ là có khoảng cách vừa tầm một lòng bàn tay, hơi thở nong nóng của Triệu Hinh Nhã mỗi lần thở ra đều làm cho máu trong người Đinh Nhị Cầu lưu thông tăng lên càng cao. Cứ như vậy, hai người phối hợp rất ăn ý, bởi vì tư thế Đinh Nhị Cầu cứ ngồi thẳng tắp rất khó chịu, không có dựa tay vào đâu hay đồ vật nào. Không biết từ lúc nào, một bàn tay của Đinh Nhị Cầu đã vịn ở trên cặp đùi của Triệu Hinh Nhã. Triệu Hinh Nhã không phải tảng đá vô tri, cho nên lúc Đinh Nhị Cầu một tay đã để trên đùi của mình, cô liền đã phát giác, hơn nữa động tác trên tay của hắn không giống như là tự nhiên, nhưng cô cũng không nói gì thêm, dù sao, cô thấy chính mình so với Đinh Nhị Cầu lớn tuổi hơn nhiều, cô cũng không tin là Đinh Nhị Cầu sẽ có ý niệm gì đối với chính mình, nhưng thật là kỳ lạ, khi bàn tay còn lại cũng để lên trên đùi của cô. Thì Triệu Hinh Nhã có cảm giác thân thể của mình dần dần cứng ngắc, sắc mặt cô ửng đỏ. Biểu lộ có chút mất tự nhiên, thế nhưng Triệu Hinh Nhã vẫn chưa có ngăn lại loại xâm phạm biến hình này, chính điều không có nghi ngờ này của cô, làm cho Đinh Nhị Cầu hiểu sai tín hiệu, khiến cho hắn cho rằng đây là Triệu Hinh Nhã đã ngầm đồng ý, vì vậy cho nên Triệu Hinh Nhã cảm giác được đôi tay của hắn đang không ngừng gia tăng sự sức lực, phảng phất còn có dấu hiệu chuyển động những đầu ngón tay, cái này rõ ràng lộ liễu của sự trêu đùa, trong lòng bàn tay phát ra nhiệt lực. Đã khiến cho Triệu Hinh Nhã có chút không kềm chế được rồi. Sức xong rồi, đợi tí nữa đi, sẽ không còn chảy máu. Triệu Hinh Nhã vội vàng bôi thuốc xong, cô muốn mau sớm chấm dứt sự rằng co nguy hiểm như vậy, bởi vì cả hai người, bất kể là ai, ý chí không kiên định, lập tức sẽ phát sinh va chạm không kềm nén lại được. Chương 133 Chương 3 phần 133 Thím thật là xinh đẹp, cháu rất thích thím. Ngay lúc Triệu Hinh Nhã sắp đứng dậy, trong nháy mắt Đinh Nhị Cầu hai cánh tay đã rời khỏi cặp bắp đùi của cô, nhưng vì một câu nói này, làm cho Triệu Hinh Nhã như mê mang, trong lúc Triệu Hinh Nhã ngây người, đôi tay của hắn nắm thật chặt hai cái cánh tay ngọc của cô, khiến cô không thể động đậy được. Nhị Cầu, không nên như vậy, thím là thím của cháu. Cháu có biết là đang nói cái gì không vậy? Chúng ta có mối quan hệ là như thế nào? Cháu không rõ sao? Triệu Hinh Nhã vẻ mặt ôn hòa nói ra, cô cũng không muốn thương tổn đến Đinh Nhị Cầu. Rõ ràng còn nâng lên một bàn tay vuốt ve an ủi ở gương mặt của Đinh Nhị Cầu, vì thế lại càng khiến cho Đinh Nhị Cầu thêm sự vững tin không thể bỏ qua giây phút ngàn năm một thuở này. Cháu biết thím là thím của cháu, nhưng thím có biết không, thím và cháu chả có mối quan hệ thân thuộc máu mủ nào cả, tuy cháu gọi là thím, nhưng đó là bởi vì gọi là chú Khấu nên mới gọi vợ của chú là thím, nhưng chú Khấu cũng không phải là chú của cháu đâu, thím có biết chúng ta vì sao mà nhận thức quen biết với nhau không? Triệu Hinh Nhã không nói gì, nhưng trên mặt đã tỏ ra tò mò hiếu kỳ muốn tìm hiểu rồi, nhìn ra được, Triệu Hinh Nhã rất muốn biết trong vấn đề này chuyện gì đã xảy ra. Đông ra trước đây cháu là người của thôn Bàng Tử Dục, vào mùa hè nắm đó. Đinh Nhị Cầu đem cơ duyên chuyện trải qua của mình cùng với Khấu Đại Bằng làm sao quen biết đầu đuôi kể lại, Triệu Hinh Nhã vừa nghe vừa lắc đầu, cô thật sự là không thể tưởng được chồng của mình sẽ làm ra chuyện như vậy, mang theo người đàn bà kia vào buổi tối đi lên trên núi làm, chả trách chồng mình dạo ấy thường xuyên nói buổi tối phải làm thêm gì, nguyên nhân là ở chỗ tăng ca này. Vì thế cho nên vào cái ngày dọn dẹp nhà kho, cháu đã thích thím, theo từ lần đó rồi, thím có hiểu chưa? Thím cũng không cần phải áy náy. Ông ta có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đối với thím không quan tâm đến, thế thì thím có gì mà cần phải vì ông ta mà gìn giữ lấy trinh tiết. Đinh Nhị Cầu vừa nói, bàn tay của hắn đã bắt lấy cánh tay của cô rồi, tiếp theo chậm rãi hướng lên, thẳng đến gương mặt của cô luôn hãm vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu muốn hôn Triệu Hinh Nhã, lại phát sinh ngoài ý muốn, cô thoáng cái đẩy Đinh Nhị Cầu ra. Nhị Cầu, không nên như vậy, cháu còn trẻ. Sau này sẽ có rất nhiều cô gái thích cháu, thím đã già rồi, không đáng để cháu làm như vậy, vạn nhất lại để cho người khác biết, toàn bộ tiền đồ của cháu sẽ bị phá hủy. Cháu không có tiếc, chỉ cần thím đáp ứng cháu cam đoan sẽ làm cho thím được hạnh phúc trong cuộc sống này. Thím, cháu biết thím cũng yêu thích cháu, nếu không thì thím cũng sẽ không luôn luôn đeo sợi dây chuyền mà cháu đã tặng cho thím, đúng không? Đinh Nhị Cầu thuyết phục Triệu Hinh Nhã giống như là tay bán hàng đa cấp đang tẩy não người mua vậy. Cứ từng chút thì thầm bên tai của Triệu Hinh Nhã bên. Không nên, không nên, thím thấy Oanh Oanh nó rất thích cháu, thím không thể làm như vậy được. Thím à, Oanh Oanh vẫn còn là một cô bé học sinh trung học, hiện tại chỉ là thời kỳ đang dậy thì rất ngây thơ mà thôi, đến khi trưởng thành thì Oanh Oanh sẽ tìm một người bạn trai thích hợp với mình, khi đó cháu cũng đã lớn tuổi rồi, còn bây giờ, cháu chỉ thích một mình thím thôi, chẳng lẽ trong lòng cháu, thím vẫn chưa rõ sao? Đinh Nhị Cầu bỗng nhúc nhích chuyển chỗ ngồi của mình. Dấn tới ôm thật chặt Triệu Hinh Nhã vào một góc của ghế salon, khiến cô rốt cuộc không lui về sau được nữa. Đúng ra nếu như lúc này Triệu Hinh Nhã đứng dậy rời đi, Đinh Nhị Cầu sẽ không có lá gan tiếp tục dây dưa, nhưng vì bên trong nội tâm Triệu Hinh Nhã do dự cho lại tạo cho Đinh Nhị Cầu có thêm một cơ hội, hắn đã lấn người tiến lên, đem đè Triệu Hinh Nhã đặt ở trên ghế salon, lập tức cái miệng vẫn còn bị thương của hắn đã bao trùm ở trên bờ môi cái miệng anh đào của cô, lúc này, hắn đã không thấy có cảm giác đau rát trên môi mình nữa. Tận tình công kích tới chính giữa hàm răng ngọc ngà của Triệu Hinh Nhã. Triệu Hinh Nhã không ngờ Đinh Nhị Cầu lại có lá gan to đến như vậy, ngay trong phòng khách trên ghế salon liền dám đối với chính mình như vậy. Hai bàn tay của cô nắm lại chặt chẽ đánh vào lồng ngực Đinh Nhị Cầu, vọng tưởng là sẽ đem Đinh Nhị Cầu đẩy ra, nhưng thân hình Đinh Nhị Cầu lúc này sao mà to lớn khỏe mạnh, còn Triệu Hinh Nhã chỉ là một người đàn bà yếu ớt thì làm sao có thể đẩy hắn ra được. Một khi trên đôi môi đã đắc thủ, một bàn tay của hắn cách lớp vái áo mong mỏng. Liền tập kích chiếm hữu vào bên trong một ngọn núi của cô, vừa rồi Đinh Nhị Cầu cũng đã chú ý tới, cái áo mặc ở nhà làn vải khá mỏng, hơn nữa chính là Triệu Hinh Nhã sau khi tắm xong, rõ ràng là không có mặc nịt vú, cho nên cái loại cảm giác bầu vú đầy đặn này thoáng cái liền thông qua lòng bàn tay của hắn truyền khắp thần kinh cả người của hắn. So sánh với cảm giác của Đinh Nhị Cầu, Triệu Hinh Nhã lại càng thêm khó có thể ức chế, bầu vú này đã rất nhiều ngày không có được đàn ông chiếu cố, chồng của mình ở bên ngoài thì lo văn về cặp vú của những người đàn bà khác. Thì làm gì mà còn thích thú gì đến mình, mà Triệu Hinh Nhã lại là một người đàn bà rất truyền thống, đồng thời cô còn phải giữ hình tượng thanh cao của một người giáo viên, do đó khiến cho Triệu Hinh Nhã chỉ có thể đem sự khao khát tính dục của thân thể sâu đậm vùi vào trong lòng. Chồng của cô không đụng chạm đến thân thể, chính bản thân cô cũng chấp nhận không dám đòi hỏi lấy. Nhưng bây giờ, ở bên trong thân thể của Triệu Hinh Nhã dục vọng bị đóng trong cái khung hộp, bị gã đàn ông gọi mình bằng thím đang mở ra, cô cảm giác thân thể của mình bắt đầu chậm rãi mềm nhuyễn. Đã vô lực phản kháng, thời gian dần trôi qua, cô lại phát hiện mình rất yêu thích cái cảm giác như vậy. Đôi tay của Triệu Hinh Nhã đã không đẩy lồng ngực Đinh Nhị Cầu ra nữa, trái lại nhẹ nhàng khoác lên trên thân lưng của hắn, lúc này hơi thở mùi hương từ cái miệng đã hé mở, thấy vậy Đinh Nhị Cầu vui vô cùng, đầu lưỡi mạnh mẽ của hắn cuối cùng cũng đột phá được một đạo quan ải của Triệu Hinh Nhã, hắn tiến quân thần tốc, bên trong khoang miệng dùng đầu lưỡi của mình đuổi theo cái lưỡi nhỏ nhắn của cô, tràn ngập thoang thoảng trong miệng không kiêng nể gì cả và tham lam mút lấy thỏa thích lấy nước miếng cô. Thân thể tuổi trẻ cường tráng của Nhị Cầu khi ôm ấp làm cô có cảm giác an toàn, đây là cảm nhận của Triệu Hinh Nhã khi chưa tình hồn, cô tạm thời đã quên đi ý định tránh khỏi sự ôm ấp này. Chuyện cũ bất chợt lại quay trở về trong tâm trí như cuốn phim quay lại. Chinh phục gái đẹp chương 3. Lần dọn dẹp cái kho dạo ấy, khi có con chuột từ trên kệ sách nhảy xuống làm cô cũng giật thót mình, hồn vía lên mây ngã bổ nhào cắm đầu lộn qua người Đinh Nhị Cầu. Lúc cô té xuống, hắn vừa ngửa đầu lên nên bị sức nặng cô đè xuống, hắn bị ngã bật ngửa, lưng dính trên sàn nhà. Một tình huống oái âm đã xảy ra, khuôn mặt của Đinh Nhị Cầu ở ngay giữa hai bắp đùi gần háng của Triệu Hinh Nhã. Âm hộ của cô tựa như một cái bánh bao lớn xuất hiện trước mắt hắn, còn gò má của Triệu Hinh Nhã thì áp lên con quái vật khủng long của hắn đang nổi cộm lên. Hiện giờ cả hai lại giống như tư thế bú liếm nam dưới, nữ trên theo thế 69 vậy chỉ trong vòng có 60 giây. Triệu Hinh Nhã cảm giác được dưới gò má mình, con quái vật to kinh dị mà lần đầu tiên trong đời mình tiếp xúc đang dần dần nhô lên, bất chợt dương vật giật nảy, như gượng đứng lên đánh vào gò má Triệu Hinh Nhã mấy cái liên tiếp. Một mùi tanh tươi hôi nồng nặc của con giống được đã hào hào xối xả phóng xuất ra, tinh dịch của Đinh Nhị Cầu thẩm thấu qua chiếc quần dài của hắn, không gian, thời gian giờ đã hoàn toàn biến mất hết, trong đầu của Triệu Hinh Nhã thầm nghĩ thoáng qua, đây là một thằng trai trẻ mới lớn lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể người phụ nữ nên không chịu nổi đã. Xuất tinh, bụng cô chợt quặn thắt lại, không kềm hàm được, cô âm thầm le lưỡi ra liếm lên tinh dịch của hắn như thưởng thức hương vị mật ong nguyên chất, từ cổ tử cung chật hẹp của cô chợt như giãn nở ra. Âm tinh tràn ra như bờ đê bị vỡ giữa cơn sóng lũ, theo bản năng con cái, cô ép mạnh cái âm hộ của mình ma sát trên khuôn mặt của Đinh Nhị Cầu. Về phần của Đinh Nhị Cầu khi ngã xuống, mặt bị đè ở ngay giữa háng của Triệu Hinh Nhã, bởi vì từ trong cái quần dài ngay chính giữa háng đã bị mồ hôi thấm ướt, cái quần lót nhỏ hẹp rõ ràng đã dính sát hiện ra, dưới ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống, hiện lên mê người sáng bóng, Đinh Nhị Cầu nhìn chằm chằm giữa hai đùi, nơi ân giấu chỗ thần bí đang bị cái quần lót màu trắng gợi cảm bó lại. Cái âm hộ phình lên, giống như là mật đào trái chín căng mọng, xuyên thấu qua kia làn vải sợi tơ thấm mồ hôi. Có thể tinh tường thấy hai bên mép lớn như là đang sung huyết, đám lông màu đen trên âm hộ thoải mái mọc dài quanh khu vực thánh vực, lỗ mũi hắn hít sâu vào cái mùi quen thuộc của con cái khi động dục, chịu không nổi hắn đã xuất tinh. Chinh phục gái đẹp chương 3. Còn trong lúc này, Triệu Hinh Nhã đột nhiên có cảm giác như là chuyện cũ đang lặp lại, nhưng bụng dưới lại đang có thứ gì thật lớn, dính sát lên trên bụng mình. Cô xê dịch thân mình muốn tránh ra, thì Đinh Nhị Cầu cũng hít sâu một hơi, đè nén xuống sự xúc động suýt chút nữa lại làm hắn nhiệt huyết dẫn phát như cái lần ở trong cái kho. Chương 134. Chương 3 phần 134. Triệu Hinh Nhã lúc này mới nhớ tới đó là vật gì, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cô dùng rằng không ngờ bàn tay nhỏ bé lại đặt tại một mặt trên của cây dương vật, cảm giác lửa nóng từ khúc gậy thì quá thô to, làm cho bàn tay nhỏ bé theo bản năng vuốt vuốt lên như là âu yếm. Cái cự vật kia lại càng phồng lớn lên vài phần. Đinh Nhị Cầu cũng chịu không nổi sự trêu chọc như vậy nữa. Hắn mạnh mẽ đè chặt thân thể Triệu Hinh Nhã ở phía dưới, bàn tay phải thăm dò vào bên trong làn váy, theo cái đùi trượt đến cái mông, lại đến dãi đất thần bí kia, ngón tay linh hoạt trơn trượt tại bên ngoài cái âm hộ. Triệu Hinh Nhã bị bàn tay Nhị Cầu cứ như vậy mò vào dọc theo cái âm hộ, không kịp phản ứng, chỉ hé miệng phát sinh ra tiếng rên nhẹ. Ngón tay của Đinh Nhị Cầu đã vén lên một bên cái quần lót của Triệu Hinh Nhã cảm nhận được độ ẩm một bên mép ngoài màu mỡ, đầu ngón tay hắn ma sát vài cái liền dò xét đi thẳng vào cái khe thịt âm hộ đã nhớt nhợt. Triệu Hinh Nhã thân mình run lên, người thiếu phụ này làm sao có thể ngăn cản Đinh Nhị Cầu tình trường lão thủ, vào cái tuổi hổ lang chi niên, lúc nào cũng phải đoan trang rụt rè, trong khi Khấu Đại Bàng thì càng ngày càng lúc ít gần gũi quan hệ thân xác, thì làm sao bị được với kỹ thuật cao siêu thành thạo Đinh Nhị Cầu. Hắn mới mò vào vài cái đã đem Triệu Hinh Nhã bị quậy đến ý loạn tình mê rồi. Triệu Hinh Nhã không mặc áo lót, hai đầu núm vú như ẩn như hiện cách cái áo kia, cặp vú cao ngất đang bị bàn tay trái hắn xoa bóp, còn bàn tay phải thì cảm nhận được bên trong u cốc của Triệu Hinh Nhã đã là bài tiết lan tràn chất lỏng dịch nhờn rồi thì mới rút ra, thuận tay đem quần lót kéo xuống, tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên thưởng thức thân thể Triệu Hinh Nhã, nhưng là cái loại dáng người lưu nhân này, xác thực là Triệu Hinh Nhã có vóc dáng là không có gì sánh kịp. Eo thon với đường cong mềm mại, bụng trắng bằng phẳng với làn da căng, hai bầu vú hình quả lê vú đẫy đà vun cao, hai đầu núm vú đã sung huyết sưng cứng dựng đứng lên rồi, Triệu Hinh Nhã khoái hoạt rên rỉ liều mình dẫy dụ eo nhỏ, Đinh Nhị Cầu nắm lấy hai bên bắp đùi Triệu Hinh Nhã khéo léo ôn nhu chậm rãi hướng hai bên tách ra, bàn tay chen vào bên trong cặp đùi non Triệu Hinh Nhã, lên xuống vuốt ve trà sát, kiên nhẫn chờ đợi Triệu Hinh Nhã khuất phục với sự khiêu khích của mình. Một lát sau, Triệu Hinh Nhã trên khuôn mặt đẹp đã rịn ra một tầng mồ hôi, hơi thở đã là có thể nghe rõ, hai chân kẹp chặt cũng dần dần buông lỏng ra. Lúc này Đinh Nhị Cầu linh cơ vừa động, xuất kỳ bất ý bên dưới hai nách của Triệu Hinh Nhã hắn con đầu ngón tay đưa lên vuốt. Triệu Hinh Nhã, a, lên một tiếng thân mình giống như điện giật run lên. Trong một tích tắc này hai bàn tay của Đinh Nhị Cầu cùng nhau dùng sức, thành công tách rộng ra hai chân của Triệu Hinh Nhã, trong tiếng kêu sợ hãi của cô. Hắn đã dùng đầu gối chen vào giữa hai chân của Triệu Hinh Nhã. Ánh mắt của Đinh Nhị Cầu rơi vào trên chỗ kín thần bí kia, chỉ thấy nơi bẹn đùi nõn nà, bóng loáng mềm mại một mảnh tối đen thảm có bộ lông âm hộ đều bao trùm tại giữa hai chân chỗ hở ra, không chỉ lông đen che lại cửa miệng âm đạo thật nghiêm ngặt, thậm chí còn lan tràn mọc xuống đã trong khe mông ngay nơi hậu môn. Đinh Nhị Cầu dùng ngón tay đẩy ra bụi cỏ tươi tốt, linh hoạt lật ra hai bên mép nhỏ âm hộ mềm mại, chạm đến một cái lỗ nho nhỏ ngật đầy dịch nhờn, thân thể Triệu Hinh Nhã lập tức căng thẳng, đôi chân thon dài kiện mỹ cân xứng duỗi ra, miệng vẫn thì thầm nói a, không thể như vậy a, đừng đụng nơi đó, thím, thím. Đinh Nhị Cầu làm sao chịu nghe, tay miệng cùng lúc sử dụng, trên cơ thể Triệu Hinh Nhã bốn phía khinh bạc, Triệu Hinh Nhã thân thể giãy giụa giống như là rắn nước, hàm răng cắn môi dưới rên rỉ trong cuống họng, lúc này hai đầu núm vú khéo léo của Triệu Hinh Nhã đã sung huyết bành trướng, hoàn toàn lồi nhô đi ra, quầng vú cũng nở lớn ra, biến thành màu đỏ sậm tràn ngập với cơn động dục. Trên mặt Triệu Hinh Nhã ửng đỏ, hai gò má cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, cũng hiểu được bên trong nội tâm biết bao nhiêu là khát vọng. Xem ra, Triệu Hinh Nhã đã càng ngày càng không khống chế được phản ứng sinh lý của mình rồi. Đinh Nhị Cầu cảm thấy thời cơ đã đến, hắn bây giờ nếu không đem cây dương vật cắm vào cái âm đạo của Triệu Hinh Nhã thì có thể là sẽ bị nổ tung. Triệu Hinh Nhã rơi vào tình trạng đầu óc choáng váng, gấu váy đã thốc lên đến trên quá hông, lộ ra cặp mông nung núc đẫy đà, thân thể cường tráng Đinh Nhị Cầu đã đặt ở trên người Triệu Hinh Nhã, cây dương vật cứng rắn đang ma sát dọc trên khe hở âm hộ. Đinh Nhị Cầu cầm lấy cái gối đầu nệm sa lon đặt ở bên dưới cái mông Triệu Hinh Nhã, đem cái mu âm hộ cao ngất ưỡn lên, nguyên cái háng tận lực hiện ra ở trong tầm mắt Đinh Nhị Cầu. Trên tấm thảm nhung đen thật không ngờ từ nơi cửa miệng âm đạo đã sủi ra một đám bọt nước trong suốt dịch nhờn tỏa sáng. Từ nơi cái lỗ âm đạo mấp máy, cái hậu môn nho nhỏ thì đang co rụt nhíu lại, rồi lại co rụt. Đinh Nhị Cầu cũng không nhịn được nữa, giơ cao cây dương vật phồng tới cực điểm, nhắm ngay cửa miệng âm đạo Triệu Hinh Nhã, nhẹ nhàng chuẩn bị đầu khất chen vào bên trong. Á! Triệu Hinh Nhã vừa thẹn lại hoảng, bởi vì cô cảm giác được hung khí của Đinh Nhị Cầu đã dính sát trên chính giữa hai bên mép nhỏ âm hộ của mình. Phục một chút vang nhỏ, đầu khất dương vật to đã đẩy ra một vòng thịt non ấm áp vây quanh. Trong chớp nhoáng này, đầu óc Đinh Nhị Cầu phảng phất bị một kích thật mạnh giáng vào làm cho đầu váng mắt hoa, dưới sự hưng phấn hắn cảm thấy bên trong âm đạo Triệu Hinh Nhã chật hẹp bó chặt mang đến khoái cảm chí mạng cho hắn. Triệu Hinh Nhã bị ép tới không thở nổi, cô cố lắc đầu cầu khẩn nói. Nhị Cầu, cháu bỏ qua cho thím đi, chúng ta nên dừng ở đây. Triệu Hinh Nhã chỉ cảm thấy một cây gậy gộc lửa nóng tiến nhập vào trong cơ thể của mình, cô rất rõ ràng đó là vật gì, thậm chí lúc cái đầu khớp to chen vào từng chút một. Lúc nó vừa vượt qua cửa miệng âm đạo, cô cảm nhận được hai bên mép ngoài âm hộ của mình bị căng phồng ra như muốn bị phá vỡ. Nhưng khi toàn bộ cái đầu khớp đã lọt vào bên trong hang động, Triệu Hinh Nhã phát hiện từ sâu bên trong âm đạo của mình, khoái cảm như nước thủy triều dâng cao cuồn cuộn, thì mới nhận ra dục vọng thân thể đã bán đứng mình. Cô mới hiểu được là mình cỡ nào khát vọng cây dương vật kia tiến thật sâu vào bên trong a. Nhưng trong phòng khách tiếng chuông lớn của cái đồng hồ treo tường đã bắt đầu gõ báo đã 5 giờ chiều. Trong gian phòng yên tĩnh hai người đột nhiên bị tiếng chuông này đánh thức, đặc biệt là Triệu Hinh Nhã, bỗng dưng cô có một sức mạnh thật lớn, thoáng cái đem Đinh Nhị Cầu đẩy ra té ngã trên mặt đất, cây dương vật ướt nhẹp dịch nhờn vừa thọt vào cái âm đọa mới vừa vặn hết cái đầu khớp, dễ dàng bị tuột ra ngoài, một cỗ màu trắng ngả trong suốt bài tiết từ bên trong cái âm đạo Triệu Hinh Nhã. Chảy ra, hai bên mép nhỏ vẫn còn xứng phồng với đầu hạt le to như hạt đậu nổi bật trên cái khe thịt hơi hở ra, mau chóng bị làn váy buông xuống che kín lại. Thoáng cái Triệu Hinh Nhã chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại, cô đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng với làn hơi thở dồn dập phập phồng, Đinh Nhị Cầu cũng nhớ tới, hắn đã đến giờ cần phải đi đón Khâu Oánh Oánh rồi, đã đến giờ tan học. Nghe tiếng bước chân của Đinh Nhị Cầu ly khai, Triệu Hinh Nhã như chút được gánh nặng, nhưng khi hồi tưởng lại mới vừa rồi điên cuồng, trong nội tâm cô lại có một điểm nhàn nhạt tiếc nuối không thôi, vừa rồi vì cái gì mà chính mình lại biến thành cái dạng kia như vậy. Đinh Nhị Cầu cùng mình cho dù là không có quan hệ thân thuộc họ hàng, nhưng tuổi của mình hơn hắn đến bao nhiêu? Hắn thì được bao nhiêu tuổi? Nhưng tại sao hắn lại đối với mình mê luyến như thế? Cũng không ngờ được chính điều này, lại làm cho hư vinh trong lòng của người đàn bà dần dần bành trướng. Hành động điên rồ của Đinh Nhị Cầu chứng minh là mình vẫn còn rất có mị lực, ít nhất cũng là thu hút hấp dẫn được một thằng trai trẻ cường tráng mạnh khỏe như là Đinh Nhị Cầu. Chinh phục gái đẹp chương 3. Tại trong nhà của Triệu Hinh Nhã sau khi cơm nước xong xuôi, hắn cũng không có ngủ lại, vì thời điểm cũng không thích hợp. Triệu Hinh Nhã cùng Khâu Oanh Oánh chỉ có hai người phụ nữ ở nhà, nếu hắn lưu lại, rất có thể xấu hổ sẽ tạo thành càng lớn, cho nên không màng để ý Khâu Oanh Oánh khẩn thiết giữ lại. Đinh Nhị Cầu kiên trì đi ra, chỉ có Triệu Hinh Nhã biết rõ nguyên nhân trong này, cho nên cô cũng không có muốn lưu Đinh Nhị Cầu ở lại. Chương 135.